Phùn Nhỉ cũng không hề để ý tới ẻn dì lì, từ cố dọc theo bờ hồ đi rồi đi xuống. Nha! Tốt! ẻn dì lì cũng không dám đang nói chuyện, chẳng qua là dùng chỉ có bản thân tài năng nghe thấy thanh âm nói thầm một câu, hơi hơi quay đầu, ánh mắt không khỏi ngắm hướng về phía bên hồ không xa một tòa tiểu lâu. Ruben chính ở nơi đó đem một trường trường tràn đầy cho bụi vải trắng lấy ra nữa không ngừng run, khói bụi tỏ khắp tại đây đống tiểu biệt thự phụ cận, thường thường còn có thể nghe thấy Ruben lớn tiếng ho khan. Ruben chính cau mày cầm theo chia bản thân trong giới chỉ lấy ra quét đem dọn dẹp phòng, này đống tiểu biệt thự hiển nhiên là đã thật lâu không có người ở lại, chỉ riêng cho bụi liền có 3 tấc hậu, góc tường bên trên mạng nhện càng là giống rèm cửa giống nhau, cũng may ra cụ cùng biệt thự bản thân nhưng thật ra thập phần hoàn hảo, quét tước một chút. Hẳn là không vấn đề gì, Ruben gấp bội nỗ lực. Thùng thùng thùng. Ruben sửng sốt. Có người gõ cửa. Xin hỏi, có người ở sao? Cửa, một cái rụt rè thanh âm truyền tới. Vì thông do phong xám, Ruben đã đem sở hữu cửa sổ đều mở ra, hiện tại mãn ốc cho bụi bay lên không nói, bản thân quét tức thanh âm cũng rất lớn, này còn dùng hỏi sao? Tự nhiên là có người a, chẳng lẽ còn chuyện ma quái không thành? Ruben đi tới cửa nhìn lên. Ngoài cửa đứng một cái diện mạo thập phần đáng yêu nữ hài, không ngừng lấy tay vội vàng phiêu tới được cho bụi, gặp bản thân xuất ra, viên viên khuôn mặt bên trên một đôi ngập nước mắt to chính đánh giá bản thân. Có việc sao? Ruben kỳ quái hỏi, này nữ hài bản thân 100% không có gặp qua. Ta gọi Angelie. Nói xong. Này nữ hài có chút ngượng ngùng hướng Ruben được rồi một cái đại lục thông dụng lễ. Ta gọi Giao Ẩn. Người ta tự giới thiệu, Ruben cũng nói ra bản thân danh tự, tuy rằng là giả. Ta là Phùn Nhỉ bằng hữu, hôm nay, vừa nghe nói ngươi chuyển lại đây. Cứ tới đây nhìn xem có hay không. Có hay không ta năng hỗ trợ địa phương ẻn gì lì mất thật lớn khí lực, mới xem như đem những lời này nói xong, nói cuối cùng, mặt đều hồng đến cổ căn bên trong. Ruben nhức đầu, có chút kỳ quái, ngươi thẹn thùng cái gì sức lực. Rõ ràng là chủ động đến hỗ trợ. Nhưng là này nữ hải ngữ ra chân thành, một bộ rụt rè thẹn thùng bộ dáng cũng không phải năng giả vờ. Ruben trong lòng ngược lại rất là cảm tạ, đa tạ, nhưng vẫn là ta bản thân đến đây đi, nơi này thật lâu không có người trụ, bẩn thật, ngươi một nữ hài tử, vẫn là không cần vào được. Ruben nói xong, trước sau vòng vo hạ thân, phơi bày một chút bản thân trên người không có 82 cũng có bán cân cho bụi. Giao ẩn. Angelie nhìn Ruben một bộ thảm hề hề bộ dáng, tựa hồ muốn nói lại thôi. Ân. Thật sao? Ruben kỳ quái, ánh mắt một chằm chằm bên trên Angelie mặt. Kết quả này tiểu cô nương lại mặt đỏ. Dễ dàng như vậy thẹn thùng nữ hải. Ruben trong lòng cười trộm, như vậy nữ hải, ở chúng ta cái kia thời đại nhưng là đã cơ hồ tìm không thấy. Giao ẩn. Nơi này là ma pháp rừng chân khu, ngươi là pháp sư đi. Đúng vậy. Kia. Ngươi thế nào không cần ma pháp đâu. Angelie nói xong, cẩn thận vươn tay, xanh tươi giống như ngón tay hơi hơi đạn động, vài cái nho nhỏ gió xoáy phải tay mà ra. Nhất thời đem Ruben trên người cho bụi thổi tan tắc hơn phân nửa. Ruben lập tức trừng nổi lên mắt. Thực xin lỗi. Ngươi nếu không thích, ta cũng giúp ngươi quét tức là được. Ngươi không cần sinh khí. Angelie nhìn thấy Ruben sắc mặt biến có chút khó coi, chạy nhanh liên tục nhận lỗi. Đê tiện mệnh nhọc mệnh, sẽ chết sống không nghĩ tới muốn dùng ma pháp đến quét dọn nhà cửa tử. Ruben thật muốn rút bản thân một chút. Không có gì, ta chẳng qua là nghĩ trước hoạt động một chút gân cốt, lập tức sẽ ma pháp. Ha ha ha ha. Ruben lớn dần miệng, thập phần đông cứng nở nụ cười vài cái. Angelie sửng sốt, lập tức phảng phất bừng tỉnh đại ngộ. Giao ẩn ngươi thật sự là thông minh, chúng ta pháp sư thân thể không tốt, chính hẳn là nhiều hơn rèn luyện mới đúng. Ác. Đúng vậy. Đúng vậy. Lúc này đến phiên Ruben sửng sốt. Này nữ hải thế nào giống như so xạ xạ hoàn hảo lừa bộ dáng. Cuối cùng, Angelie mãnh liệt yêu cầu dưới, cùng Ruben dùng quét đem toàn bộ lầu một đại sảnh quét tước một lần, biến thành toàn thân cho bụi. Đầu đầy đại hãn sau, mới dùng gió ma pháp đem này đống tiểu lâu từ trong ra ngoài thổi cái sạch sẽ. Lại khâm phục Ruben tự thể nghiệm sáng suốt cử chỉ sau, Angelie vô cùng cao hứng ly khai. Vườn trường A, thanh xuân A, này cũng là nhân sinh A. Nhìn Angelie sôi nổi dọc theo bờ hồ một bên trong đi, Ruben quay đầu nhìn thoáng qua sạch sẽ ngay ngắn chỉnh tề phòng ở, trong cảm thán. Chương 170, tuyệt vời hai đường khóa. Vội vội vàng vàng lại thu thập nửa buổi tối. Ruben mới xem như đêm này tòa nho nhỏ hai tầng tiểu lâu thu thập có chút sinh khí, ít nhất, không còn như là đã rất nhiều năm không có người trụ qua quỷ ốc. Cơm chiều chưa ăn, Ruben đứng ở lầu 2 trên ban công xem ngôi sao, dương dương tự đắc. Kỳ thực, là không biết đi chỗ nào ăn cơm, lại lười nhúc nhích. Ngày hôm sau, Ruben mặc vào một bộ giáo phục giống nhau quần áo, này bộ quần áo là ở ngày hôm qua chia bản thân trong giới chỉ mặt tìm được, thoạt nhìn, cùng ngày hôm qua phủn nỉ trên người xuyên kia bộ hình thức không sai biệt lắm. Nghĩ đến là ma luật học viện viện ăn xong, ngày hôm qua ra vẻ rất nhiều nam đệ tử xuyên chính là này. Phủn nỉ cũng không có tái xuất hiện qua, dỗ Ben đành phải cầm bản thân thời khóa biểu, hỏi rất nhiều người sau, rốt cục tìm được bản thân thượng khóa địa phương. Hảo hảo một tòa trường học, làm cho mặt đường như vậy phức tạp, một đường muốn chuyển thiệt nhiều cái cong. Dô Ben không khỏi hoài niệm bản thân từ trước đại học thời điểm kia bằng phẳng đại lộ. Dạy học lâu thoạt nhìn nhưng thật ra không gì đặc biệt, phòng học lại có lớn có nhỏ, có cùng trung học phổ thông phòng học giống nhau đại, có cũng cùng đại học chung một ít đại giảng đường lớn nhỏ. Lớn hơn một chút trong phòng học, này nọ lại rất thiếu. Dô Ben cố ý ngắm hai mắt, giống như vách tường cùng sàn thiết trí cũng so khác phòng học muốn chắc chắn không ít. Phòng trưng có chút thực tế thao diễn chương trình học là ở trong này đi. Dô Ben thấy một cái đại trong phòng học. Hai cái rõ ràng là chiến sĩ hệ học sinh ở lẫn nhau luận bàn. Bên cạnh còn vây quanh không ít. Đi ngang qua một khắc kiện phòng học thời điểm, bên trong lại bày đầy lớn lớn nhỏ nhỏ cái bàn, trên bàn có đủ loại tài liệu, không ít học sinh đã ở cái bàn trước bận rộn, dô Ben đi qua sau, tựa hồ còn nghe thấy sau lưng truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, sau đó liền thét chói tai cùng tức giận mắng, một cỗ màu tím yên theo cái kia trong phòng học nhẹ nhàng xuất ra. Dô Ben nhớ được ngày hôm qua phủ ní dặn dò, muộn sẽ bị phạt. Chạy nhanh nhanh hơn bước chân, bản thân phòng học tựa hồ là ở lầu 4 cửa thang lầu tay trái một bên. Ba bước rồi chỉ hai bước chạy lên lầu 4, bên trái một gian phòng học chính mở ra cửa, dô Ben thăm dò nhìn lên, bên trong đã ngồi không ít người. Ánh mắt vòng vo chuyển. Phun Nhi đang ngồi ở cuối cùng một bên, bên người còn vây quanh không ít người, dô Ben biết không tìm lầm địa phương, nhấc chân đi đến. Phun Nhi bên người tổng cộng vây quanh 5 người, 2 nam 8 nữ, ngày hôm qua cái kia ẻn gì lì đã ở. Hiện tại Phủ Nì chính một mặt bất đắc dĩ đối với nàng nói xong cái gì, ẻn gì lì giống như thật xấu hổ, vẻ mặt đỏ bừng. Phủ Nì. Dô Ben đánh cái tiếp đón. Bá bá. 5 người, 10 đạo ánh mắt nhất thời vòng vo lại đây. Dô Ben cười cười, xem như đối Phủ Nì bên người này 5 người đánh cái tiếp đón, xem ra hẳn là Phủ Nì bằng hữu. Chẳng qua là. Không cần như vậy nhìn ta đi. Dô Ben phát hiện trừ bỏ ngày hôm qua gặp qua ẻn gì lì. Còn lại 4 người đều là vẻ mặt thập phần cảm thấy hứng thú nhìn bản thân. Hắn chính là Giảo Ẩn, các ngươi nhớ được điểm hắn diện mạo, hắn còn chẳng qua là cái 3 sao pháp sư, có chuyện gì lời nói, chiếu cố một điểm hắn. Phun Nhi nhìn Dô Ben đứng lưu thẳng, một bộ đệ tử tốt bộ dáng, trong lòng sẽ nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái, nhưng là tỷ tỷ nhắc nhở qua nói muốn hảo hảo ở chung, bản thân lại không thể không quản. Dô Ben gặp Phun Nhi lại là một bộ thập phần thất vọng bộ dáng, trong lòng không khỏi buồn cười, hoàn hảo. Phun Nhi cũng không nói gì ra bản thân tên thật. Chẳng qua là, ra ngoài Dô Ben dự kiến, 5 người, bao gồm ẻn gì lì đều là đồng thời gật gật đầu, đã biết, đại tỷ. Đại tỷ. Dô Ben nhìn 5 người bên trong kia hai cái nam đệ tử, có một thấy thế nào có 30 tuổi bộ dáng, cũng giống nhau là theo kêu đại tỷ. Dô Ben cảm thấy tính toán, mẹ nói qua. Phun Nhi chỉ so với chính mình lớn hơn mấy tháng mà thôi, nói cách khác, nhiều nhất 21 tuổi. Đừng ngốc đứng ở kia. Ngươi ngăn trở người khác đi đường. Dô Ben trừng ánh mắt nhìn bản thân, tựa hồ còn có chút nghi hoặc bộ dáng. Phun Nhi đành phải bất đắc dĩ mở miệng. Dô Ben phía sau đã có một cái nữ đệ tử đứng ở kia đợi Dô Ben một hồi. Nghe vậy, Dô Ben sửng sốt, chạy nhanh trở lại nhường qua đường. Cái kia nữ đệ tử thông thông đi qua, một câu nói cũng không có nói. Ngươi liền ngồi ở chỗ kia. Phun Nhi một tay chống cằm nhìn Dô Ben dè dặt cẩn trọng bộ dáng, một bên tùy tay chỉ cùng bản thân cách một cái hành lang một trường cái bàn. Được rồi. Muốn lên khóa, các ngươi trở về đi, có chuyện gì giữa trưa lại nói tốt lắm. Phun Nhi hướng ghế tựa một dựa vào, phất phất tay. Bên người 5 người cũng không nói nhiều, hơi hơi gật gật đầu, xoay người ly khai. Trước khi đi thời điểm, trừ bỏ ẻn gì lì ngoại, còn lại 4 người còn đều quay đầu nhìn nhiều xem Dô Ben, hình như là muốn đem Dô Ben bộ dáng nhớ kỹ dường như. Đại tỷ hôm nay thế nào giống như cảm xúc có điểm xa xút, ngày hôm qua so đấu lại không có tới. Đi ra phòng học. Cái kia trưởng thập phần lão thành nam đệ tử có chút kỳ quái hỏi, ánh mắt dừng lại ở ẻn gì lì trên người. Ta thật sự không biết, chẳng qua là Phủ Nhi nói cái kia giòn là hắn thân thích, ta mới đi giúp hắn quét tước một chút, khắc, ta thật sự cái gì cũng không biết. Nhìn thấy 4 người ánh mắt đều nghi hoặc nhìn về phía bản thân. ẻn gì lì có chút quấn bách, vội vàng giải thích, thoạt nhìn giống như muốn khóc xuất ra dường như. ẻn gì lì, ta chẳng qua là hỏi một chút mà thôi, ngươi đừng như vậy. Này nam đệ tử nhìn thấy ẻn gì lì đôi mắt tựa hồ có chút đỏ lên, nhất thời chân tay luôn cuống. Quên đi, ta nghĩ cũng sẽ không có chuyện gì, đại tỷ thoạt nhìn vẫn là mãn có tinh thần, giữa trưa thời điểm rồi nói sau, hiện tại đều trở về lên lớp, thời gian nhanh đến. Đi ở tối bên phải một cái màu vàng kim tóc ngắn nữ đệ tử đã mở miệng, còn hơi hơi nắm một chút ẻn gì lì tay bày tỏ an ủi. Vài người đều không ý kiến gì, ở cửa thang lầu liền tản ra đi hướng bất đồng tầng trệt, hướng bản thân phòng học tiến đến. Ruben ngồi ở bản thân trên chỗ ngồi, còn tại vì vừa rồi một màn kinh ngạc. Funny. Ruben nhỏ giọng hỏi. Cái gì? Funny tựa vào ghế dựa trên lưng, đem cái bản thôi cách bản thân thật xa, bắt chéo chân, đang ở sửa sang lại chính mình ngón tay giáp. Đối với Funny này phúc bộ dáng, Ruben cũng không biết nên nói cái gì hảo, vốn Funny cũng là rất xinh đẹp, nhưng là chỉnh thể khí chất đi lên nói, giống như lô mãng một điểm. Chút đều không chú ý bản thân hình tượng. Này đó, là ngươi bằng hữu. Ruben nhìn thấy 5 người một cái không dư thừa tất cả đều rời khỏi. Cư nhiên không có một là này lớp học. Là. Ruben gặp Funny một bộ yêu đắp không ngớt lý thần thái, cũng không biết bản thân nên thế nào hỏi đi xuống. Ngày hôm qua ngươi gặp quá ẻn gì ly. Ruben đang suy nghĩ thế nào hỏi một chút cái kia cái gọi là đại tỷ chuyện tình. Funny lại cả kinh bả đầu chuyển lại đây, hỏi lại đây. A, gặp qua. Thật không sai nữ hải, gặp ta một người quét tức thật vất vả, cố ý lại đây hỗ trợ, nha. Vừa rồi quên cảm ơn nàng. Ẻn gì lì cho Ruben ấn tượng tương đối khắc sâu, này trên mặt mang theo rụt rẽ bộ dáng nữ hải phi thường đáng yêu. Thích không? Ác. Ruben đang nói chuyện, đột nhiên bị Funny một câu nói nghẹn trở về. Ruben kinh ngạc, Funny đã bả đầu hoàn toàn vòng vo lại đây, nhìn Ruben ánh mắt cũng biến nghiêm túc đứng lên. Ta hy vọng ngươi năng minh bạch một điểm. Tuy rằng ta không thừa nhận ngươi là anh rể ta, nhưng là mẹ dì là của ta tỷ tỷ, ta không cho phép ngươi ở trong học viện thừa dịp tỷ tỷ không ở thời điểm câu 3 đáp 4, đặc biệt không thể thông đồng ta người, ẻn gì lì còn chẳng qua là cái cô bé con, ngươi tốt nhất không cần đánh nàng chú ý, hiểu chưa? Ruben cảm giác một đạo sét đánh ở trán bên trên, đem bản thân phách vượng hồ đến. Bản thân hoàn toàn không rất minh bạch Funny làm sao có thể nói ra lời nói này đến. Ta vốn sẽ không là ngươi tỷ phú A. Ta còn câu 3 đáp 4. Cái gì kêu ẻn gì lì là người của ngươi? Ruben khiếp sợ, Ruben mê hoặc. Ruben bắt đầu cảm thấy mẹ nói bản thân muội muội tình huống luôn luôn không phải tốt lắm. Những lời này tựa hồ ngược lại không phải nói vô ích. Funny, ta chẳng qua là đến trường. Qua hơn nửa ngày, Ruben cuối cùng là nói ra một câu nói. Tốt nhất này như vậy. Nếu ngươi chọc phiền toái, ta cũng chỉ có đem ngươi trước thời hạn lui về. Funny thoạt nhìn tựa hồ so Ruben còn muốn bất đắc dĩ một ít. Lui về. Ta lại không phải cái gì chuyện phát bọc. Ruben âm thầm trợn trừng mắt. Lên lớp đi. Hôm nay là lý luận, ngươi dụng tâm nghe. Nói xong, Funny đem bản thân cái bàn túm trở về, một đầu ghé vào trên bàn, thoạt nhìn là muốn bổ một cái hấp lại thấy. Cơ hồ chính là Funny nằm sấp xuống đồng thời. Phòng học cửa đi vào đến một cái mặc ma pháp sư trưởng bảo lão nhân, hoa dâm dâu luôn luôn buông đến trước ngực, trên mặt mang theo một bộ đan một bên mắt kính, này vẫn là Ruben lần đầu tiên trên thế giới này thấy mắt kính loại này này nọ. Lão ma pháp sư một thân màu xanh trường bào, trong tay mang theo một quyển thật dày, thoạt nhìn đã lên tuổi tác sách, run run rẩy rẩy đi lên phòng học phía trước bục giảng. Ruben chú ý một chút này, lão ma pháp bảo bên trên huy chương, 6 khỏa tinh. Đấy văn là một mảnh đám mây. Này giống như tùy thời đều sẽ bị gió thổi chạy lão nhân, là cái 6 sao phong hệ ma pháp sư. Mọi người tốt. Lão ma pháp sư đem sách đặt lên bàn, cười tủm tỉm hướng về phía dưới đệ tử nhóm chào hỏi, chẳng qua là mỉm cười gương mặt ở đảo qua phủn nì thời điểm cứng đờ, theo sau mới khôi phục nguyên trạng. Nha! Chúng ta còn có tân đồng học. Lão ma pháp sư ánh mắt dừng ở Ruben trên người, trên mặt tràn đầy hiền lành ý cười, ta đều không có nhận được thông chi, là đặc đưa tới sao? Người tên là gì? Ruben chạy nhanh đứng dậy, đối đãi lao nhân, Ruben luôn luôn đều phi thường có lễ phép, ta gọi Dạo Ẩn. Là ngày hôm qua vừa tới. Ruben nói xong, hướng này lão ma pháp sư được rồi cái lễ. Ân. Như bây giờ có lễ phép trẻ tuổi người thật sự là thiếu a. Này lão ma pháp sư nói xong, ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua như trước ghé vào trên bàn phùn nhì. Ta là Dậy Mẩn, ma pháp của ngươi lý luận giáo viên, ngươi hiện tại là mấy tinh. Dậy Mẩn nhìn Ruben viện phục. Nhìn thấy Ruben cũng không có đeo bản thân pháp sư huy chương. Bà sao? Ruben chi tiết trả lời. Không quan hệ, chỉ cần ngươi nỗ lực, sớm hay muộn hội siêu việt này đó thiên phú đỡ, nhưng là không chịu nỗ lực đệ tử. Dây mần nói xong ánh mắt lại nhìn lướt qua ngủ Funny, Ruben ánh mắt vòng vo chuyển, phát hiện toàn bộ trong phòng học tựa hồ cũng chỉ có Funny một người ghé vào trên bàn mà thôi. Ta sẽ nỗ lực. Ruben chạy nhanh gật đầu. Hảo, ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu lên lớp. Dây mần ý bảo Ruben ngồi xuống, một tay mở ra trên bàn kia bản thật dày kể chuyện. Hôm nay, chúng ta đến nói một chút gió ma pháp cùng cái khác ma pháp tương đối lên ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Lão Lôi mỏ lấy ra một căn ngắn ngủn phấn viết giống nhau gì đó, tùy ý ở sau người bảng đen bên trên vẽ vài cái, một hàng đi xinh đẹp hoa văn hiện lên xuất ra. Giấy mần bắt đầu giảng bài. Nghe xong 10 đến phút, Joben cảm thấy đần độn vô vị. Không phải giấy mần nói không đúng, tương phản, giấy mần có địa phương nói còn đúng, nhưng là, mấy thứ này đối Joben mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Liên hướng Joben lấy đến mẹ giá cao mua trở về sách ma pháp chẳng qua là tùy tiện lật lật sẽ không gặp mặt giống nhau. Thông hành đại lục ma pháp hệ thống đối với Joben mà nói rồi không thích hợp, Joben cần, là cao cấp ma chú, là cao cấp chú ngữ phát động thời điểm nguyên tố cấu thành cùng dao động, mà này đó khuôn sáo gì đó, Joben kỳ thực cho tới bây giờ đều không có đi quản qua. Joben chỗ ngồi tới gần bên cửa sổ, dây mần thanh âm ở bên thai vờn quanh một đoạn thời gian sau, Joben ánh mắt không chịu khống chế phiêu hướng về phía ngoài cửa sổ, một căn trên cành cây, một chỉ không biết nói kêu làm cái gì thân điểu đang ở cho nó bọn nhỏ cho ăn. Giống như, thật nhiều năm trước, bản thân cũng từng cái dạng này, này khóa bản, này cửa sổ, kia bốn mùa đều biến hóa không lớn cảnh sắc, còn có phía trước bục giảng bên trên kia vĩnh viễn đều sẽ không ngừng lại giáo viên giảng bài âm thanh. Tiểu học, trung học, đại học, hiện tại A. Là lần thứ hai đại học đi. Nghĩ nghĩ, Joben không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đi qua mới biết được, kia đoạn ngày, thật sự là vô ưu vô lự, này đó từng đã giống như so thiên còn muốn đại khó khăn, hiện tại ngẫm lại. Thật là có loại muốn lại trải qua một lần xúc động. Joben cả kinh, có người đá bản thân một chút, mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, phát hiện bên cạnh phủ nhì chính đem chân bay nhanh thu hồi đi. Giao ẩn, ngươi có cái gì nghi vấn sao? Joben quay đầu, dây mần đứng ở bục giảng bên trên, đang ở hướng bản thân đặt câu hỏi. Không có. Joben bay nhanh đáp. Như vậy thỉnh trả lời ta vấn đề. Dây mần trong ánh mắt rõ ràng mang theo bất mãn. Vấn đề. Joben vừa rồi chính đắm chìm ở trong hồi ức, kia nghe được vấn đề gì. Nhìn thấy Joben một mặt nghi hoặc, dây mần hiểu rõ gật gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa, mà là hỏi một cái tân vấn đề, ngươi cùng phủ nỉ nhận thức sao? Hiển nhiên, dây mần tuy rằng dâu một bó to, nhưng là mắt cũng không hoa, đã thấy được phủ nỉ phía dưới động tác nhỏ, phủ nỉ hiện tại chính vẫn không nhúc nhích nằm sấp ở trên bàn, giống như đã ngủ say thật lâu. Ác! Ta cùng nàng là thân thích. Joben lại chi tiết trả lời. Nhưng là lại không rất minh bạch dậy mẩn thế nào đột nhiên trong lúc đó hỏi vấn đề này. Joben câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng học đã có không nhỏ phản ứng. Dậy mẩn chẳng qua là nhăn hai dòng đã hoa dâm lông mi gật gật đầu, mà Joben lại cảm thấy cái khác đệ tử nhóm, cố ý vô tình ánh mắt lại đều xem lại đây. Joben nghi hoặc, đầu vừa chuyển, này đó đệ tử nhóm phần lớn lại lập tức thu hồi ánh mắt, ngẫu nhiên thừa lại vài cái, cũng là một bộ nhiều có hứng thú nhìn Joben. Làm cái gì quỷ? Joben trong lòng kinh ngạc. Tốt lắm. Giao ẩn, hiện tại trả lời ta vấn đề, nếu hiện tại địch nhân là một cái hỏa hệ ma pháp sư, đã dùng hỏa long thuật vây quanh ngươi, ngươi hiện tại phải nên làm cái gì bây giờ? Dây mần ánh mắt xuyên thấu qua kia phiến đan một bên ánh mắt, rất là nghiêm khắc chăm chú vào Joben trên mặt, này trưởng một bộ ngoan cục cưng tân học viên, cư nhiên là phủ nỉ thân thích ba. Joben rất muốn nói, bản thân lại phóng 10 dòng hỏa long đánh trở về thì tốt rồi. Nhưng là nói vậy này, đáp án sẽ làm này lão ma pháp sư nổi trận lôi đỉnh. Tăng mạnh hộ thuẫn, xem đúng thời cơ chạy trốn. Joben do dự nửa ngày, cảm thấy bản thân ứng đối phương pháp nói như thế nào đều có lỗ hổng, nhưng là, hiện tại này đáp án lại trùng quy trùng cũ. Ân. Không sai. Dây mần nhưng thật ra gật gật đầu, tuy rằng này không phải cái gì biện pháp tốt, nhưng là hoàn hảo này dần không có giống phùn nì lần trước giống nhau, nói bản thân tuyệt đối sẽ không nhường loại chuyện này xuất hiện đáp án tốt rất nhiều. Kia nếu đối phương là hơn pháp sư, đối với ngươi tiến hành cấp thấp ma pháp dày đặc quanh tạc, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Joben nghiêm cẩn suy xét bộ dáng, nhưng thật ra nhường dậy mẩn đối với Joben vừa rồi rõ ràng chuẩn mất lưu lại không ấn tượng tốt có chút cải thiện. Tăng mạnh hộ thuẫn, xem chuẩn cơ hội chạy trốn. Joben nghĩ nghĩ, tựa hồ không có gì so này đáp án càng bảo hiểm. Dậy mẩn nhíu mày, này do ẩn tựa hồ rất tiêu cực một điểm, bất quá cũng không có gì. Ma pháp sư muốn trước bảo tồn tốt bản thân thảo có thể có hiệu tiến công, đây là vĩnh viễn chân lý. Kia, tăng mạnh hộ thuẫn, xem chuẩn cơ hội chạy trốn. Qua vài phút, dây mần mặt đã trở nên vô cùng khó coi, Joben trả lời nghìn bài một điệu. Trong phòng học không ít người đã bắt đầu vụng trộm nở nụ cười. Tốt lắm. Ngươi có thể ngồi xuống, chúng ta tiếp theo lên lớp. Dây mần sắc mặt âm trầm đáng sợ. Joben trong lòng vô lực thở dài, bản thân lại không học qua. Làm sao mà biết mấy thứ này nên nói như thế nào mới xem như tiêu chuẩn. Bên cạnh, chính che đầu phủ nì bả vai rõ ràng ở kích thích, chắc là ở vụng trộm cười. Dô Ben tựa hồ thấy Phùn Nhi phóng ở bên ngoài tay còn hướng bản thân so một chút ngón tay cái. Quên đi, bị cho rằng quấy rối, tổng so với bị cho rằng trên tinh thần có vấn đề mạnh hơn nhiều. Lại kế tiếp, trong phòng học lại khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có dậy mẩn có chút căm tức giảng bài âm thanh, Phùn Nhi như trước nằm sấp ở trên bàn, lúc này, hình như là thật sự đang ngủ, Dô Ben tựa hồ năng nghe thấy hơi chút tiếng ấy. Về phần Dô Ben, Dô Ben nghĩ làm bộ như nghiêm cẩn, nhưng là trừ bỏ bản thân cảm thấy vô dụng chính là bản thân căn bản nghe không hiểu. Ai? Thật vất vả ôn lại một chút vườn trường cuộc sống, cũng đừng ủy khuất bản thân. Trong lòng từ chối một chút chút, Dô Ben tự nhiên mà vậy đem ánh mắt chuẩn ra ngoài cửa sổ. Đây mới là học sinh thời đại A. Bên trên hoàn này trước khóa, ngay sau đó là ở lầu 7 luyện kim chương trình học. Dô Ben nhưng thật ra không nghĩ tới, Phùn Nhi một nữ hài tử, cư nhiên đối này đó chút không có mỹ cảm kim trúc còn có hòn đá. Cùng với này đó dính hồ các loại dược tề cảm thấy hứng thú. Đối với luyện kim, Dô Ben căn bản không biết gì cả. Truyền thụ luyện kim chương trình học giống nhau là cái dài râu lão nhân, trưởng thập phần nhỏ gầy, chẳng qua là một đôi mắt luôn lóe tinh quang, trên người mặc nhất kiện bằng da áo choàng, có chút giống pháp sư bảo lại có chút không giống. Này luyện kim chương trình học giáo viên gọi là Sô Đồ, là một cái đại luyện kim sư, Dô Ben phía trước nhưng thật ra không biết luyện kim sư này nọ. Rõ ràng này lão nhân đối với Phùn Nỉ có thập phần tốt ấn tượng, nhìn Phùn Nỉ ánh mắt muốn so dậy mẩn nhu hòa nhiều, mà Phùn Nỉ xem ra ở luyện kim cửa này khóa đến trường cũng thập phần không sai, nàng là cái thứ nhất dựa theo sốt đồ yêu cầu, tiếp cận hoàn mỹ luyện chế ra một lọ gọi là ngưng thạch dược tề, này không khỏi làm Dô Ben đối Phùn Nỉ nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với luôn luôn nhìn đầy bàn tài liệu ngẩn người Dô Ben, sốt đồ đại luyện kim sư cũng biểu hiện ra cũng đủ nhẫn mại, biết được Dô Ben là đặc chiêu mà đến. Phía trước chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện kim sau càng là có vẻ nhiệt tình, rõ ràng là một bộ muốn đem Dô Ben đào tạo thành tài bộ dáng, nhưng là, ở giảng giải một đống lớn gì đó sau, ở sửa đúng Dô Ben vô số lần sai lầm sau, Dô Ben lần thứ tư đốt tạc một cái đại nồi nấu quặng sau, này lao luyện kim sư rõ ràng thập phần chịu đả kích ly. Khai. Tóm lại, này vừa lên ngọ, Dô Ben qua coi như thuận lợi. Giữa trưa, cơm trưa thời gian. Dô Ben đi theo Phùn Nhi phía sau, đi vào học viện đại tiệc thính. Sáu chương nho nhỏ địa phương bàn rồi thành một cái đại đại cái bàn, hiện tại, đã có không ít người đều ngồi ở cái bàn bên cạnh, nhìn thấy Phùn Ní đi vào nhà ăn đại sảnh, bên cạnh bàn người ánh mắt đều nhìn lại đây. Dô Ben nhìn nhìn, hôm nay buổi sáng kia năm người đều ở, còn có không ít người khác. Đại tỷ, này chính là Dạo Ẩn. Dô Ben đi theo Phùn Ní ngồi xuống, ngồi đối diện một cái nam đệ tử nhìn Dô Ben nửa ngày, cuối cùng ánh mắt chuyển hướng về phía Phùn Ní. Ân, ta thân thích. Phùn Nhi hừ hừ một tiếng, cũng không nói nhiều, nâng tay cầm lấy bộ đồ ăn, trên bàn đã dọn xong đồ ăn, trực tiếp liền bắt đầu ăn đứng lên. Dô Ben có chút vô tội nhìn nhìn bốn phía, này xác nhập bàn lớn tử một bên ngồi mười hảo vài người, hiện tại đều ở đánh giá bản thân, ngay cả cái kia luôn yêu thẹn thùng ẹn gì lì cũng sẽ thường thường nhìn trộm nhìn qua. Đều nhìn cái gì? Chạy nhanh ăn cái gì? Không bao nhiêu thời gian. Phùn Nhi cũng không ngẩng đầu lên, miệng trực tiếp bất mãn than thở một câu. Mọi người này mới bắt đầu túi đầu ăn cơm. Dô Ben trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Phùn Nhi sẽ không là cái tiểu thái muội đi. Thế nào còn như là cái đứng đầu. Dô Ben trong lòng gõ trống đại, đầy mình khó hiểu. Ai cũng không nói gì. Đều nắm chặt ăn trước mặt gì đó. Tốt lắm, chúng ta đi. Một hồi công phu, tất cả mọi người ăn xong rồi này nọ, Phùn Nhi đứng lên. Dô Ben không lớn thói quen nơi này đồ ăn, ăn có chút chậm, kết quả lại bị Phùn Nhi một thanh kéo dậy lên, ngươi cũng đi. Đi đâu? Dô Ben khó hiểu, nhìn thấy trên bàn tất cả mọi người đứng lên. Hiện tại ngươi cũng coi như là người của ta, hôm nay sẽ không năng ném ngươi. Cùng đi đi. Phùn Nhi nói xong buông lỏng tay ra, quay đầu trực tiếp hướng về nhà ăn ngoài cửa lớn đi đến. Người của ngươi? Dô Ben không nói gì. Một bàn người theo Phùn Nhi nối đuôi nhau mà ra, chỉ có chút không biết cái gọi là đứng ở nơi đó. Dô Ben nghĩ đến bản thân có phải hay không lưu lại sẽ tìm điểm này nọ ăn. Trong khoảng thời gian này bị xạ xạ hê tham ăn, hiện tại căn bản là chưa ăn no. Nhưng là Phùn Nhi tựa hồ muốn đi làm chuyện gì, cũng không biết không đi có không có vấn đề gì. Dạo Ẩn. Đi thôi, mọi người đều ly khai. Dô Ben chính ngây người gian, phía sau truyền đến một cái rụt rè thanh âm, nhìn lại, cũng là ẻn gì lì đang đứng ở bản thân phía sau, chính lắc lắc ngón tay có chút bất an nhìn bản thân. Dô Ben quay người lại, hướng về phía ẻn gì lì cười cười, Phùn Nhi làm cái gì vậy? Vừa nói. Dô Ben một bên cũng bước khai bước chân, trước ủy khuất một chút bụng đi. Chúng ta đi võ đài. Nha. Cái gì? Chương 171, tư đấu, 1. Ngươi là nói, các ngươi này hơn 10 cá nhân muốn đi cùng người ta kéo bè kéo lũ đánh nhau. Dô Ben mở to hai mắt nhìn. Không. Không phải. Angelie giải thích. Hơn nữa liều mạng lắc đầu, chúng ta là từng cái đi lên đánh. Này không giống với sao. Đi. Dô Ben nhìn thấy phùn nì đám người kia, cuối cùng một cái đều biến mất ở cửa, không nói hai lời, chạy nhanh nhấc chân liền truy, Angelie chạy nhanh cũng theo đi lên. Ra cửa, phùn nì chính dẫn vừa rồi một đám người ở phía trước một bên đi tới, trên đường một ít đệ tử thấy, trực tiếp khiến cho mở đường, có chút đệ tử thậm chí là túi đầu thông thông đi qua. Dô Ben nhíu mày, thế nào cảm giác như là cái tiểu bang phái giống nhau. Angelie. Dô Ben quay đầu, này khuôn mặt viên viên nữ hải chính nhắm mắt theo đuôi đi theo bản thân phía sau. A, cái gì? Cái gì? Dô Ben đột nhiên quay đầu lại, doa Angelie nhảy dựng. Phùn nỉ là các ngươi người nào? Dô Ben một bên hỏi, một bên bước nhanh về phía trước đi tới. Cái gì? Người nào? Angelie có chút không rất minh bạch. Ta là nói. Dô Ben do dự một chút. Cảm thấy vẫn là nói thẳng hảo, các ngươi vì sao kêu phùn nì đại tỷ, vẫn là nhiều người như vậy đều như vậy kêu, các ngươi. Có phải hay không bản thân thành lập một cái gì tổ chức? Chúng ta cũng có thể nói là một tổ chức, nhưng ẻn gì lý đi theo Joe Ben phía sau, hơi hơi cau mày, giống như ở suy xét Joe Ben vấn đề. Nhưng là, chúng ta cũng không tính là cái gì tổ chức, chẳng qua là mọi người thường xuyên cùng một chỗ, cho nhau giúp đỡ một chút mà thôi. Phùn nì ở chúng ta trung gian tương đối có hy vọng. Cho nên chúng ta bất luận là nam đệ tử vẫn là nữ đệ tử, đều thói quen kêu nàng đại tỷ. Angelie nói xong, trên mặt lộ ra mấy phần sùng bái thần sắp đến. Thường xuyên cùng một chỗ, giúp đỡ tương trợ, tốt lắm giống chẳng qua là bằng hữu bình thường quan hệ đi. Phía trước, Phùn Nì đi ở mọi người trước nhất đầu, phía sau đi theo một đám người, rõ ràng là có một bộ đầu lĩnh người tư thế. Trách không được mẹ nói Phùn Nì tình huống không được tốt lắm, muốn Joe Ben đến xem, này đã phi thường không tốt, liền hiện tại tình huống đến xem. Phùn Nỉ trở thành những người này đứng đầu, rõ ràng đã không phải một ngày hai ngày. Các ngươi cùng người nào đánh? Vì sao? Dô Ben không tự giác nhanh hơn bước chân, phía trước Phùn Nỉ tựa hồ cũng đang vội, đã mang theo một đám người quải qua một cái lâu chân. Kỳ thực, này đều do ta. Dô Ben một câu hỏi, nhưng thật ra nhường NG lì mặt lại đỏ lên. Ngươi? Dô Ben kỳ quái. Mấy ngày hôm trước, có cái nam đệ tử đối ta động thủ động cước, vừa vặn bị Phùn Nỉ nhìn thấy. Phùn Nì liền trực tiếp đánh hắn một hồi, kết quả, này đệ tử có rất nhiều bằng hữu, hôm đó sẽ đến tìm Phùn Nì phiền thoái, ngày đó Phùn Nì cùng bọn họ ra tay quá nặng. Sau lại ước định hôm nay giải quyết chuyện này, cho nên Angelie nói xong, đầu không khỏi thấp đi xuống. Dô Ben nghe Angelie như vậy vừa nói, không khỏi lại nhìn nhiều nàng vài lần, đích xác, này nữ hải trưởng một bộ viên viên khuôn mặt, ngập nước mắt to rất là xinh đẹp, thập phần đáng yêu, ở thêm vô luôn mang ở trên mặt kia phân rụt rè bộ dáng. Rất là làm cho người ta có một loại đi lên khi dễ nàng xúc động. Nguyên lai là cho bằng hữu xuất đầu. Dô Ben nghĩ đến Phùn Nỉ cặp kia quật cường mà soi mói ánh mắt, này ngược lại tựa hồ có chút phù hợp này nữ hài tính tình. Hôm nay Phùn Nỉ dẫn theo nhiều người như vậy đi, hiển nhiên không được đầy đủ là xem náo nhiệt, hy vọng không cần xảy ra chuyện gì, mặc kệ nói như thế nào, Phùn Nỉ là mẹ thân muội muội, bản thân trung quy nên bảo vệ nàng không cần có sơ suất mới được. Dô Ben cùng Angelie đi theo Phùn Nỉ đoàn người phía sau bước nhanh đi tới, cũng không tiến lên. Dô Ben cũng tiếp theo cơ hội này hướng Angelie hiểu biết một chút có liên quan ở Phùn Nỉ một ít tình huống. Nghe xong Angelie đức quang giới thiệu, Dô Ben đại khái hiểu biết một ít tình huống. Phùn Nỉ năm nay cũng là 20 tuổi, ở qua vài ngày qua sinh nhật liền 21 tuổi, ở 14 tuổi thời điểm. Một cái ngẫu nhiên cơ hội, Phùn Nỉ ma pháp thiên phú bị phát hiện, trực tiếp bị Phùn Nỉ. Cũng chính là mẹ phụ thân đưa đến đế quốc ma pháp học viện tiến hành học tập, cho tới hôm nay, đã 7 năm. 7 năm bên trong, theo ẻn gì lì loáng thoáng không lớn xác định trả lời chung, Dô Ben năng cảm giác được, Phùn Nỉ tuyệt đối không phải một cái đệ tử tốt, ít nhất ở tuân thủ nội quy trường học giáo kỷ phương diện này, hẳn là bị học viện treo lên đèn đỏ một cái đệ tử. Từ khi 16 tuổi bắt đầu học thức ma pháp thực chiến tới nay, Phùn Nỉ liền đại phiền toái nhỏ không ngừng, trên cơ bản đều là cùng đệ tử xung đột, nếu không chính là trái với học viện quy định. Này trong đó, Dô Ben ở ẻn gì lì trong lời nói, tựa hồ nghe đến từ đấu linh tinh tử. Cũng là theo cái kia thời điểm bắt đầu, Phùn Nỉ bên người bắt đầu xuất hiện một ít người, chậm rãi, này đoàn thể bên trong người càng ngày càng nhiều, mà Phùn Nỉ, việc nhân đức không nhường ai trở thành này nhóm người người đứng đầu. Dô Ben cảm thán, trong vườn trường quả nhiên có xã hội đen A. Nhưng là có lẽ mỗi lần phiền toái cũng không là rất lớn, hoặc là bởi vì Phùn Nỉ phụ thân cao thấp khơi thông quan hệ, tóm lại. Phùn Nỉ tuy rằng biểu hiện luôn luôn không thế nào lương hảo, nhưng là học viện cũng không có khai trừ nàng. Dô Ben nghĩ ở tiến thêm một bước hiểu biết thời điểm, Enzy Lee đã bắt đầu nói quanh co, Dô Ben đại khái minh bạch. Khả năng sau lưng tan vỡ phủn nỉ thời gian dài như vậy đến việc xấu, nhường này yêu thẹn thùng nữ hài trong lòng thừa nhận rồi không nhỏ gánh nặng. Enzy Lee, chúng ta đây là đi nơi nào? Ta nhớ được học viện cái kia đại cách đấu chàng tựa hồ là tại kia cái phương hướng. Dô Ben nói xong, chỉ bản thân tay phải một bên một đường, bên kia, còn thường thường năng truyền đến đấu khí cùng ma pháp nổ đùng âm thanh. Hiển nhiên là đã rất gần. Ngày hôm qua bán trễ thời điểm, Dô Ben trừ bỏ nghiên cứu học viện bản đồ ở ngoài, còn đem kia bản mỏng manh đế quốc ma pháp học viện viện quy tỉ mỉ đọc một lần. Mặt trên trừ bỏ một ít không dậy nổi vụn vặt sự tình ngoại, chính là một ít mệnh lệnh cấm hành vi, này đó hành vi điều thứ nhất chính là cấm tư đấu, nếu lại gì mâu thuẫn có thể tìm học viện giáo sư tiến hành hiệp thương giải quyết, cũng có thể chính diện đưa ra khiêu chiến, ở chỉ phân ra thắng bại dưới tình huống, có thể tự hành đi học trong viện ương kia phiến đại đấu tràng tiến hành quyết đấu. Nghiêm cấm ở học viện nội trừ đại đấu tràng ở ngoài gì địa phương tiến hành chiến đấu. Này điều thứ nhất lệnh cấm là dùng hồng bút cực kỳ bắt mắt viết, Dô Ben nhớ được cũng tối rõ ràng. Chúng ta không là muốn đi đại đấu tràng. Enzy lì yếu ớt trở về một câu, hiển nhiên. Dô Ben vô cùng kinh ngạc cùng quái dị ánh mắt, nhường này đang ở trái với học viện thứ nhất lệnh cấm thẹn thùng nữ hài thập phần không được tự nhiên. Không đi đại đấu tràng, đó là đi nơi nào? Dô Ben kinh ngạc trong lúc đó không khỏi đề cao âm lượng, chẳng lẽ này lại là một lần tư đấu, hơn nữa. Dô Ben nhìn xem phía trước Phu Nhi, còn mang theo nhiều như vậy người. Giao ẩn, ngươi này 20 tuổi mới đến học viện tiến tu người mới. Không cần ở nơi đó hô to gọi nhỏ, chỉ để ý nhìn là có thể. Dô Ben để cao giọng bị Phùn Ní nghe được, kết quả đưa tới nữ hải thập phần bất mãn báo cho. Enzy Lee, ta nói rồi gọi ngươi đừng như vậy bắt quái, sau lưng nghị luận so người chẳng lẽ liền như vậy có ý tứ sao? Mau tới đây. Nói chuyện đối tượng đổi thành Enzy Lee, Phùn Ní thái độ rõ ràng tốt lắm không phải một điểm nửa điểm, tuy rằng là trách cứ, nhưng là trong giọng nói lại càng còn nhiều mà bất đắc dĩ. Phùn Ní một câu nói, bên người nàng người không khỏi đem ánh mắt đều tiến đến gần, trên mặt, còn mang theo buồn cười vẻ mặt. Chu, tiên của tôi đốt nét Phùn Nhi. Ta. Enzy lì mặt nháy mắt biến đỏ bừng. Mọi người dưới ánh mắt càng là có vẻ ngượng ngùng. Đừng ta, đi nhanh đi, một hồi Phùn Nhi tức giận. Trong đám người, một cái có một đầu nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát màu vàng kim tóc ngắn nữ hài đi ra, kéo Enzy lì tay đem nàng kéo gần lại đám người, trước khi đi thời điểm, còn hướng Dô Ben gật gật đầu, trong mắt tất cả đều là buồn cười. Dô Ben bất đắc dĩ, đành phải cũng gấp đi hai bước, theo tới đám người phía sau. Ta sự tình toàn học viện đều biết nói, ngươi không tất yếu lén lút khó xử Enzy Lee, muốn hỏi cái gì, trực tiếp tới hỏi ta là được, thiệt thòi tỉ tỉ còn nói muốn ngươi chiếu cô ta, nguyên lai ta tình huống, ngươi một điểm cũng không biết. Phùn Nhi không sao cả nhún nhún vai, như trước ở phía trước một bên đi tới. Xem ra, này Phùn Nhi cũng không phải hoàn toàn nghe mẹ dư lời nói. Dô Ben hiện tại rốt cục nhớ được mẹ dư ở hướng chính mình nói khởi này mỗi mỗi thời điểm, trong ánh mắt kia mạn không dễ phát hiện sầu lo. Phùn Nhi mang theo này hơn 10 cá nhân còn có Dô Ben, ở trong học viện quẹo trái rẽ phải, vòng vo hảo mấy vòng, Dô Ben phát hiện càng chạy càng là hẻo lánh, cuối cùng trên đường ngay cả một cái đệ tử đều nhìn không thấy. Lại chuyển qua một cái cong, Dô Ben sửng sốt, phía trước cư nhiên là cái ngõ cụt. Đi thôi. Phùn Nhi lẩm bẩm vài cái tự, tựa hồ là ở đọc chú ngữ, trên người cấp tốc hiện lên một mảnh thanh quang, một dậm chân, thân thể trực tiếp phi dậy lên, nhảy lên phía trước kia mặt cao cao chừng 3 trượng tường. Bên này, mười mấy người trên người phân biệt sáng lên nồng hậu không đồng nhất, nhan sắc bất đồng quan mang, sau đó ào ào lùi bên trên vách tường, trực tiếp rơi xuống tường bên kia đi. Dô Ben tra xét một chút, tính bên trên bản thân cùng Phùn Nhi, nơi này tổng cộng có 17 người. Trong đó 5 là chiến sĩ, đều là dựa vào bạo phát ra đấu khí cùng cường kiện khí lực trực tiếp bay lên đi, còn lại, giống nhau đều là ma pháp sư. Dô Ben cẩn thận cảm ứng mọi người ở thi pháp thời điểm trên người phát ra ma pháp dao động, Phùn Nhi quả nhiên là mạnh nhất một cái. Hơn nữa so xếp hạng thứ 2 cái kia còn cường ra rất nhiều, ma pháp dao động cường độ xếp hạng thứ 2 là vừa mới đi ra cái kia màu vàng kim tóc ngắn nữ hải, Dô Ben tựa hồ nghe gặp ẻn gì lì kêu nàng dạo lĩnh. Nhưng Dô Ben cảm giác được ngoài ý muốn là, cái kia cực kỳ thẹn thùng ẻn gì lì trên người phát ra ma lực dao động lại thập phần mãnh liệt, chỉ so kia cái dạo lĩnh nhược bên trên một chút mà thôi. Đừng ngốc đứng, không cần nói ngươi không biết dùng phi liệm thuật. Ẻn gì lì đã cuối cùng một cái mang theo một thân thanh quang rơi xuống tường đối diện đi. Phùn Nhi đứng ở đầu tường, nhìn thấy Dô Ben còn không có động, không khỏi đại hao tổn tâm trí, tỉ tỉ đến cùng tặng cái người nào lại đây a? Dô Ben trừng mắt nhìn, đem dè dặt cẩn trọng vườn tinh thần ti toàn bộ thu hồi, trong lòng hơi định, xem ra 4 sao cùng 5 sao trong lúc đó đích sắc tồn tại không nhỏ chênh lệch. Phùn nhỉ trên người ma pháp dao động căn bản không có nạ tạ lì thành công thăng cấp sau dao động như vậy mãnh liệt cùng ổn định, xem ra trận này đánh lộn hoàn toàn ở bản thân không chế dưới. Gặp Phùn nhỉ đang lường bản thân, Roben chạy nhanh lên tiếng, trên người sáng lên một tầng thanh quang, bay lên đầu tường. Phùn nhỉ ánh mắt sáng ngời. Không nghĩ tới này Roben toàn thân không nửa điểm ma pháp dao động, nhưng là thi pháp tốc độ lại mau kinh người, cơ hồ là nháy mắt liền hoàn thành ma pháp thêm vào, bản thân thậm chí không có nhìn đến hắn đọc chú ngữ. Chẳng lẽ thật sự giết qua vong linh pháp sư cùng cự long? Hơn nữa trên người có áp chế ma lực dao động bảo vật. Phùn nhỉ lại nghi hoặc nhìn Roben. Thấy thế nào không giống a? Phùn nhỉ trong lòng ai thán. Nhảy xuống tường cao, Phùn nhỉ dẫn mọi người chuyển qua 2 dòng phố, lại tiến nhập phi thường hẻo lánh đường nhỏ. Từ lúc nhảy xuống tường thời điểm, Roben liền phát hiện, nơi này đã không phải đế quốc học viện viện khu, hơn nữa, người đi đường cũng thập phần rất thưa thớt, hai bên kiến trúc cũng có chút cũ kỹ. Đây là nơi nào? Roben nhỏ giọng hỏi. Học viện phía sau lão thành nội, ta thường xuyên đến từ đấu địa phương. Phùn nhỉ không chút nào giấu giếm nói, trực tiếp đem Roben phía sau muốn hỏi lời nói nghẹn trở về. Ngươi xem như mới tới, hôm nay chỉ nhìn là có thể, có người bị thương lời nói, ngươi liền bang phía dưới vội, biết không? Phùn nhỉ xuất ra một bộ lão đại tư thái hướng về Roben phân phó nói. Roben có chút sững sờ, thế nào cảm giác ta thành Phùn nhỉ tiểu đệ, nếu nhường mẹ nhìn đến này tình cảnh. Không biết mang nàng hội là cái gì biểu tình. A, tốt. Nhìn thấy Phùn Nhi ánh mắt lại bắt đầu bất mãn, Roben chạy nhanh phải âm thanh là. Tả hữu nhìn, Roben phát hiện không khí có chút không quá giống nhau. Này hơn 10 trường trẻ tuổi gương mặt bên trên, bắt đầu có một tia ngưng trọng, liền ngay cả ẻn gì lì trên mặt đều có vài phần nghiêm túc. Đi qua mấy chàng xem ra đã vứt bỏ kiến trúc sau, phía trước xuất hiện một mảnh gò đất, chỗ này thoạt nhìn nguyên lai hẳn là một cái tiểu quảng trường linh tinh địa phương. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn cũng đã hoang phế, mặt đất có rất nhiều vỡ tan địa phương, tựa hồ bị vĩ đại lực lượng trực tiếp đánh văng ra, trên mặt đất cũng nhưng thật ra đều là lớn lớn nhỏ nhỏ đá vụn, cực kỳ không bình chỉnh, phụ cận kiến trúc ngã trái ngã phải, hiển nhiên không có người trụ. Roben phóng mắt nhìn vọng, bên này, hẳn là một mảnh vứt bỏ thành nội. Ôi, Phùn nhỉ, cái da ghê gớm thật, trễ như vậy mới đến, ta còn tưởng rằng các ngươi bị dọa phá đảm chính mèo ở bản thân trong ổ chăn khóc đâu. Một cái phá la dường như cổ họng kêu dậy lên. Roben theo tiếng nhìn lại, ở tiểu quảng trường bên cạnh, mấy cái tảng đá dài đắng bị hợp lại cùng một chỗ, mặt trên chính làm 6-7 người, tất cả đều là nam, theo quần áo đến xem, hiển nhiên cũng là đế quốc học viện đệ tử. Hiện tại, một đám đầu không cao nam đệ tử đang đứng ở trước nhất một bên hướng bên này hô. Mang người thật đúng không ít. Yên tâm, đến lúc đó chúng ta nhất định hội hảo hảo thỏa mãn của các ngươi. Nói xong. Này thấp cái đầu nam đệ tử cùng phía sau vài người cùng nhau cất tiếng cười to đứng lên. Dô! Ngươi này tốt lắm vết sẹo đã quên đau lại bị cầu, không nhớ rõ bị ta đánh đầy đất cầu xin tha thứ lúc. Phùn nhỉ không nhanh không chậm mang theo một đám người đi tới quảng trường trung ương, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Ngươi này đàn bà thối. Phùn nhỉ một câu nói, này dô nhất thời nổi trận lôi đình. Không cần đắc ý, rất nhanh ngươi sẽ khóc tìm khắp không âm. Dô trên mặt tức giận trong nháy mắt lui xuống, Phùn nhỉ. Ta thừa nhận, ta đánh không lại ngươi, bất quá, ta cũng không cần phải liều chết liều sống cùng ngươi đấu. Người thông minh cho tới bây giờ đều là dùng đầu óc. Đương nhiên, ta không trông cậy vào ngươi năng hiểu biết này đó. Kệ vậy, xuất ra trông thấy đối thủ của ngươi. Dô chợt lóe thân, lộ ra phía sau một người, Roben đã sớm nhận thấy được, vừa rồi, tựa hồ chỉ có người này không có cùng Dô bọn họ cùng nhau cười. Kệ vậy, Phùn nhỉ trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc, giáp lỉnh, Enzili. Trừ bỏ Roben mọi người, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Kệ vậy, ngươi thế nào ở trong này? Thế nào cùng dưới đầu cùng một chỗ? Phùn nhỉ tiến lên trước một bước, một tiếng gầm lên, trên mặt tất cả đều là ngăn chặn không được phẫn nộ. Chương 172, tư đấu, 2. Dô phía sau, là một cái dáng người cực kỳ khôi ngô nam sinh. Xem trên người trang điểm, hẳn là cũng là đế quốc học viện đệ tử mới đúng. Roben ẩn ẩn tựa hồ thấy này kệ và trước ngực tựa hồ mang theo một quả ma pháp sư huy chương. Phùn nhỉ một tiếng gầm lên, đối diện cái kia gọi là kệ vài nam đệ tử trên người rõ ràng run lên, mặt cũng trướng đỏ lên. Phùn nhỉ, ta nửa ngày, nay kệ vài cũng không có nói ra nửa câu nói, chẳng qua là trên mặt tựa hồ mang theo bất đắc dĩ cười khổ. Này kệ vài, các ngươi nhận thức. Roben gặp Phùn nhỉ hiện tại tựa hồ 12 phần tức giận, bên mình người cũng là một cái kinh ngạc. Đành phải vẫn là nhẹ nhàng huyết phanh bên người ẻn gì lì hỏi. Kệ và so với chúng ta đều phải lớn hơn 2 tuổi, lập tức sẽ ở học viện tốt nghiệp. Enzyli nhỏ giọng hồi Joben lời nói, trên mặt mang theo che giấu không được thất vọng, hắn là hoàn toàn bằng vào bản thân chắc tuyệt ma pháp thiên phú mới bị chọn lựa đến ma pháp học viện đến, ở tu luyện ma pháp bên trên luôn luôn đều phi thường khắc khổ, là trong học viện đếm được với hào thực lực phái nhân vật, bình thường hắn đều thập phần hiền hòa, cùng chúng ta quan hệ luôn luôn đều tốt lắm, còn giúp qua chúng ta vài lần. Enzyli rốt cục túi đầu, ngập nước trong ánh mắt bên trong lệ quang lóe ra, thoạt nhìn phi thường thương tâm. Kệ vải, ta luôn luôn nghĩ đến ngươi là bằng hữu của chúng ta. Lại không nghĩ rằng, ngươi cư nhiên cùng dữ lộ người như thế lăn lộn cùng một chỗ. Ngươi bình thường như vậy chăm chỉ tu luyện ma pháp, vì phía sau đến khi dễ nhỏ yếu sao. Phun Nhi hiển nhiên là trong cơn giận dữ, một đôi nắm tay gắt gao nắm, ẩn ẩn năng thấy mấy cái gân xanh. Phun Nhi, không phải ngươi nghĩ như vậy, ta là có khổ chung, hôm nay chỉ cần các ngươi nhận thua, liền sẽ không có chuyện gì. Thôi lắm. Không đợi kệ vải nói xong, Phun Nhi đã thập phần lỗ mãng đánh gãy kệ vải lời nói. Ngươi có biết hôm nay chúng ta là vì cái gì đến, trong đầu của ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Ngươi có hay không nghĩ tới ẻn gì lì cảm thụ? Phun Nhi một trương mặt đỏ lên, khỏe mắt bị tức giận kích thích một trận loạn nhảy. Phun Nhi. Không cần nói ẻn gì lì tiến lên kéo lại Phun Nhi tay, đôi mắt đỏ lên, nước mắt rớt xuống dưới. Kệ vải rõ ràng là sửng sốt một chút, không khỏi túi đầu xem rồ, kệ vải thân hình cao lớn. Ước chừng so nhỏ gầy dầu cao hơn đi hai cái đầu. Dù, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng có thể nói cho ta. Kệ vải, chớ quên chúng ta hiệp định, ngươi không cần phải biết tình hình cụ thể. Đem Phủ Nỉ cái kia đàn bà thối mặt đánh cho ta nở hoa, ta sẽ cho ngươi thủ lao. Dù mặt trầm xuống dưới, đối với kệ và thái độ nghiễm nhiên là một bộ chủ nhân đối đãi tôi tớ. Kệ và trên mặt hiện lên một tia tức giận, nhưng mà nháy mắt lại bị đè ép đi xuống. Được rồi. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó năng thực hiện lời hứa. Bằng không? Tốt lắm, kệ vải, về điểm này đại giới, ở ta mà nói, căn bản không đáng giá ta đi vi phạm hiệp định, hiện tại chạy nhanh bắt đầu đi, ta còn muốn trở về bồi bọn họ uống rượu. Zlo vẻ mặt đắc ý nhìn thoáng qua phía sau ngồi ở thạch đắng bên trên vài người lại là một trận làm càn tiếng cười. Phun Nhi, cùng bằng hữu chào hỏi cũng đủ rồi đi, nếu các ngươi hôm nay nhận thua, liền chạy nhanh đi lại đây cho ta nhận lỗi, bằng không? Chúng ta sẽ trên tay gặp rõ ràng. Dâu cũng không lại cho kệ vải nói chuyện cơ hội, trực tiếp hướng về đối diện Phùn Nỉ hô đi qua. Dâu, ngươi này độc loại. Phùn Nỉ không chút khách khí mắng đi qua. Phùn Nỉ, không cần xính võ mồm cực nhanh, một hồi ngươi sẽ quỷ dạp trên mặt đất liếm ta hải. Theo hôm nay sau này, các ngươi những người này cũng muốn ở trong học viện cho ta biến mất. Dâu có chút khô quắt trên mặt lộ ra vài phần âm ngoan, ánh mắt thẳng chằm chằm đến Phùn Nỉ trên mặt. Giống như hận không thể đem Phùn Nhì ăn sống nuốt tươi giống nhau. Các ngươi ra người đi. Nhìn xem một hồi đến cùng là ai liếm ai hải. Phùn Nhì không chút khách khí trừng mắt nhìn trở về. Dô Ben ở một bên xem trước mắt một màn, trong lòng có chút bất an, ngược lại không phải đối diện dưới đầu kia một bộ mang thủ bộ dáng. Mà là Phùn Nhì. Một cái 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Luôn một bộ hung dữ bộ dáng, thường xuyên bạo mắng bậy không nói, còn mang theo một đám người đến giáo ngoại tiến hành tư đấu. Dô Ben nghĩ như thế nào cảm thấy có vấn đề, mẹ xem ra cũng là trải qua do dự, mới ở bản thân đến cuối cùng thời khắc đối chính mình nói khởi này muội muội, hiển nhiên là hy vọng bản thân chiếu cố nàng, hoặc giả nói bản thân năng nhường nàng qua như cái bình thường một điểm đệ tử, nhưng là, giống như có chút khó khăn a. Hảo, hôm nay chúng ta liền đổ 6 cái người, bên kia người trước bại quang, liền tính là thua. Đối diện lồ hô qua đến, thân mình lại về phía sau thối lui. Thạch đắng bên trên mấy người kia nhưng thật ra đứng lên. Dô Ben vừa rồi tra xét một chút, đối diện tổng cộng 7 người, trừ bỏ dư lộ vừa vặn 6 cái. Này phế vật, chỉ biết tránh ở người khác sau lưng la lên, ngày nào đó bị ta một mình ngăn chặn, ta không phải hủy đi hắn xương cốt. Đứng ở Dô Ben bên người, cái kia diện mạo thập phần lao thành nam đệ tử nhìn thấy dư lộ đổ lên đám người sau, một mặt khinh bị nói. Giáp đỉnh, người trước bên trên. Cẩn thận một điểm. Nếu cái thứ nhất chính là kệ vài lời nói, ngàn vạn đừng cậy mạnh. Không sai biệt lắm. Liên nhận thua đi. Phùn Nhỉ quay đầu đối với cái kia màu vàng kim tóc ngắn nữ hài nói, sắc mặt thoáng có chút khó coi. Đã biết, liền tính là kệ vải, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Giáo lình hai tròng mắt một ngưng, trên mặt không có nửa phần khiếp đảm, trực tiếp cất bước đi rồi đi ra ngoài. Kệ vải. Rất lợi hại sao? Dô Ben gặp Phùn Nhỉ tức giận chưa tiêu, ẻn gì ly lại là rơi lệ liên tục, đành phải hỏi bên người một cái nam đệ tử. Đúng là cái kia diện mạo lão thành. Dô Ben hoài nghi hắn có 30 tuổi cái kia. Kệ và hắn rất lợi hại, tuy rằng hắn bình thường cho tới bây giờ bất hòa người xung đột, cơ hồ cũng không gặp hắn cùng ai động qua tay, nhưng là không có người nguyện ý đi chọc hắn. Ta phòng trừng, ở đế quốc học viện Pháp sư bên trong, kệ và thực lực tuyệt đối năng sắp xếp vào trước năm, trước một đoạn thời gian, tựa hồ truyền ra hắn sẽ tiến hành đại ma pháp sư khảo hạch tin tức, không biết nhiều là thật là giả. Này nam đệ tử nói lên kệ vải, sắc mặt ngưng trọng dậy lên, đồng thời, Roben cũng có thể ở hắn trong giọng nói cảm giác được một tia khâm phục cùng tiếc nuối. Ta chưa từng có nghĩ tới, kệ và hội cùng lâu người như vậy lăn lộn cùng một chỗ, bên trong này nhất định có vấn đề. Đại ma pháp sư, kia chẳng phải là vài cái phùn ni cũng là không tốt. Roben nhưng thật ra rõ ràng thẳng đến, 4 sao pháp sư cùng 5 sao đại ma pháp sư trong lúc đó chênh lệch có bao lớn, quả thực chính là trên trời dưới đất. Ngày đó nạ tạ lì vừa mới thăng cấp vì đại ma pháp sư, thực lực liền tăng vọt một mảng lớn. Thế nào? Có hay không người nguyện ý đi ra ngoài chơi, đối diện nhưng là cái xinh đẹp cô bé, khóc kêu tha mạng thanh âm hẳn là thật êm tai đi. Dô hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, ánh mắt ở tự bản thân mặt vài người trên người quét vài cái. Ta đi. Kệ vải nói xong sẽ xuất trướng. Đợi một chút. Kệ vải mới đi ra một bước. Sau lưng một cái âm nhu thanh âm truyền tới. Muốn ngươi là đi. Chúng ta còn có cái gì việc vui có thể nhìn. Hôm nay, ngươi chỉ cần cam đoan chúng ta không thua cho Phủ Ni là đến nơi, cái khác, còn không tới phiên ngươi. Phía sau năm nhân trùng, một cái cao gầy cái đi ra. Phổ Lâm, ta đã sớm nhìn ra ngươi đối này giáo lĩnh có ý tưởng, quả nhiên nhường ta đoán chúng. Dâu gặp đi ra là này cao gầy cái, không khỏi lộ ra vài phần dâm cười. Nếu không phải Phủ Ni này tử chống đỡ, ta sớm liền đem nàng buộc lên giường. Này gọi là Phổ Lâm đệ tử sắc mặt âm trầm hướng đối diện nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi xuống đứng ở trong sân giáo lĩnh trên người thời điểm, nháy mắt trở nên có vài phần say mê. Đứng ở bên cạnh kệ vài nhíu nhíu mày. Nếu không phải sự tình thật sự khẩn cấp, bản thân vô luận như thế nào cũng sẽ không thể đáp ứng này đó hạ lưu lưu manh điều kiện. Giáo lĩnh, bảo bối của ta nhi, mau cùng ta trở về hưởng phúc đi, tội gì còn muốn cùng cái kia phủn nì cùng một chỗ cả ngày lo lắng hãi hùng, chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo ta. Về sau nên cái gì đều không cần lo lắng, ta sẽ nhường trong nhà cho ngươi ở đế quốc an bày một cái thích hợp chức vị, của ngươi cả nhà ta đều sẽ chiếu cố đến, chẳng lẽ như vậy ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Phổ Lâm một bước ba lay đi tới quảng trường bên cạnh, nhìn giáo lĩnh trong mắt dâm làm vinh dự thịnh. Phổ Lâm, ngươi khi dễ qua nữ đệ tử đã quá nhiều, hy vọng ngươi hôm nay tẩy sạch sẽ của ngươi cổ chuẩn bị nhường ta làm thịt. Giáo lĩnh gặp đối diện xuất ra là Phổ Lâm, trong mắt không khỏi một cổ lửa giận đốt dậy lên. Ôi! Vẫn là như vậy mạnh mẽ, bất quá, ta cũng đang là thích người này phó bộ dáng, hình như là bị buộc nóng nảy con mèo nhỏ giống nhau. So kia cái lô mãng phủn nì có cảm giác hơn. Nói xong, Phổ Lâm làm càn nở nụ cười. Lập tức kêu ngươi trả giá đại giới. Giáo lĩnh trong mắt lửa giận tối lui, thay vào là một mảnh bình tĩnh, trên người đồng thời hiện lên nhàn nhạt màu trắng ngà sáng rọi, một cái màu trắng ánh sáng vòng đem giáo lĩnh vây quanh dậy lên. Quan hệ ma pháp sư. Roben ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đại đa số quan hệ ma pháp sư chỉ cần năng đạt tới 4 sao, đều sẽ xin đi thần đỉnh tiến tu, nhưng là giáo lĩnh lại không biết vì sao còn ở nơi này. Hơn nữa, quan hệ ma pháp ở cấp thấp thời điểm, chẳng phải thật thích hợp chiến đấu, bởi vì theo Roben xem qua ánh sáng hệ cấp thấp ma pháp, nhiều hơn phân nửa đều là trị liệu cùng phụ trợ, trực tiếp tiến công thủ đoạn chẳng phải rất nhiều. Tựa hồ chỉ có đến đại ma pháp sư đã ngoài trình tự, quan hệ ma pháp lực công kích mới hiện lên xuất ra. Tựa như sở từng đã phóng thích qua cấm kỵ ánh sáng thông thường. Nhưng là, đối với cao cấp ma pháp, Roben đã biết chi rất ít. Nhìn thấy giáo lĩnh đã bắt đầu chuẩn bị đấu võ, Phổ Lâm cũng không lại ngoài miệng tham, lập tức bắt đầu điều động ma lực, vì bản thân thêm vào ma pháp hộ thuẫn. Thổ hệ ma pháp sư. Roben chống chống ánh mắt, một tầng hoàng mênh mông ánh sáng đang ở Phổ Lâm bên người tụ tập. Như thế rất tốt, thổ hệ ma pháp cùng quang hệ ma pháp ở đại pháp sư giai đoạn phía trước. Đều là lệnh phòng thủ ma pháp. Không biết hai người kia muốn thế nào cái đấu pháp. Ông âm thanh vang nhỏ, giáo lĩnh đã trước một bước hoàn thành bản thân ma pháp hộ thuẫn, sáng rọi lóng lánh chung, một trường lóe lộng lẫy quang hoa màu vàng kim trường cung xuất hiện trên tay, trường cung phía trên chính đắp một cái màu vàng kim tên. Roben vừa thấy, không khỏi nhớ tới cùng sợ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, bản thân chính là bị ma pháp này một tên theo trên trời bắn xuống dưới. Giáo lĩnh thoạt nhìn ôn hòa đáng yêu, nói chuyện trong lúc đó cũng là mang theo mỉm cười, nhưng là một khi động thủ, lại giống như hoàn toàn thay đổi một người. Trên tay màu vàng kim sáng rọi đột nhiên trướng khởi, giáo lĩnh màu vàng kim trường cung hai bên lại một lần nữa phân ra hai cái chặt cây, giáo lĩnh trên tay đã đắp bên trên ba căn màu vàng kim tên, phía sau, Phổ Lâm mới vừa bản thủ bản cước hoàn thành bản thân ma pháp hộ thuẫn. Roben nháy mắt mấy cái, này căn bản là không gì thắc thỏm, theo ma pháp sóng năng cường độ đi lên xem, giáo lĩnh cao hơn Phổ Lâm một mảng lớn, Phổ Lâm trình độ ma pháp, Roben phỏng chừng hẳn là còn chưa tới 4 sao đâu. Giữa sân tình huống nháy mắt lại biến, giáo lĩnh trong tay màu vàng kim trường cung một trận chấn động, sáng rọi bắt đầu cấp tốc trở thành nhạt, mà kia ba mai tên lại càng loé sáng, ở trường cung sắp biến mất trong nháy mắt, theo giáo lĩnh một tiếng khẽ kêu, ba đạo kim sắc tia chớp, theo ba cái góc độ sao băng dường như bắn về phía Phổ Lâm. Giáo lĩnh ma pháp lại tiến bộ. Phùn Nhỉ đứng ở bên sân, trên mặt đã có hưng phấn, lại có vài phần lo lắng. Ba đạo lưu quang tia chớp giống như đánh đến, trực tiếp đánh lên Phổ Lâm vừa mới hoàn thành hộ thuẫn, chói mắt màu vàng kim tia chớp bên trong, Phổ Lâm hộ thuẫn chỉ triệt tiêu một đạo quang tiễn, cũng đã ở giữa không trung bên trong bể nhiều điểm sao nhỏ tinh. Tháng. Cái kia trưởng thập phần lão thành, Roben vừa mới ở khách sáo chung, rốt cục biết này đệ tử danh tự gọi Mò Khắc. Nhìn thấy Phổ Lâm căn bản vô lực ngăn cản giáo lĩnh tiến công, Mò Khắc vui sướng kêu một tiếng. Chẳng qua là nháy mắt, mọi người trên mặt vui sướng đều biến thành giận mình. Hừ, muốn đánh nhau thắng ta, các ngươi còn kém xa. Phổ Lâm ma pháp hộ thuẫn đã toàn diện cáo phá, nhưng là hơi chút minh vang bên trong, một tầng hơn dày thổ hoàng sắc quang màng lại sát người vây quanh Phổ Lâm, giáo lĩnh còn thừa hai đạo kim sắc quang tiễn đụng vào tầng này dày ánh sáng màng bên trên, chỉ làm cho tầng này quang màng run lẩy bẩy, mà hai quang tiễn đã bị chấn thành vô số toái tán kim quang. Vô sỉ bại hoại. Phùn Nhỉ nhìn giữa sân, nghiến răng nghiến lợi mắng. Roben nhìn thấy Phổ Lâm trước ngực, một khối hạng truy chính tản mát ra nồng đậm quang mang, từng đợt mãnh liệt ma pháp dao động tùy theo truyền tới. Phổ Lâm, ngươi này không có can đảm tử con chuột. Ta nói ngươi làm sao dám đến quyết đấu, nguyên lai là mang theo loại này vượt giai gì đó. Giáo lính đồng dạng là vẻ mặt tức giận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phổ Lâm ngực kia mai hạng truy. Được, giáo lính, không cần ăn nho nói nho chua, chúng ta đây là ở học viện ở ngoài, không có gì không thể, ngươi nếu có, tự nhiên cũng có thể mang theo. Phổ Lâm nhún nhún vai bàng, trên mặt có chút đùa cợt. Ngươi giáo lĩnh tự nhiên biết không có hậu trường cũng không có gì tài phú duy trì bản thân hiện tại không có khả năng sẽ có như vậy quý trọng gì đó. Giáo lĩnh, chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo ta, ngày mai hạng truy, ta có thể tặng cho ngươi. Tính là của chúng ta đính ước tín vật, hắn có thể thả ra đại ma pháp sư trình độ thổ hệ ma pháp phòng ngự thuẫn, tuyệt đối là thứ tốt. Đem hạng truy hái được xuống dưới đặt ở trên tay, nhàn nhạt màu vàng sáng rọi chung, Phổ Lâm trên mặt tràn đầy đắc ý thần sắc. Ta sẽ không cùng một cái ti bị phế vật cùng một chỗ. Giáo lĩnh nói xong dưới chân một dậm, thân thể mang theo màu trắng ánh sáng đoàn đã nhảy lên giữa không trung. Oanh oanh. Dây đặc nổ vang trong tiếng, vô số đâm theo giáo lĩnh nguyên lai đứng thẳng mặt đất phía dưới chạy trốn xuất ra, thoát ra mặt đất đâm phảng phất có linh tính thông thường, ở thô to đâm bên trên lại một lần nữa sinh ra đâm, vô số vỡ tan âm thanh cùng thổ tiết bay tán loạn trung, mặt đất phảng phất thoát ra một nộ long, thẳng đến thượng ở không trung giáo lĩnh cuốn đi qua. Ti bị tiểu nhân. Giáo lĩnh một tiếng nổi giận quát, toàn thân quang mang đại thịnh. Vô số quang huy bắt đầu tụ tập mà đến, màu trắng ngà ma pháp hộ thuẫn nhanh chóng tăng hầu. Phúc, phúc, phúc. Phùn Nhỉ đợi người quá sợ hãi là lúc, vô số phi lủi mà đến đâm chọc ở tại giáo lĩnh ma pháp hộ thuẫn bên trên, bén nhọn đâm tiêm chui vào hộ thuẫn chung, có rất nhiều đã vừa muốn đụng tới giáo lĩnh. Roben sức lực cắn răng, đem hết toàn lực duy trì hộ thuẫn không bị công phá, ở không trung bị không ngừng sinh trưởng thổ rồng thôi lần lượt bại lui, luôn luôn tại không trung bị đánh ra mấy chục thước. Đâm ma pháp hiệu quả rốt cục biến mất, mà lúc này, giáo lĩnh trên người quang mang đã thập phần mỏng manh, bóc ra năng dừng lại chỉ truy kích, lập tức liền từ không trung rớt xuống dưới. Phùn Nhỉ. Roben chạy nhanh tiến lên một bước, chúng ta. Giáo lĩnh còn không có thua. Phùn Nhỉ chẳng qua là ngắn gọn nói một câu, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm chàng bên trên vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên, tuy rằng rơi xuống đất thời điểm giáo lĩnh cơ hồ là trực tiếp ngã ở trên đất, nhưng là hiện tại cũng đã lại lần nữa đứng lên. Roben lại mày đại nhăn, giáo lĩnh đã bị thương, hiển nhiên vừa rồi mãnh liệt công kích giáo lĩnh cũng không có hoàn toàn ngăn trở, không gì ngoài rơi trên mặt đất thời điểm có chút chảy ra ngoại, giáo lĩnh cẳng chân bên trên đã bị mở một đạo lỗ hổng, chính lưu giữ huyết, mà tay cũng là ôm bụng, trên mặt tất cả đều là đau đớn, xem ra vừa rồi nhất định là đã bị kịch liệt va chạm. Roben cảm giác được rõ ràng, dỗ lìn ma pháp dao động bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, cường độ cũng hạ xuống rất nhiều. Phùn Nhỉ, nàng đã bị thương, không thể lại đánh. Roben lập tức lần thứ hai kháng nghị, theo một thầy thuốc góc độ mà nói, bất luận là trên đùi miệng vết thương, vẫn là bụng va chạm, này đó đều đã không phải vết thương nhẹ, huống hồ, giáo lĩnh vẫn là cái nữ hài tử. Chúng ta mỗi một cái đều là như thế này lại đây, nếu ngươi đau lòng lời nói, một hồi nàng xuống dưới ngươi có thể giúp nàng xử lý miệng vết thương. Phùn Nhỉ biết bao vị trí sở động, Roben quay đầu nhìn nhìn, mọi người cũng đều là cùng Phùn Nhỉ giống nhau biểu tình, liền ngay cả ẻn gì lý đều là yên lặng nhìn giữa sân. Nhưng không có muốn đi ra ngoài ngăn cản ý tứ. Phổ Lâm, ngươi quả thực chồng liền vụ vì nam nhân tôn nghiêm đều không có. không chỉ có vượt giai đeo ma pháp vật phẩm, thế nhưng còn sử dụng cao cấp ma pháp quyền trục. Giáo lĩnh khập khiễng đi rồi trở về, đối với Phổ Lâm trợn mắt nhìn. Giáo lĩnh, chẳng phải ngươi nói cái gì liền là cái gì? Phổ Lâm thập phần buồn cười lắc lắc đầu, thuận tay đem đã phóng thích hoàn ma pháp quyển trục ném xuống đất. Thế giới này chẳng phải các ngươi người như vậy định đoạt, mà là giống chúng ta người như vậy. Hiểu chưa? Nói xong, trên tay sáng rọi chợt lóe, Phổ Lâm lại theo bản thân không gian giới chỉ bên trong lấy ra một quyển tử hồng sắc ma pháp quyển trục đến. Giáo lĩnh, này một quyển ma pháp quyển trục phí dụng liền cũng đủ ngươi một năm học phí, cho dù ngươi sau năng thành vì quốc gia nhân tài, cũng bất quá là cái chạy chân mệnh, hàng tháng lấy một ít cố định tiền mà thôi. Ta biết trong nhà ngươi điều kiện không phải tốt lắm, ngươi còn tại học viện phòng thí nghiệm bên trong làm trợ thủ làm trợ cấp, tội gì đâu. Còn không bằng nhường ta giữ ngươi, ngươi nên cái gì đều vô dụng quan tâm, chúng ta đều vui vẻ, cớ sao mà không làm đâu. Phổ Lâm quẳng trên tay ma pháp quyền chủ, đắc ý rào rạt, ánh mắt ở giáo lĩnh trên người không được qua lại nhìn quét. Này đó đáng chết này nọ, chỉ biết lấy trong nhà tiền đến bại hoại học viện thanh danh. Phun Nhi thoạt nhìn coi như bình tĩnh, nhưng là Joe Ben rõ ràng ở nàng trong mắt thấy lửa giận. Phổ Lâm, ta thấy ngươi liền ghê tởm, ngươi chết đi này tâm đi. Giáo lĩnh không nói hai lời, trên người lại một lần sáng lên sáng giỏi. Giáo lĩnh, ngươi nhưng đừng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngươi sớm muộn gì đều là của ta. Không cần đến lúc đó bức ta đem ngươi buộc lên giường đi. Phổ Lâm mặt lộ vẻ hung tướng, một nắm chắc trong tay kia cuốn ma pháp quyển trục. Vô sỉ. Giáo lĩnh một tiếng khét đều, trong miệng bay nhanh bắt đầu nhớ kỹ cái gì, thân thể cũng dần dần thoát ly mặt đất. Một đoàn sáng rọi bắt đầu ở cao dơ lên cao khởi tay phải bên trên tụ tập dựng lên. Phú Nhi, ta xem giáo lĩnh mau duy trì không được, lại vượt giai sử dụng ma pháp lời nói ẻn gì lì vẫn là kiềm chế không được, tiến lên một bước nhẹ nhàng lôi kéo Phú Nhi tay. Phú Nhi nhìn thấy giáo lĩnh hành động sau trên mặt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng, đợi một chút đi, nhường giáo lĩnh hoàn thành này nhất kích, không được lời nói, chúng ta này cục liền nhận thua. Ý niệm ở trong đầu tia chớp giống như châm trước một chút, Phú Nhi cuối cùng làm ra quyết định. Joe Ben ở Phùn Nhỉ phía sau không khỏi lắc đầu, giáo lĩnh đã không có cách nào hoàn thành ma pháp này, thật rõ ràng, đối phương sử dụng đại ma pháp sư cấp bậc phòng ngự bảo vật, lấy giáo lĩnh hiện tại trình độ ma pháp, là tuyệt đối không có cách nào công phá Phổ Lâm phòng ngự. Giáo lĩnh hiện tại phát động, hẳn là ít nhất là đại ma pháp sư cấp bậc tài năng sử dụng ma pháp, nhưng là vượt giai sử dụng ma pháp, đối thân thể phụ họa là cực kỳ vĩ đại, hơn nữa lần này, vẫn là trực tiếp khóa đến đại ma pháp sư cấp bậc sử dụng ma pháp. Giáo lĩnh lại trước bị thương, Joe Ben năng cảm giác được, giáo lĩnh ma lực dao động chính bắt đầu không ổn định, hơn nữa trên người ma pháp hộ thuẫn bởi vì không thể phân tâm khống chế cũng đang ở yếu bớt. Ai? Quật cường nữ hải tử A. Kỳ thực Joe Ben biết, một cái 4 sao pháp sư, muốn vượt giai sử dụng 5 sao đại ma pháp sư ma pháp, thông thường, cần ở trạng thái toàn thịnh phía dưới mới có thể, hơn nữa cơ hồ duy nhất sẽ hao hết sở hữu khí lực. Giáo lĩnh, ta đây chỉ có thể tỏ vẻ thật đáng tiếc, xem ra. Chúng ta quan hệ hiện tại không thể không sơ cứng một chút. Phổ Lâm nhìn giáo lĩnh đã lên không dựng lên, vô số quang mang đang ở kịch tập mà đi, trên mặt tràn đầy cười lạnh, hai tay đã đặt tại kia cuốn tử hồng sắc ma pháp quyển trục bên trên. Xuy, quyển trục nháy mắt bị xé rách. Một cú cực kỳ cường đại ma pháp dao động theo Phổ Lâm bên người dũng lại đây, Phú Nhi đợi người trên mặt cũng lộ ra vài tia kinh sợ. So chi giáo lĩnh hiện ở trên người chính một trận mạnh hơn một trận dao động, Phổ Lâm ma pháp quyển trục có tuyệt đối tính áp đảo ưu thế. Joe Ben âm thầm lắc đầu, nay Phổ Lâm có thể là có chút quá đáng, loại cường độ này ma pháp, đã hoàn toàn bước vào đại ma pháp sư sử dụng ma pháp hàng ngũ, ngày đó cùng nạ tạ lỷ quyết đấu chung, phần lớn thời điểm, nạ tạ lỷ trên người chính là loại cường độ này dao động, một cái chỉ có không đến 4 sao pháp sư, lại ở sử dụng 5 sao đại ma pháp sư ma pháp. Phá sản A. Joe Ben nhớ được, lúc trước chính là cái kia hỏa long ma pháp còn tốn hơn 1.000 kim tệ đâu. Giáo lĩnh giơ lên giữa không trung tay phải bên trên. Sáng rọi còn tại gian nan ngưng tụ, mà trên mặt đất, Phổ Lâm bên người trong nháy mắt lửa xuất hiện một cái đường kính có 10 thước đại vĩ đại ma pháp trận. Ma pháp trận lấy kỳ khoái tốc độ bắt đầu loé sáng, lượng như là ở thiêu đốt. Nháy mắt, ma pháp trận hóa thành một đoàn bạch quang, ngọn lửa giống như nhảy dựng, biến mất ở không trung. Mọi người kinh ngạc trong lúc đó, một trận đến từ lòng đất nặng nề nổ truyền khắp này tiểu quảng trường. Vành bốn. Cương đại sóng địa chấn ở mọi người dưới chân đảo qua mà qua. U nổ chung. Toàn bộ ma pháp trận bao phủ qua mặt đất giống như dũng tuyển giống như phun dậy lên. Chương 173, tư đấu, 3. Phún Ní bên này, bao gồm Joe Ben ở bên trong tất cả đều là một tiếng thét kinh hãi. Hiện tại đã căn bản nhìn không tới Phổ Lâm thân ảnh. Mặt đất phảng phất là bị đâm một cái lỗ thủng, đại địa kịch liệt chấn động, ù ù nổ giống như vực sâu ác ma ở rít gào. Cự lượng nham thạch cùng thổ nhưỡng núi lửa bùng nổ giống như bản phun bên trên giữa không trung, không ngừng lên cao, không ngừng mà lên cao, giống như một thổ rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhỏ vụn bừng cùng đông nghìn nghịt khói bụi hướng về bốn phương tám hướng đè ép xuống dưới, nhưng mà không đợi mọi người tránh né, này đó toái thổ cùng khói bụi cũng đã bị một cỗ mạnh mẽ hấp lực lại sinh sôi nhấc lên giữa không trung. Giữa không trung đại lượng hòn đá bụi đất vặn vẹo cùng một chỗ, một tầng hoàng mênh mông ánh sáng bao phủ này bên trên, trên mặt đất thoạt nhìn, thật giống như một căn kình thiên vĩ đại hoàng kim trụ giống nhau. Sáng rọi, bắt đầu long lánh, giữa không trung, vô hình áp lực bắt đầu giảo đậu. Là tận thế gió lốc. Phun nhỉ trên mặt đã một mảnh trắng bệnh. Này, đây là tiếp cận 6 sao đại ma pháp sư tài năng thi triển ma pháp. Ẩn dĩ lì nhìn sở hữu đá vụn đều bắt đầu nhiễm một tầng hoàng mênh mông quan mang, đang ở hướng về trên bầu trời cái kia màu vàng kim cự trụ tụ tập, trên mặt đã là một mảnh tuyệt vọng. Phun nhỉ, giáo linh ngăn không được, mau gọi nàng nhận thua. Tuy rằng không biết ma pháp này là thế nào công kích, nhưng là chỉ cần bằng vào này phát ra ma pháp dao động, Joben liền can khẳng định. Giáo lĩnh căn bản không có thực lực tiếp được lần này công kích. Vô dụng, ma pháp đã phát động. Không có khả năng đình chỉ, liền xem giáo lĩnh chính nàng. Phun Nhi hiện tại cũng là đầy mắt lo lắng, mọi người chuẩn bị tốt, một khi ma pháp biến mất, lập tức đi đem giáo lĩnh cấp về. Joben rốt cục biết này thổ hệ ma pháp vì sao gọi là tận thế gió lốc. Làm toàn bộ thổ nhưỡng bị phun bên trên giữa không trung sau, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem này đó phong phú bụi đất nham thạch nổi tại giữa không trung, hơn nữa xoay tròn, nhanh chóng xoay tròn. Bất luận là tinh mịn thổ nhưỡng vẫn là đại khối nham thạch, toàn bộ bị này cổ ở không trung giao thoa lực lượng rào bốn phía chia lịa, chống trải giữa không trung, hiện tại đã là đầy trời cát vàng. Chẳng qua là chớp mắt công phu, giữa không trung kình thiên cự trụ biến thành một cái màu vàng kim hoa lệ long quyển bao cát, theo nhanh chóng xoay tròn, bao cát diện tích rồi đột nhiên tăng đại. Một cỗ cổ mạnh mẽ hấp lực trên mặt đất đảo qua, bắt đầu đem hết thảy thật nhỏ gì đó hấp bên trên giữa không trung. Đứng trên mặt đất Phổ Lâm hiển nhiên thật không ngờ ma pháp này là có như thế thanh thế, lăng lăng ngốc vài giây sau, trên mặt mới đột nhiên trong lúc đó lộ ra một cỗ mừng như điên. Giáo lĩnh bảo bối nhi, trước đến nếm thử ngươi tương lai nam nhân già pháp đi. Phổ Lâm tiếng nói vừa dứt, bầu trời to lớn gió lốc mạnh mẽ run lên, mọi người tựa hồ đều cảm giác được trong không khí một cỗ kịch liệt đánh sâu vào áp đảo trên người, này cổ lăn lộn vô số cắt đá gió lốc trực tiếp hướng về như trước ở tụ tập mê muội lực giáo lĩnh xông đến. Giáo lĩnh đầy mắt không cam, cho dù bản thân năng thi hiện ra ở này vượt giai ma pháp, cũng vô lực ngăn cản như thế thanh thế tiến công. Phun Nhỉ hơi hơi nghiêng đầu, không còn nhìn đấu tràng, như vậy gió lốc uy lực không phải lốc xoáy có thể bằng được, lực phá hoại giống như là hồng thủy cùng đất đá trôi trong lúc đó khác nhau giống nhau, giáo lĩnh lần này chỉ sợ muốn bị thương nặng. Enji lì càng là cắn môi, đã nhắm hai mắt lại. Đại đa số người đều lưng qua mặt đi, không nguyên xem này một màn. Giáo lĩnh ở bầu trời long lánh cái kia đã có xu thế màu vàng kim ánh sáng đoàn, tại đây phiến gió lốc dưới, giống như là khôn cùng trong đêm tối một cái nho nhỏ đom đóm thông thường vô lực. Joben cũng tiếc nuối nhắm hai mắt lại. Gió lốc, đảo mắt nuốt sống giáo lĩnh. Ôi! Phun Nhỉ, của các ngươi sắc mặt thế nào như vậy khó coi, yên tâm. Ta sẽ không giết nàng, nàng còn muốn cho ta làm nữ nhân. Đương nhiên, nếu chính nàng không cẩn thận làm phá mặt, kia đã có thể không thể trách ta vứt bỏ nàng. Phổ Lâm đối mặt Phun Nhỉ bên này, dị thường kiêu ngạo kêu to. Phổ Lâm, ngươi không cần ở trong này chó điên thông thường gọi bậy, ta lập tức liền tới thu thập ngươi. Này một ván, chúng ta. Phun Nhỉ. Ngươi mau nhìn. Phun Nhỉ đang muốn mở miệng thừa nhận này cục thất bại, phía sau ẻn dị lì đột nhiên túm túm bản thân cánh tay. Theo ẻn dị lì ngón tay, mọi người ánh mắt đều nhìn phía bầu trời. Giáp lĩnh. Mọi người chấn động. Trên bầu trời, kia cuốn màu vàng kim gió lốc xoay tròn bên trong, làm cho người ta răng chua vĩ đại ma sát âm thanh không dứt bên tai. Hiện tại này cổ gió lốc đã không sai biệt lắm biến thành một cái cầu hình gắt gao đem giáo lĩnh bọc ở bên trong. Hôi mông mông bụi đất ngoại lóe kim hoàng sắc quang mang, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà, này hết thảy đều không thể che giấu tại đây cổ gió lốc trung tâm, ở trung tâm bên trong kia một cái vô cùng lộng lẫy màu vàng kim quang cầu. Nhẹ nhẹ lượng màu vàng kim sáng rọi theo gió lốc bên trong thẳng thấu mà ra, mà gió lốc bên trong cái kia lộng lẫy lượng màu vàng kim quang cầu đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt, mơ hồ gian, còn giống như năng thấy một bóng người ở trong đó. Giáo linh nàng còn không có thua. Ẩn dí lì cao hưng kém chút theo trên đất trực tiếp nhảy lên. So với việc vừa rồi tận thế gió lốc xuất hiện thời điểm kinh ngạc, Phun Nhỉ cùng phía sau đồng bạn nhóm lại càng kinh ngạc cùng giáo linh cư nhiên năng kháng trụ này 5 sao cao cấp ma pháp, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn muốn phản kích bộ dáng. Nhẹ nhẹ kim quang đã bắt đầu biến thành thô to ánh sáng đâm theo này thành thế to lớn gió lốc bên trong vương, trận này tận thế gió lốc, lại giống như đã muốn chuyển tới tận cùng dường như, tốc độ bắt đầu dần dần biến chậm. Điều đó không có khả năng. Phổ Lâm đứng ở trên mặt đất bạo đột hai con mắt nhìn trời không cảnh tượng, bản thân nhưng là tốn thật cao giá tiền mới mua được ma pháp này quyển trục, giáo lĩnh chẳng qua là một cái tiếp cận 4 sao cao nhất ma pháp sư, căn bản không có khả năng chống đỡ ma pháp này. Kệ vải đứng ở bên sân, vẻ mặt túc mục nhìn trời không, màu vàng kim gió lốc đã sắp biến thành một cái bị đâm phá bóng cao su, trong đó kia đã biến thành bạch kim sắc lộng lẫy quang cầu chính lóe ra so thái dương còn muốn chói mắt quá mang. Giáo lĩnh cũng đã đột phá đại ma pháp sư sao? Kệ và có chút khó hiểu thì thảo tự nói, không. Cổ lực lượng này, so 5 sao đại ma pháp sư, còn mạnh hơn. Bầu trời bên trong đột nhiên tối sầm lại, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nháy mắt có chút biến thành màu đen, kia lóe ra lộng lẫy quang mang quang cầu đã đột nhiên một cái co rút lại, sở hữu sáng rọi toàn bộ thu liễm mà quay về, nhưng mà gió lốc trung tâm cái kia mang theo rảo lỉnh bóng đen ánh sáng cầu, theo bắt đầu màu trắng ngà, đến sau lại màu hoàng kim, lại đến vừa rồi cực độ bùng nổ bạch kim sắc, hiện tại lại bày biện ra một loại tái nhật sắc. Cực độ ngưng tụ, phảng phất đem sở hữu quang đều hấp thụ mà quay về, giống như có chút thảm đạm, lại vô cùng lóe sáng tái nhật sắc. Muốn công kích. Kệ và hai mắt một ngừng, theo bản năng về phía sau lùi một bước. Mà phía sau, đứng ở trong sân Phổ Lâm lại như trước vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt bầu trời. Cho tới bây giờ, Phổ Lâm còn như trước hướng tới bản thân cái kia đã bắt đầu tiết ra ngoài cắt đất tận thế gió lốc năng đem rào lỉnh đánh tan. Phảng phất là yên lặng sau đột nhiên bùng nổ. Lóe sáng tái nhợt ánh sáng màu cầu phía trên bạo khởi một đạo hào quang. Toàn bộ bầu trời, giống như độ bên trên một tầng thần thánh kim hoàng sắc. Như trước còn tại thà chết chứ không chịu khuất phục xoay tròn vĩ đại gió lốc giống hệt một cái bị đâm phá khí cầu. Một điểm kim quang ở gió lốc bên cạnh đột nhiên bùng nổ. Vĩ đại lực đánh vào cơn lốc giống như thổi quét mà ra. Gió lốc bọc trong đó nhiễm đạm màu vàng sáng rọi cắt đá. Nháy mắt hỏng mất. Phảng phất là chọc phá hắc ám một đạo quang minh. Bạo khởi kim quang bên trong. Một căn như có thực chất vĩ đại màu vàng kim quang mâu xé mở hết thảy, mang theo lộng lây ánh sáng vĩ, giống như một viên rơi xuống sao băng, thẳng đến trên mặt đất Phổ Lâm mà đi. Nữ thần sám hối chi mâu. Kệ và ánh mắt một ngừng, trên mặt vô cùng kinh hãi, quả nhiên là vượt giai sử dụng 5 sao đại ma pháp sư ma pháp. Hơn nữa, này tựa hồ khả năng không lớn đi. Kệ và cảm thấy tâm bản thân nhảy đang không ngừng gia tốc. Nữ thần sám hối chi mâu là một cái tương đối đặc ma pháp khác. Bởi vì ma pháp này theo ma pháp sư cấp bậc đề cao, hiệu quả sẽ có tương đối lớn sai biệt, có thể nói có cách biệt một trời. Một cái đại ma pháp sư cùng một cái ma pháp học đồ thả ra hỏa cầu khác biệt chẳng phải đặc biệt đại, chẳng qua là đại ma pháp sư thi pháp tốc độ nhanh hơn, tụ tập nguyên tố càng cô đọng, uy lực cũng hơi lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng là này nữ thần sám hối chi mâu, 5 sao pháp sư dùng nó có thể dùng nó phá vỡ thông thường thành thị cửa thành, mà ma đạo sĩ lại có thể dùng nó trực tiếp nổ tung tường thành. Kệ vài kinh hãi. Liền kinh hãi ở, ma pháp này, tựa hồ chính là giáo lĩnh giáo viên đối sử dụng, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Châm đục trong tiếng, vĩ đại ánh sáng mâu đã tia chớp giống như xẹt qua không trung, mang theo vạn quân chi thế đánh đến còn sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được Phổ Lâm trên người. Màu vàng kim quang mang bạo khởi, trực tiếp cái qua Phổ Lâm trên người kia tầng thật dày hoàng mênh mông phòng ngự hộ thuẫn quang mang. Phổ Lâm hiện tại đã tuyệt vọng. Bản thân mặc kệ vì sao tận thế gió lốc không có đánh bại giáo lĩnh. Cũng không quản giáo lĩnh vì sao còn có thể phản kích, nhưng là hiện tại ai tới cứu bản thân, trên người kia tầng thật dày màu vàng quang màng đang ở nhanh chóng suy yếu, mà một luồng cường quang giống như đinh ở bản thân hộ thuẫn bên trên ánh sáng mâu chính buộc phát ra một trận mạnh hơn một trận màu vàng kim hào quang. Chúng ta nhận thua. Dù bên này người đều đã sợ ngây người, phía sau, lại chỉ có kệ và hét to một tiếng, trên người một tầng màu đỏ hộ thuẫn nháy mắt sáng lên, trực tiếp hướng về Phổ Lâm xông đến. Không nghĩ tới giáo lĩnh này mai quang mâu như thế cô đọng, cư nhiên có như thực chất thông thường đâm vào Phổ Lâm hộ thuẫn chung. Hiện tại Phổ Lâm hộ thuẫn rõ ràng là đỉnh không được, hộ thuẫn vừa vỡ, uy thế không có nửa điểm giảm bất ngược lại càng ngày càng mạnh ánh sáng mâu trước tiên sẽ đem Phổ Lâm bó cái đối xuyên. Phổ Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quang mâu bất luận uy lực, chỉ riêng đường kính liền có mấy chục cm. Phổ Lâm là không thể chết được, bằng không, phun nhì bọn họ sẽ có ngày đại phiền toái. Nhưng mà kệ vải vẫn là xem thường này đạo quang mâu uy lực, bản thân mới nâng lên chân, Phổ Lâm trên người hộ thuẫn đã một tiếng giòn vang hóa thành loẹ loẹ ánh sáng điểm. Trước ngực vòng cổ cũng là nháy mắt nứt thành mảnh nhỏ. Xong rồi. Kệ vải trong lòng trầm xuống, này hồi sự tình nào lớn. Ầm vang. Một tiếng bạo vang đem kệ vải chìm xuống tâm lại tốn trở về, Phổ Lâm hộ thuẫn cáo phá nháy mắt, như có thực chất vĩ đại quang mâu phảng phất hao hết cuối cùng một tia lực lượng. Toàn thân đằng khởi một trận hào quang, trực tiếp tạc mở ra. Vĩ đại tiếng gầm rú chung, khói bụi lại một lần nữa bị quảng bên trên giữa không trung. Ma pháp quang mâu lóng lánh nổ mạnh sáng rọi chung, một đạo nhân ảnh bị quảng xuất ra, kệ vào tay mắt lênh lẹ, chạy nhanh thả người đi tiếp. Nhưng mà, kệ vải lưng một trận phát lạnh. Mắt thấy nếu Phổ Lâm không chút nào bố trí phòng vệ thân thể bị nổ mạnh sóng xung kích ném xuất ra, kệ vải vươn tay, lập tức sẽ tiếp được Phổ Lâm thời điểm, thoạt nhìn đã toàn thân không một tia khí lực Phổ Lâm, trên người lại cực kỳ quỷ dị sáng lên một tầng vi bất khả sát thanh quang, ngạnh sinh sinh ở không trung lại hoành di động nửa thước. Sau đó, hung hăng ngã ở trên đất. Kệ vải lăng lăng đứng ở tại chỗ, bản thân hoa mắt không thành, kỳ thực là bản thân căn bản là không có nhận được, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Phổ Lâm trên người. Phổ Lâm thoạt nhìn sớm đã bị tạc bất tỉnh nhân sự. Thẳng đến phía sau, dô đoàn người mới xem như phản ứng lại đây, chạy nhanh hô to gọi nhỏ chạy tới. Kệ và chạy nhanh ngồi xổm xuống thân cẩn thận kiểm tra rồi một chút, hoàn hảo, Phổ Lâm tuy rằng thoạt nhìn bị rất nặng thương, nhưng là hô hấp coi như ổn định, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Phổ Lâm hắn thế nào? Dô cuối cùng là đi tới Phổ Lâm bên người, vội vàng hỏi. Không chết được, nhưng là chạy nhanh nâng trở về trị liệu. Kệ vài nhàn nhạt đáp. Phổ Lâm không có tánh mạng nguy hiểm, kệ vải cũng liền mặc kệ hắn, vừa rồi bản thân còn mù lo lắng tới đón một chút, thật sự là dư thừa. Nghĩ vừa rồi quỷ dị một màn, kệ và cảm thấy kia tựa hồ khả năng không lớn là xem hoa mắt, bản thân một cái ma pháp sư, mỗi ngày minh tưởng ngưng tụ tinh thần lực, tựa hồ không nên vô duyên vô cớ xuất hiện loại này tinh thần hoảng hốt tình huống đi. Kệ vải ngẩng đầu, ánh mắt không khỏi nhìn phía đối diện, Phùng Ni đoàn người, đang nghĩ tới theo bầu trời chậm rãi hạ xuống giáo lĩnh chạy tới. Giáo lĩnh. Ngươi thế nào? Giáo linh mang theo một thân nhũ bạch sắc quang mang chậm rãi theo bầu trời hạ xuống, đoàn người nhanh chóng vây quanh đi lên, Phùn Nhỉ cái thứ nhất chạy đi lên bắt được giáo linh cánh tay, ánh mắt lo lắng tả khán hữu khán. Cái kia tận thế gió lốc, nhưng là năm sao đại ma pháp sư tài năng sử dụng ma pháp, giáo linh ở thế nào siêu trình độ phát huy, cũng chỉ là một cái 4 sao cao nhất pháp sư mà thôi, nghĩ hoàn hảo không tổn hao gì rất lại đây, đó là hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa, phát động vượt giai ma pháp càng là siêu trình độ phát huy, đối tự thân tổn thương lại càng lớn. Mọi người đều là một mặt lo lắng, hiển nhiên, đạo lý này ai đều biết. Chẳng qua là, giáo linh lại giống như sắc mặt có chút cổ quái bộ dáng. Ta, cảm giác tốt lắm. Ra ngoài mọi người ngoài ý muốn, giáo linh trên mặt cư nhiên lộ ra vài phần hưng phấn. Ta cho tới bây giờ không cảm thấy ta lợi hại như vậy qua, ta cư nhiên thả ra nữ thần sám hối. Vẫn là lớn như vậy. Nói xong. Giáo lĩnh họa viên song trưởng so một cái khoa trương lớn nhỏ. Mọi người ngạc nhiên. Giáo lĩnh. Ngươi. Không sao chứ, thương thế của ngươi. Không chỉ là Phun Nhi, mọi người đều dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn giáo lĩnh. Loại này gặp bị thương nặng, nhưng là lại thoạt nhìn không có việc gì tình hình, kỳ thực cũng là lớn nhất không ổn. Ta cũng đang kỳ quái đâu. Giống như thương đều tốt lắm hơn phân nửa dường như. Giáo lĩnh nghi hoặc gãi gãi mặt mình chứng, ánh mắt dừng ở bản thân cẳng chân bên trên. Vốn bị đâm vạch thương chân, hiện tại không chỉ có đã ngừng huyết, thậm chí miệng vết thương đều đã bắt đầu khép lại. Phun Nhỉ, ngươi tổng không tin, ngươi xem. Quang Minh Thần ở bảo hộ ta. Giáo lĩnh hoan hỉ bên trên đuôi lông mày, hoạt động tứ chi xem xét bản thân thương thế, vẻ mặt hưng phấn. Mọi người một mặt ngạc nhiên, khó hiểu, lo lắng, tóm lại, biểu tình thập phần phấn khích. Chương 174, tư đấu, 4. Giáo lĩnh, ngươi thật sự không có việc gì. Phùn Nhỉ vẫn như cũ một mặt không thể tin tưởng nhìn giáo lĩnh. Hiện tại này màu vàng kim tóc ngắn nữ hài trừ bỏ thoạt nhìn có chút mỏi mệt, trên người có chút vạch thương dấu vết ngoại, quả thực đã hảo không thể dù cho. Hoàn toàn không có vấn đề. Giáo lĩnh xoa thắt lưng so một cái thắng lợi thủ thế, một mặt đắc ý, hiển nhiên còn đắm chìm ở vừa rồi phóng thích đại ma pháp sư cấp ma pháp vui sướng chung. Đại tỷ, ngươi nói, ta này có phải hay không đã đột phá đại ma pháp sư dấu? Phùn Nhỉ không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng giáo lĩnh thoạt nhìn không sự tình gì, như thế thập phần đáng giá cao hứng, nhưng là chuyện này tình đã có chút bất khả tư nghị. Giáo lĩnh, kết cục chúng ta thay đổi người đi, lần này ta bên trên. Phun Nhi hiển nhiên vẫn là lo lắng giáo lĩnh trạng thái. Vì sao? Ta này cục thắng, hơn nữa người cũng tốt, phía dưới cục tự nhiên vẫn là ta đến. Giáo lĩnh vui sướng trên mặt ngạc nhiên, trong ánh mắt lộ ra khó hiểu. Giáo lĩnh, ngươi hợp lại rơi cái kia vô sỉ Phổ Lâm là đến nơi. Ta cảm thấy chúng ta một trọi một đến, cũng nhất định có thể thắng. Giáo lĩnh như thế hưng phấn, Phùn Nhỉ cũng không đành lòng nói thẳng ra hoài nghi nàng hiện tại thân thể tình huống, nói rất là huyền chuyển. Phùn Nhỉ, ta thật sự tốt lắm. Ngươi xem ta miệng vết thương đều đại bộ phận khép lại, đây là thần thánh hệ ma pháp chỗ tốt. Giáo lĩnh thập phần thông minh, rất nhanh liền theo Phùn Nhỉ cùng mọi người trong ánh mắt bắt giữ đến chút cái gì, lập tức che kín kháng nghị đứng lên. Minh bạch mọi người lo lắng nên thành thực tại đây ngốc. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, kia có thể không phải chúng ta mọi người muốn nhìn đến. Nếu giáo lĩnh đã nhìn ra, Phùn Nhỉ dứt khoát xuất ra đại tỷ phái đoàn. Không đi sẽ không đi, ai nhìn thấy Phùn Nhỉ trên mặt có chút nghiêm túc, giáo lĩnh khẩu khí lập tức nhuyễn xuống dưới, nhưng là, ngươi xem ta có phải hay không đã đột phá đại ma pháp sư. Đảo mắt công phu, giáo lĩnh lập tức lại cao hứng dậy lên, hiển nhiên, này mới là giáo lĩnh chú ý nhất. Trở về tìm giáo viên chắc thử một chút sẽ biết. Phùn Nhỉ nhẹ nhàng cười, đem vẻ mặt hưng phấn giáo lĩnh thôi trở về đám người. Cái kia đang chết đàn bà thối. Phổ Lâm té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, chẳng qua là ngực còn tại thông thả phập phồng chứng minh còn sống, ngực kia mai hạng truy sớm đã tạc dập nát, hiện tại chỉ còn lại có một tinh tế kim trúc liên treo tại trên cổ, toàn thân quần áo đều đã bị tạc nát nhừ, lộ ở bên ngoài làn da cũng là một mảnh đen xì, không cẩn thận phân biệt, căn bản nhìn không ra này chính là Phổ Lâm. Nhìn Phổ Lâm thê thảm bộ dáng, Zlo nhìn đối diện đứa thích sôi nổi giáo lĩnh ác độc mắng, nghe bên cạnh kệ vải đại nhíu. Kệ vải, sau người bên trên. Mắng vừa thông suốt, trong lòng thoáng thoải mái một ít dữ lẩu quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả ở vài cái bình thường cùng nhau phàm ăn bằng hữu trong mắt, không có ngoại lệ thấy được một tia ý sợ hãi, trong lòng không khỏi lại là một trận thầm mắng. Cũng không có biện pháp, tự bản thân nhóm người, không một cái là tới chân chính học này nọ, đều là dựa vào trong nhà quyền thế cùng tài phú mới đến này trong học viện mạ vàng. Không nếu nói đến ai khác, bản thân nhìn thấy vừa rồi giáo lĩnh bày ra cái kia ma pháp, sợ tới mức kém chút nước tiểu quần. Được rồi, ngươi phải nhớ kỹ của ngươi lời hứa. Được rồi, bổn thiếu gia không phải ngươi này cùng quỷ. Không đáng vì về điểm này này nọ hư hao thanh danh. Nhanh đi. Rồi một tiếng gầm lên. Kệ và trên mặt một trận xấu hổ, cũng không nói nói, nâng lên chân, trực tiếp đi hướng đã bị tạc phá thành mảnh nhỏ tiểu quảng trường. Ai? Kệ và hiểm loại thở dài, không nói hôm nay đối cùng sai, nhưng là làm ra lớn như vậy động tĩnh, phỏng trừng trong học viện đã có tin tức, bản thân lần này phạt, là tránh không khỏi đi. Không nghĩ tới bản thân nhập học tới nay luôn luôn như bước trên băng mỏng, chẳng qua là chuyên tâm tu luyện ma pháp, sắp tốt nghiệp thời điểm, lại muốn ở học viện trải qua bên trên lưu lại chỗ bẩn. Trong lòng nghĩ, kệ vài đứng ở quảng trường trung tâm, hơi lạnh gió thổi qua đến, thổi chúng kệ vào trong lòng một cái dùng mình, bất đắc dĩ thế giới a. Kệ vài, Phùn Nhỉ đang ở trấn an giáo lĩnh đã trợn to mắt nhìn tiểu quảng trường trung gian kêu lên. Phùn Nhỉ quay đầu, chính thấy kệ vài đứng ở quảng trường trung ương. Bán ngựa đầu nhìn giữa không trung, trên bầu trời, tận thế gió lốc nhấc lên khói bụi đang ở tiêu tán, ánh mặt trời miễn cưỡng chiếu xuống dưới, đánh vào kệ và cao lớn trên thân hình, lóe nhàn nhạt kim quang. Hắn cái thứ hai liền xuất ra. Giáo lĩnh có chút kinh ngạc. Ta đi. Cái kia diện mạo lão thành, danh tự gọi mò khắc nam đệ tử đứng dậy, dô Ben hiểu biết đến, này mò khắc là một cái tứ cấp trung đẳng kỵ sĩ, tu luyện đấu khí là hỏa thuộc tính, xem ra đi là vừa mánh lộ tuyến. Nhưng mà Phùn Nhỉ vung tay lên ngăn cản mỏ khắc, này cục ta đi. Phùn Nhỉ nhìn kệ vải đứng ở giữa sân, trong lòng một cỗ lửa liền trực tiếp đốt dậy lên, quay đầu nhìn xem Angelie, nữ hài chính cùng lôi kéo rổ lỉn tay nói chuyện, ánh mắt đã có ý vô tình ngẫu nhiên phiêu hướng đấu giữa sân, sau đó lại thu hồi. Ta đi đem này không đầu góc đổ con lợn đánh tỉnh. Phùn Nhỉ cũng không đợi mỏ khắc nói chuyện, trực tiếp một tay lấy áo khoác thoát phía dưới, về phía sau vùng, vừa vặn cháo đến rô Ben trên đầu. Dô Ben chính vội vàng cảm giác giáo lĩnh thương thế, lại cảm thấy trước mặt bóng tối sầm, một cỗ mùi thơm chui vào lỗ mũi, đợi cho một thanh kéo xuống trên đầu áo khoác, Dô Ben không khỏi trong lòng cười khổ, ta đại tiểu thư. Bên này còn không có hoàn đâu, ngươi thế nào liền hướng lên rồi. Phùn Nhỉ một thân tuyết trắng áo trong, hạ thân là học viện màu đen quá gối váy dài, trên chân cũng là bản thân xuyên đến đoạn đồng màu đen nhuyễn dài. Một đầu cùng mẹ giống nhau màu nâu thuận chân bóng tóc dài ở sau đầu đâm một cái thật dài đuôi ngựa. Bên hai tóc buông ở tuyết trắng áo trong bên trên, trước trán tóc mái theo gió hơi hơi vũ động, này thân trang điểm nhưng thật ra một bộ thục nữ bộ dáng. Nếu không xem cổ áo cởi bỏ hai cúc áo, cùng với cuốn tới tay khuỷu tay phía trên ống tay áo, cùng với có chút lưu manh giống đứng thẳng tư thế, cùng với hơi hơi dựng thẳng lên hai dòng hẹp mi, cùng với luôn mang theo soi mói cùng bất mãn ánh mắt. Phùn Nhỉ thật sự rất giống cái thục nữ. Phùn Nhỉ, không nghĩ tới ngươi trận này đã đi xuống đến. Kệ vai nhìn Phùn Nhỉ hùng hổ đứng ở bản thân trước mặt. Một bộ khởi binh vấn tội tư thế, trong lòng mặt trên có chút chột dạ. Kệ vải, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích, ta bao nhiêu coi như là hiểu biết ngươi một ít, ta thế nào cũng tưởng không rõ, ngươi là thế nào cùng những người đó lăn lộn cùng một chỗ, cùng những người đó cặn bã. Phế vật. Phùn Nhỉ vốn nhìn thấy kệ vải ở phía trước đứng thẳng tắp liền trong lòng có khí, hiện tại càng là càng nói càng giận. Phùn Nhi một phen nổi giận quát, không khỏi làm kệ vải này đường đường nam tử hán ánh mắt có chút trốn tránh. Phùn Nhi, ta tự nhiên là biết lộ bọn họ phẩm hạnh, ta lần này giúp bọn hắn, cũng là có cái khổ của ta chung. Kệ vải, ta mặc kệ ngươi có cái gì lý do. Hiện tại nếu ngươi năng rời khỏi lời nói, chúng ta như trước là bằng hữu, nếu bằng không, như vậy về sau, ngươi ở chúng ta trong mắt liền cùng lộ đám kia người không có gì hai loại. Chuyện của tôi rất nét. Thật có lỗi. Ta không thể rời khỏi. Hảo sau một lúc lâu, kệ vải ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thế nhưng có vài phần kiên định. Zlo vài lần đùa giỡn Enzili, ngày đó càng là thừa dịp chung quanh không có người đối nàng động thủ động cước. Enzili yếu đuối tính tình ngươi cũng không phải không biết, ngày đó nếu không phải bị ta gặp được, còn không biết muốn nhường cái kia ghê tởm chó điên chiếm bao nhiêu tiện nghi. Chúng ta xung đột sau mới có hôm nay ước đấu, này đó ngươi đều biết không? Phùn Nhỉ cố nén trong lòng tức giận, đem hôm nay trận này tư đấu nguyên nhân nói ra. Kệ và sắc mặt nối liền thay đổi mấy biến, hiển nhiên là không biết. Ta biết đến, ta sớm chỉ biết, bọn họ sẽ không can ra cái gì sự tình tốt đến. Kệ và ánh mắt buông xuống, thanh âm có chút vô lực. Hảo! Phùn Nhỉ giận tí mặt. Kệ vải! Kia hôm nay liền để cho ta tới lĩnh giáo ngươi đến cùng là cái gì thực lực. Phùn Nhỉ một tiếng khét đều, nâng tay gian. Một đạo gió nhận đã trực tiếp hướng về kệ vải bổ tới. Joben ở đây một bên, nhưng là nương sâu sắc dao động khíu rắc cùng vụng trộm vườn tinh thần ti, vẫn là đem hai người lời nói nghe xong cái rành mạch. Này nha đầu, tính tình thật đúng là lừa bạo, nói đánh là đánh A. Căn bản là không ấn pháp sư trong lúc đó quyết đấu lẽ thường ra bài. Kệ vải sửng sốt. Này liền bắt đầu công kích, hai người còn không có chính thức nói rõ thủy, thậm chí song phương còn ngay cả ma pháp hộ thuẫn đều không có thêm vào đâu. Bá. Dưới tình thế cấp bách, kệ vải ra sức chợt lóe thân, lóe thanh quang gió nhận theo mặt sườn lao đi qua, mang lên một tiểu đóa huyết hoa. Phùn Nhỉ, ngươi cư nhiên đánh lén. Kệ vải lảo đảo sau lui lại mấy bước, vuốt trên mặt miệng vết thương, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Phùn Nhỉ hiện tại đã về phía sau nhảy ra thật xa, toàn lực vì bản thân thêm vào hộ thuẫn. Kệ vải, ngươi đã không là bằng hữu của ta, hơn nữa, này cũng không phải cái gì chú ý quy củ quyết đấu. Phùn Nhỉ trợn mắt trừng mắt kệ vải, trong miệng nói chuyện. Trên tay lại không chút nào chậm trễ, một đám phiền phức giấu tay không ngừng biến hóa. Dô Ben nhưng thật ra nhìn xem thập phần tân kỳ, ở một ít sách ma pháp tịch trung, cũng nhắc tới qua thông qua một ít bất đồng ma pháp giấu tay có thể mau tụ tập nguyên tố lực lượng hơn nữa nhanh hơn phóng thích ma pháp, nhưng là bản thân trừ bỏ tại kia thật sâu đáy cốc gặp nạ tạ lì sử dụng qua hai cái giấu tay ở ngoài, liền không còn có gặp qua, lại không nghĩ rằng Phùn Nhỉ hội này nọ. Kệ và trên mặt một tia tức giận nháy mắt bị Phùn Nhỉ một câu nói đánh mất. Được rồi. Chúng ta đến tuyệt một lần thắng bại, nhưng là ta sẽ không thương của ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó năng tự giác nhận thua. Kệ vải cũng bắt đầu yên lặng nhớ kỹ cái gì. Trên người bắt đầu di động khởi từng đợt xanh biển ánh sáng sóng. Thủy hệ ma pháp sư. Nói thật, Joben hiện tại trong lòng thật sự không có gì lo lắng địa phương, nhưng thật ra có như vậy vài phần hưng phấn. Bản thân thật đúng liền chưa thấy qua ma pháp sư trong lúc đó chiến đấu. Vừa rồi phổ lâm ném ra cái kia ma pháp có thể rất là nhường Joben trong lòng kích giật mình. Giáo lĩnh vượt giai sử dụng nữ thần sám hối chi mâu càng là nhường Joben ngạc nhiên. Chẳng qua là đáng tiếc, Phổ Lâm hoàn toàn chính là một cái dựa vào quyển trục ăn cơm hàng giả. Mà hiện tại, Phùn Nhỉ cùng kệ vải cũng là hai cái ở ma pháp tu luyện bên trên chân chính người nổi bật. Phùn Nhỉ trên tay không ngừng biến hóa bắt tay vào làm ấn, một tầng tầng nồng đậm thanh quang không ngừng tại bên người hộ thuẫn lần trước lượt thêm hậu, đồng thời không ngừng có gió nhận, loại nhỏ long quyển như vậy ma pháp quấy dày kệ vải, Phùn Nhỉ rất rõ ràng, luận thực lực bản thân khả năng muốn so kệ và kém hơn một ít, tuyệt đối không thể cho kệ và toàn lực triển khai tiến công, bằng không bản thân phòng trừng sẽ hoàn toàn rơi vào hạ phong. So sánh với Phùn Nhỉ bay nhanh chuyển phát tốc độ, kệ và tắc có vẻ thập phần vững vàng, không nhanh không chậm vì bản thân gây mê mội pháp hộ thuẫn, Phùn Nhỉ gió nhận cùng long quyển đánh vào xanh biển ánh sáng màng bên trên, chẳng qua là tạo nên từng đợt gợn sóng, ma pháp thuẫn dao động vài cái, liền lập tức khôi phục nguyên trạng. Rốt cục Phùn Nhỉ cảm giác bản thân trên người hộ thuẫn đã đủ vừa lòng kháng bên trên vài lần cao cấp ma pháp hoanh kích sau, hai tay hơi hơi một sai, luôn luôn lóe ánh sáng nhạt hai tay nháy mắt màu xanh quang mang trướng dậy lên. Mà bên này, kệ và tuy rằng bắt đầu bị Phùn Nhỉ đánh lén một chút, ở thời gian bên trên chậm một bước, lại muốn so Phùn Nhỉ trước một bước hoàn thành đối tự thân ma pháp hộ thuẫn thêm vào, nhưng là kệ vậy nhưng không có tiến công, mà là ngẩng đầu lên, xem ra mà như là đang chờ thừa nhận lần đầu tiên công kích bộ dáng. Như thế đồng thời, Phùn Nhỉ trên tay thanh sắc quang mang chính tăng vọt dựng lên, một tiếng khẽ kêu gian, chỉnh đoàn sáng rọi mạnh mẽ hướng quang đoàn trung tâm co rụt lại, sau đó bắn ngược dường như trướng dậy lên, trực tiếp hóa thành một đám nhàn nhạt màu xanh quang quyển khuyết tán đến không trung, nháy mắt biến mất. Kệ vài nhíu mày, trong miệng lại yên lặng nhớ kỹ cái gì, xanh biển lá mỏng hộ thuẫn bên trên bắt đầu chớp động khởi lượng màu trắng lưu quang. Không khí nhẹ nhàng chấn động. Kệ và trên người xanh biển hộ thuẫn vừa mới bắt đầu lóng lánh ánh sáng trạch, một cỗ cực kỳ cường đại áp lực liền vỗ vào hộ thuẫn bên trên, duỗi thân ở kệ và quanh thân nửa thước tả hữu hình tròn hộ thuẫn trực tiếp bị chen thành hình trứng. Kệ và hộ thuẫn bên trên ba quang bắt đầu kịch liệt nhảy lên, chói tai, hình như là đầu ngón tay xẹt qua bảng đen dường như thanh âm bắt đầu ở quảng trường phía trên xèo xèo vang lên. Rơi xuống mãn cho bụi mặt đất, lại một lần nữa như bị sóng dữ cọ rửa giống nhau rung động đứng lên. Thật nhỏ đá vụn bắt đầu trên mặt đất quay cuồng, mà thiếp ở bụi trên đất thổ tắc trực tiếp bị nhấc lên giữa không trung. Kệ vài bên người, vô số đạo từ bụi đất cùng thật nhỏ đá vụn tạo thành khói đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem kệ vài vòng ở tại bên trong, từng đạo màu xanh ánh sáng vòng ở kệ vài dưới chân trên mặt đất tiệm hiện lên mà ra, một cái thoạt nhìn tựa hồ cũng không là đúng xưng màu xanh pháp trận nháy mắt quang mang đại thịnh. Mắt thường có thể thấy được màu xanh long quyển trực tiếp theo ma pháp trận bên trên lùi dậy lên, chặt chẽ đem kệ vải lui ở tại trung tâm, Phùn Nhỉ chính toàn thân lóe màu xanh ánh sáng, hai tay giao nhau về phía trước, một cái nho nhỏ màu xanh pháp trận chính dựng thẳng hiện lên ở hai tay phía trước chậm rãi chuyển động. Phùn Nhỉ toàn thân quần áo chống đu, tóc dài tung bay, giống như đứng ở cuồng phong bên trong, hai mắt đều ẩn ẩn lộ ra một cỗ thanh quang, kia đạo màu xanh lốc xoáy chính càng chuyển càng vội. Hơn nữa theo Phùn Nhỉ trên tay ma pháp trận sáng rọi lóe ra không ngừng qua lại có rút lại để ép. Màu xanh long quyển lăn lộn hôi mông mông bụi đất trùng. Kệ vài màu lam hộ thuẫn như trước lóe lam rừng rừng, sáng lấp lánh ánh sáng nhạt, tuy rằng hộ thuẫn không ngừng bị đè ép biến hình, thậm chí như là một cái lập tức muốn bị thổi phi xà phòng phao giống nhau, có mấy lần kệ vài vững vàng đứng ở tại chỗ thân thể kém một chút sẽ lộ ra hộ thuẫn tả hữu dao động động bên cạnh, nhưng là, tầng này hộ thuẫn giống như là bấp bênh chung một gốc cây sức lực thảo, chết sống không chịu ngã xuống. Không nghĩ tới vừa lên đến chính là rằng có chiến, Phùn Nhỉ chủ công, kệ vài chủ thủ. Lại thêm sức lực, kệ và hộ thuẫn đã sắp đỉnh không được. Giáo lĩnh ở một bên cấp dựng thẳng, hiện tại này nữ hài đã một điểm vấn đề đều không có, không nói trên đùi miệng vết thương, chính là lúc trước bụng ở ma pháp thuẫn dưới sự bảo vệ bị hung hăng đụng phải một chút đau đớn, hiện tại cũng tựa hồ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trang bên trên rằng co còn đang tiếp tục, Phùn Nhỉ cả người đã tẩm ở tại một mảnh thanh quang bên trong, kia đến cấp tốc xoay tròn vặn vẹo màu xanh lốc xoáy diện tích cũng lại khuyết đại gấp đôi, tiểu quảng trường trung tâm trên mặt đất đã sạch sẽ. Mọi người thậm chí có thể cảm thấy một cỗ như có như không hấp lực thật xa truyền đến, đem bản thân hướng về kia đạo đang điên cuồng vặn vẹo xoay tròn lốc xoáy kéo đi. Giáo linh bọn người là một mặt chờ mong, ma pháp này kỳ thực là Phùn Nhỉ một sát thủ, chuyên môn dùng để phá ma pháp hộ thuẫn, đối phó pháp sư càng là hữu hiệu. Chỉ có Joe Ben trong ánh mắt có chút lo lắng. Phùn Nhỉ trên người ma pháp dao động đang ở càng ngày càng mạnh, nhưng là hiện tại đã bắt đầu có chút không lớn ổn định, hiển nhiên là đem ma pháp này đã thúc dục đến cực hạn. Nhưng mà, gió lốc trung tâm kệ vải, tuy rằng hộ thuẫn cường độ cũng là theo gió lốc cường hóa mà cường hóa, nhưng là, hộ thuẫn nguyên tố dao động lại thập phần ổn định, hiển nhiên, kệ và thủ đứng lên cũng không khó khăn, hơn nữa, còn có dư lực. Lâu công không dưới, Phùn Nhỉ trong lòng không khỏi có vài phần sốt ruột, vừa lên đến ở giữa bản thân ma pháp này, Phùn Nhỉ vốn thập phần cao hứng, chỉ cần ma pháp hộ thuẫn vừa vỡ, kia bản thân công kích trạng thái dưới, không có gì bảo hộ kệ vải nhất định. Chẳng qua là lại không nghĩ rằng kệ và cư nhiên như vậy ương ngạnh, vài lần đều phải công phá hắn hộ thuẫn, nhưng là đều bị hắn hiểm hiểm vượt qua cửa ải khó khăn. Hai tay nắm chặt, Phùn Nhỉ trong miệng bay nhanh niệm nổi lên chú ngữ. Nổi tại Phùn Nhỉ tay trước cái kia nho nhỏ màu xanh pháp trận theo Phùn Nhỉ chú ngữ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn đứng lên, mà toàn bộ long quyển cũng biến càng thêm cuồng bạo, điên cuồng vặn vẹo trùng, vô hình không khi đoàn mãnh liệt tiếng đánh chấn đắc nhân tâm đấy phát lạnh. Nho nhỏ màu xanh pháp trận quay tròn càng chuyển càng nhanh. Theo xoay tròn nhanh hơn lại bắt đầu nhanh chóng co rút lại, trong chớp mắt đã lui thành một cái nho nhỏ ánh sáng cầu. Lấy đến cuồng long thông thường vặn vẹo xoay tròn màu xanh long quyển, đã ở đồng thời mang theo chói hai tiếng gió gào thét co rút lại đứng lên. Vốn cực hạn thời điểm đường kính có hai mươi mấy thước long quyển, hiện tại đã co rút lại đến đường kính chỉ có hai ba thước bộ dáng, hơn nữa còn đang không ngừng hướng về trung tâm đè ép co rút lại. Theo đường kính co rút lại, màu xanh long quyển xoay tròn tốc độ lại gấp bội gia tăng, suy suy tiếng vang trùng. Mặt đất bắt đầu toát ra một trượt đi lửa tinh, từng đạo tinh mịn vạch ngấn bắt đầu trên mặt đất bị quát xuất ra. Lốc xoáy không ngừng áp xúc, Phùn Nhỉ trên người thanh sắc quang mang cũng trở nên càng ngày càng đậm ốc, chính như hỏa diễm giống như không ngừng nhảy lên. Kệ vài ma pháp hộ thuẫn đã bị chen thành một cái dài dòng hình, mặt trên không ngừng lóe bạch màu lam lưu quang, ngẫu nhiên còn có thể có kim trúc xé ma thanh âm cùng bạo khởi hỏa hoa. Lốc xoáy bên cạnh đang gắt gao bao vây lấy hắn, đường kính chỉ có một thước không đến. Sóng Phùn Nhỉ trên người hỏa diễm giống như nhảy lên thanh quang bay vút không trung, nổ thành phiến phiến toái quang, phía trước cái kia quay tròn chuyển cái không ngừng tiểu quang cầu cũng biến mất không thấy. Màu xanh lốc xoáy cấp tốc một trận co rút lại, kệ vai hộ thuẫn giống như một cái giữ tươi màng giống nhau thiếp ở trên người, nhưng mà không đến một giây, này nói lốc xoáy giống như mất đi motor bánh xe, nháy mắt tốc độ chậm lại, thanh quang nhiều điểm tiêu tán, ép chặt cùng một chỗ không khí cũng tùy theo nhanh chóng chạy về phía bốn phía. Bùi đất phiêu tán, thanh quang tan hết, chỉ có trong đó xanh biển ánh sáng nhạt như trước ở nhẹ nhàng chớp động, từ thủy tới chung, kệ vài bước chân vừa động đều không có động qua. Không trách đến có thể trở thành trong học viện vấn đề nhân vật, này phân thực lực, nhưng thật ra thập phần có thể thuyết minh vấn đề. Kệ vài nhìn nhìn dưới chân, luôn luôn vây bản thân này nói gió lốc cuối cùng điên cuồng chung, sống lại sinh đem chung quanh mặt đất quát áo hạ một tấc bao sâu. Này có thể không phải cái gì hoàng thổ đường, mà là một mảnh tiểu quảng trường, tuy rằng đã vứt bỏ thật lâu, nhưng là lòng đất phô đá phiến nhưng là không sợ cũ. Kệ vải. Ngươi không cần đắc ý. Này chẳng qua là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Phun nỉ có chút thở hổn hển, vừa rồi bản thân nhất thời nóng vội, ma pháp này thúc giục thời gian qua dài, nhưng thật ra hao tốn bản thân không ít ma lực. Mà kệ vải lông tóc vô song đứng ở nơi đó, hộ thuẫn bên trên lam long lánh, cái ban đầu căn bản không có gì hai loại. Kệ vải cười cười, trong lòng thập phần khâm phục, này cả ngày chung quanh gây chuyện thị phi, khiến cho trong học viện gà bay chó sủa, căn bản không hảo hảo tu luyện ma pháp nữ hải, so với đại đa số người, thực lực đều muốn cường hãn rất nhiều. Phun nhỉ, ta nói rồi, ta là có nguyên nhân mới đến, cũng không nhớ ngươi xung đột, ngươi vừa rồi ma pháp ta cũng biết, là ngươi chuyên môn dùng để phá giải pháp sư ma pháp thuẫn, nhưng là ngươi cũng thấy, ngươi kỳ thực cũng không thể đem ta thế nào. Kệ vài dừng một chút, trên mặt có chút do dự, giống như ở cẩn thận tìm từ. Phun nhỉ, ngươi không nhất định là đối thủ của ta, cho dù thắng ta, ngươi cũng nhất định không dễ chịu. Phun nhỉ, ngươi nhận thua đi. Coi như là giúp ta một lần hội. Phun nhỉ một tiếng cười lạnh, kệ vải, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ta không phải ngươi cái loại này chỉ biết là ở trong phòng nghiên cứu ma pháp ngốc tử. Ai thua ai thắng còn nói không chừng đâu. Còn có. Đừng dùng cái loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện, chúng ta đã không phải bằng hữu. Phun nhỉ vẻ mặt hàn xương. Kệ vải cười khổ. Phun nhỉ. Hãy bớt sàm luôn đi. Phun nhỉ hai tay vừa lật, ngông lung thanh quang lại một lần nữa theo trên người đang khởi. Dỗ Ben ở đây một bên nhìn, trong lòng một tiếng ai thán, Phun nhỉ không có khả năng là cái kia kệ vải đối thủ, ở vừa rồi kia đạo long quyển cuối cùng bùng nổ thức điên cuồng chuyển động chung, kệ vải ma pháp hộ thuẫn ở nháy mắt liền tăng mạnh vài lần, ma pháp dao động đã ở nháy mắt nổi lên thật lớn biến hóa. Nếu đoán không sai, kệ vải đã là một tên đại ma pháp sư thôi. Đại ma pháp sư cùng 4 sao pháp sư trên trời cùng lòng đất khác biệt. Hai nhẹ tay nhẹ run lên, trong không khí tựa hồ có cái gì vậy vặn vẹo hai phía dưới, theo phủn nỉ trên người đằng khởi thanh sắc quang mang bên trong thẳng lùi dựng lên, buôn kệ vài liền bay thẳng đi qua. Này nha đầu toàn là chọn một ít lực sát thương đánh ma pháp học, Dô Ben âm thầm lưu mồ hôi, ma pháp này Dô Ben nhận thức, nhưng là tên cứ gọi là gì lại quên. Lốc xoáy là đại diện tích sát thương tính ma pháp lời nói, này chính là điểm đối điểm công kiên đánh tan. Trực tiếp dùng ma lực vặn vẹo gió nguyên tố hình thành cực kỳ nhỏ bé gió xoáy xoắn ốc, hướng cái rùi dường như bó hướng địch nhân, hơn nữa phi hành tốc độ khống chế ở cùng vận tốc âm thanh năng hàng, âm bạo cộng hưởng cùng gió xoáy xoắn ốc đâm xuyên lực chồng, là tương đương có cục bộ lực phá hoại ma pháp. Kệ vải ma pháp hộ thuẫn bên trên lập tức một mảnh hỏa hoa loạn chớp, lóe ra lam màu trắng ánh sáng chói tai tiêm kêu lên. Sợ tới mức kệ và chạy nhanh vội vàng ra cố hộ thuẫn. Đợi cho ở ngẩng đầu thời điểm, Phun nhỉ đã lưu lại một xuyến màu xanh lưu quang bay lên giữa không trung, một chuỗi bay nhanh chú ngữ đang từ Phun nhỉ trong miệng truyền ra, hiển nhiên là muốn phóng thích đại hình ma pháp. Xem ra, cũng chỉ có đánh bại nàng này một đường. Kệ vài bất đắc dĩ, khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Trong nháy mắt, xanh biển ba quang rán kệ và thân thể nhàn nhạt phù dậy lên, hộ thuẫn bên trên nhẹ nhẹ dao động cũng bắt đầu có xu thế bình tĩnh, dây lắc gian, hộ thuẫn đã như là kính mặt thông thường san bằng, bóng loáng, ngưng thực. Đại ma pháp sư. Giáo linh một tiếng thét chói tai, tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía cây vải. Chương 175, quỷ dị kinh biến. Quả nhiên kia. Dô Ben không khỏi cười khổ. Như vậy xuống dưới, Phun Nhi đã có thể một điểm thắng trông cậy vào đều không có. Trên người một trận màu thủy lam ba quang chạy qua, đại ma pháp sư tự thân cường hóa ma pháp hiệu quả dựng xào thấy bóng, kệ vải ma pháp dao động gấp bội tăng vọt dậy lên. Một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Kệ và trong miệng bắt đầu niệm nổi lên chú ngữ, ba quang liễm diễm trùng, không khí bên trong lấy cực nhanh tốc độ tụ tập khởi một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ môn bóng nước, kệ vài nhẹ tay nhẹ thân vào môn bóng nước bên trong. Giữa không trung bên trong, toàn thân thanh quang tán loạn, chính bay nhanh nhớ kỹ chú ngữ phủn nỉ mắt thấy kệ và hiển lộ đại ma pháp sư thực lực, ma pháp dao động đã gấp bội tăng vọt đi lên, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng là trên mặt nhưng thật ra không có bao nhiêu hoảng loạn. Không nghĩ tới tệ nhất tình huống vẫn là đã xảy ra, trước một đoạn thời gian chẳng qua là nghe nói kệ vải muốn vào đi khảo hạch mà thôi, mà đến sau lại, kệ vải làm việc luôn luôn phi thường điệu thấp, chuyện này cũng liền không có lại truyền ra cái gì tin tức, lại không nghĩ rằng, kệ vải đã vô thanh vô tức vượt qua ma pháp sư kiếp sống chung lớn nhất một cửa hạm. Bất quá, loại tình huống này cũng là ở cân nhắc trong vòng, bằng không, bản thân cũng sẽ không cần sử dụng ma pháp này. Này hoàn toàn cũng là vượt giai thi pháp, đối bản thân tổn thương cũng không phải là tùy tiện nói nói. Phun nhỉ, vượt giai sử dụng ma pháp kỳ thực là đến cuối cùng thời điểm mới dùng, đối ma pháp sư tổn thương thập phần vĩ đại, các ngươi không cần phải như thế liều mạng. Kệ vải nói xong, thân vào nước cầu chung ngón tay hơi hơi sự trượt, sóng lóng lánh môn bóng nước mặt ngoài nổi lên một vòng gợn sóng, một đạo nước ngấn theo môn bóng nước bên trong thoát ly mà ra. Thật dài nước ngấn kéo thật dài, theo mặt bên xem ra nước ngấn chỉ có mỏng manh một tầng, hiện tại cũng đã đánh toàn gió lốc mà lên, trực tiếp hướng về phủn nì bay đi qua. K. Phảng phất là một lưu mớn nước ở tại phủn nì ma pháp hộ thuẫn bên trên, nhưng mà này mỏng manh một đạo nước ấn, tốc độ tựa hồ cũng không phải đặc biệt mau, lại giống như một thanh sắc bén trường đao giống nhau đem phủn nì hộ thuẫn chạm một trận chớp lên. Phủn nì thân thể run lên, chú ngữ kém một chút cũng không bị trực tiếp đánh gãy. Cũng may bản thân lúc ấy thêm vào tại bên người ma pháp hộ thuẫn cũng đủ kiên cố. Phùn Nhi hung hăng trừng mắt nhìn trên mặt đất kệ vải liếc mắt một cái, một bên cao giọng ngâm sướng chú ngữ, trên người thanh quang lại một lần hơi hơi nhảy lên, Phùn Nhi thân thể lại ở giữa không trung lên cao rất nhiều. Joben trong lòng kêu khổ. Các ngươi không có việc gì lão chạy như vậy xa làm gì? Kệ vải gặp bản thân công kích tựa hồ một điểm hiệu quả không thu được, trong lòng đại nhạ, không nghĩ tới Phùn Nhi đã có thể dường như không có việc gì cứng rắn khiêng đại ma pháp sư công kích. Xem ra, Phùn Nhi cách đột phá, cũng không phải quá xa. Trong lòng tuy rằng là vì Phùn Nhỉ cao hứng, nhưng là kệ và hiện tại lại đem hai tay đều vói vào môn bóng nước bên trong, trên người lại một lần lộ ra nhàn nhạt màu thủy lam ánh sáng. Thi triển vượt giai ma pháp đã bị phản vệ, còn không bằng trực tiếp bị đánh gãy ma pháp chịu điểm tiểu thương tính ra. Trong lòng nghĩ, kệ vai này dáng người khôi ngô nam nhân, ngón tay lại như hai cái tinh linh giống như nhảy bắt đầu chuyển động. Nhàn nhạt ánh mặt trời phía dưới, bay tán loạn bọt nước lóe thất sắc sáng rọi. Vô số dòng nước ngấn theo môn bóng nước bên trên thoát ly mà ra, hoặc là trực tiếp, hoặc là vạch vĩ đại đường cong, toàn bộ hướng về trên trời Phùn Nhỉ hoành đi qua. Trong lúc nhất thời, trong suốt bọt nước cùng lóe sáng nước màng chết ánh mặt trời, bầu trời, tựa hồ đột nhiên gian biến thành một khối óng ánh trong suốt thủy tinh. Chẳng qua là, này xinh đẹp cảnh tượng bên trong, lại ẩn chứa vô hạn sát khí. Joben cảm thấy, này tình cảnh giống như đến hôm đó kia người điên dùng đầy trời đầy đất kiếm khí đuổi theo bản thân điên cuồng chém giết. Không khỏi cấp thẳng dậm chân, cũng không biết Phùn Nhỉ có thể hay không khiêng qua một cửa này. Ca. Ca. Bọt nước văng khắp nơi, thanh quang tăng vọt chung, lại mang theo từng đạo làm nhân tâm quý tinh mịn khảm đánh âm thanh. Phùn Nhỉ nháy mắt như gặp bị thương nặng, đã có xu thế hoàn thành chú ngữ lập tức bị một cô vĩ đại vô cùng lực va đập lượng trực tiếp đánh gãy. Toàn bộ hộ thân màu xanh ma pháp thuẫn đã ở không trung trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Chuẩn bị một nửa chú ngữ bị đánh gãy. Một cổ cường đại ma lực phản vệ nhất thời tập bên trên Phùn Nhỉ thân thể, phốc. Ngực một buồn, Phùn Nhỉ nhịn không được ngửa mặt lên trời trực tiếp văng lên một ngụm nhỏ huyết xuất ra. Cố nén trong đầu mê mội cùng ghê tởm, Phùn Nhỉ ngón tay huy gạt, hộc ra vài cái âm tiết, phun ra huyết bị một tầng hào không dậy nổi nhàn nhạt thanh quang bao phủ, cấp tốc bay về phía phương xa bầu trời. Phùn Nhỉ không nghĩ làm cho người ta biết bản thân bị thương. Mạnh mẽ ở giữa không trung ổn định thân hình, Phùn Nhỉ trên người thanh quang lại một lần lượng dậy lên. Đi qua mau, trở về nhanh hơn. Phùn Nhỉ bị kệ vải ma pháp đánh bay. Thực tại nhường ẻn gì lì cùng giáo lình bọn họ hảo một trận lo lắng. Nhưng mà Phùn Nhỉ cấp tốc bay trở về, không khỏi làm mọi người một trận hoan hô. Chỉ có Joben, hơi hơi lắc lắc đầu, này chết sĩ diện dã nha đầu. Kệ và hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới luân phiên đả kích, lại tựa hồ không đối Phùn Nhỉ tạo thành cái gì tổn thương. Ngược lại Phùn Nhỉ trên người ma pháp dao động nhưng thật ra trở nên càng mạnh. Phùn Nhỉ trong lòng hiện tại có chút loạn. Không nghĩ tới bản thân hoàn toàn khiêng không được kệ vải công kích, vừa rồi giáo lĩnh tại kia dạng đại hình đại ma pháp sư cấp ma pháp bên trong đều cứng rắn kháng xuống dưới, còn cơ hồ hoàn mỹ vượt giai phóng ra nữ thần sám hối chi mâu. Chẳng lẽ ta lại không được? Phùn Nhỉ trong lòng đại hận. Chẳng lẽ thật là quang minh thần ở bảo hộ giáo lĩnh không thành? Kệ vải đã hoàn thành tự mình cường hóa, hơn nữa lượng ra công kích tư thái, bản thân liền sẽ không lại có thời gian chuẩn bị cần thời gian dài ngâm sướng ma pháp. Phùn Nhỉ biết ở lại không trung đã không có ý nghĩa, bất đắc dĩ trở xuống mặt đất. Ngoan ngoãn, ngươi nhưng là rơi xuống đã trở lại. Phùn Nhỉ, ngươi so với ta tưởng tượng, còn mạnh hơn rất nhiều. Kệ vải này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm khen ngợi. Ngươi là muốn nói nhưng vẫn đang đánh không lại ta, có phải hay không? Phùn Nhỉ khinh thường nghiêng quá mức đi, thật không hình tượng ói ra nước bọt, kỳ thực cũng là trong miệng mùi máu tươi có chút khó nghe, cảm giác có chút ghê tởm. Cũng so với ta tưởng tượng phải kiên cường. Kệ và ánh mắt lóe ra, nhìn thấy Phùn Nhỉ nước miếng cũng là màu đỏ. Ngươi không thể tưởng được chuyện tình, còn khá. Phùn Nhỉ hai tay hợp lại, trong miệng lại bắt đầu bay nhanh niệm nổi lên chú ngữ. Kệ và hai tay run lên, không trung môn bóng nước sóng một tiếng tán thành phiến phiến bọt nước, trực tiếp bốn phía đến không trung. Tinh mịn bọt nước quay trung quanh ở kệ vải bên người, kệ vải hộ thuẫn tốt nhất giống lau một tầng sáng lấp lánh bột phấn. Kiến thức một chút người khác kiên cường, có lẽ lần này bị học viện xử phạt, cũng không xem như rất thiệt thòi. Kệ vải trong lòng tự mình an ủi. Bất quá, vẫn là sớm một chút chấm dứt đi, một hồi nếu đưa tới người nào, mặt mình bên trên có thể tất nhiên không thể quá. Phun nỉ sừng sốt. Kệ vải ma pháp hộ thuẫn đột nhiên trong lúc đó mạnh mẽ nổ tung, một chùm bọt nước trực tiếp tan tắt một. Trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, Phùn Nhỉ lập tức tỉnh ngộ lại đây, đáng chết. Đại ý. Phùn Nhỉ trong lòng một tiếng thầm mắng, nâng tay chỗ, thân bên trái đá lát nhất thời ca một tiếng nứt ra rồi mấy cái khe hở, không khí mạnh mẽ một ngừng, nhàn nhạt thanh quang hiện lên, nhất thời, một cái đột nhiên trong lúc đó xuất hiện bóng đen bị đinh ở tại nơi đó. Kệ vải đứng ở tại chỗ thân thể, hình dáng đã bắt đầu mơ hồ, thẳng đến Phùn Nhỉ ra tay, rốt cục sóng một tiếng nổ thành một mảnh hơi nước. Kính tượng di động. Kệ và chẳng lẽ trở thành đại ma pháp sư đã thật lâu không thành. Dô Ben bên người, một cái chưa bao giờ nói chuyện nhiều nam đệ tử vẻ mặt kinh hãi. Ngươi làm sao mà biết? Cờ lạc. Giáo lĩnh chính khẩn trương nhìn giữa sân, không khỏi bị này gọi là cờ lạc nam đệ tử kinh hô hấp dẫn lực chú ý. Kính tượng di động chẳng phải trở thành đại ma pháp sư là có thể thi triển ma pháp, ít nhất cần đạt tới 5 sao trung đoạn trình độ mới được. Không riêng gì cờ lạc kinh ngạc, nghe xong những lời này, sở hữu người đều là một mặt ngạc nhiên. Nếu hiện tại kệ vải đã đạt tới loại thật lực này, kia hiện tại mọi người một ủng mà lên. Nói không chừng còn có thể có cơ hội thủ thắng. Cơ lạc, ngươi sẽ không lầm đi. Đại ma pháp sư trung đoạn. Kia chẳng phải là cùng lần trước trường học ma pháp đại tái quán quân giống nhau thực lực. Giáo linh cầm ở này cơ lạc cổ áo. Này nếu thật sự, kia hôm nay sẽ không cần lại tỉ thí đi xuống, tự bản thân một phương đã có thể trực tiếp nhận thua. Nơi này phủ nỉ thực lực mạnh nhất, nhưng là cũng bất quá là 4 sao cao nhất mà thôi. Thậm chí còn không phải đại ma pháp sư, mà vài cái chiến sĩ hệ kỵ sĩ, lại cũng không có một cái đạt tới ngũ cấp đại kỵ sĩ thực lực, kia đối 5 sao đại ma pháp sư căn bản là không có gì uy hiếp. Đúng vậy, ta cùng cờ lạc là thủy hệ ma pháp sư. Này kính tượng di động, là chúng ta thủy hệ pháp sư duy nhất một cái chuyên trúc di động ma pháp, có thể nhanh chóng xuyên qua ở thủy nguyên tố xây dựng giả thân trong lúc đó, thật là muốn 5 sao đại ma pháp sư trung đoạn tài năng tự nhiên thi triển. Luôn luôn tại bên cạnh lặng không tiếng động ẻn gì lì rốt cục mở khang, ánh mắt nhìn giữa sân kệ vải nổ thành bọt nước giả thân, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ẻn gì lì lời nói, trực tiếp nhường mọi người tâm chìm vào đáy cốc. Trang phía dưới mọi người nói chuyện gian, trang bên trên vô cùng khẩn trương Phùn Nhỉ đã chuyển qua đầu, cùng chi đồng thời chuyển tới được còn có hai lóe thanh sắc quang mang tay. Muốn chết. Phùn Nhỉ trên tay chứa đầy nguyên tố lực lượng sẽ bùng nổ. Nguy rồi. Quay đầu kia trong nháy mắt, Phùn Nhỉ trong lòng quát to một tiếng không ổn. Phía sau, đã lại xuất hiện một đạo bóng đen. Mà phía trước, bị bản thân bó phược ma pháp đinh trụ, chẳng qua là một đoàn bọt nước mà thôi. Tương đương nhanh chóng phản ứng năng lực. Kệ và thanh âm đã dán Phùn Nhỉ sau lưng nghĩ tới. Phùn Nhỉ cấp tốc xoay người, trên tay thanh quang chớp động, không khí vặn mèo trùng, kịch liệt rung động thanh quang đã rời tay hướng sau lưng vào tới. Cạch, cạch, hai tiếng. Màu thủy lam lưu quang hiện lên, Phùn Nhỉ lưỡng đạo xoắn ốc thanh quang bị vỡ thành mảnh nhỏ. Kém một chút đã bắt đến ta. Nguy hiểm thật. Xem ra, pháp sư tốt nhất vẫn là không muốn tới gần địch nhân, những lời này thật đúng là không nói vô ích. Mâu thủy lam lá mỏng sau, kệ và chính hơi hơi vây quanh Phùn Nhỉ cười. Ngươi! Phùn Nhỉ giận dữ. Một cái đại đại màu thủy lam ma pháp hộ thuẫn chính gắn vào Phùn Nhỉ trên người, mà kệ vải, cũng là đang đứng ở hộ thuẫn ở ngoài, cười tủm tỉm nhìn bên trong Phùn Nhỉ. Phùn Nhỉ! Ngươi thua, ngươi đã bị ta vây khốn. Kệ và cao hứng vô vỗ kia tầng chiếu Phùn Nhỉ màu thủy lam hộ thuẫn. Từng trận gợn sóng tạo nên, ánh kệ và khoái trá tươi cười. Đây là kệ vải năng tìm được tốt nhất biện pháp giải quyết, không cần đả thương Phùn Nhỉ, cũng rõ ràng quyết ra thắng bại. Vì thế, kệ vải còn mạo rất nguy hiểm, gió ma pháp ở linh động tính bên trên rất xa muốn còn hơn thủy ma pháp, tuy rằng kính tượng di động ma pháp này có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng là kệ vải vẫn là kém một chút đã bị Phùn Nhỉ trực tiếp dùng trói buộc ma pháp cột vào một bên, cũng may đại ma pháp sư thực lực cứu kệ vải. Phùn Nhỉ nhìn kệ vải vẻ mặt cao hứng, bản thân kém chút cũng không bị khí ngất xỉu đi, không nghĩ tới kẻ và hội dùng như vậy thủ đoạn bức bản thân nhận thua, này quả thực bị giết bản thân còn muốn khó chịu. Kệ vải, ngươi này tiểu nhân, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Phùn Nhĩ dùng sức đấm vào tầng này nước lam ma pháp hộ thuẫn, nghiến răng nghiến lợi hướng kệ vải quát. Phùn Nhĩ mười phân rõ ràng, kệ vải đại ma pháp sư phòng ngự tiêu chuẩn, hiện tại có đứng tại bên người, tay còn khoát lên hộ thuẫn phía trên đâu, bản thân muốn dựa vào tự thân lực lượng đột phá đi ra ngoài, đó là 12 phần khó khăn. Phùn Nhĩ, thua chính là thua, hiện tại ngươi hoàn toàn ở khống chế của ta phía dưới, ngươi đánh không đến ta, mà ta lại có thể công kích ngươi, đây là thật rõ ràng chuyện tình, liền tính ta thả ngươi xuất ra, ngươi cũng không nhất định là đối thủ của ta, cho nên, vì mọi người hảo, ngươi vẫn là nhận thua đi. Phùn Nhĩ ở hộ thuẫn bên trong cọp mẹ thông thường bộ dáng nhường kệ và âm thầm kinh hãi, nhưng là miệng bên trên, vẫn là nỗ lực khuyên Phùn Nhĩ. Mọi người, Phùn Nhĩ một nghe thế cái tử, thoạt nhìn càng là căm tức, ở ẻn gì lì trước mặt giúp đỡ dư lầu người kia cặn bã, ngươi này liền tính là vì tốt cho nàng. Phùn Nhĩ, việc này, chúng ta về sau lại nói, ngươi nhận thua đi. Không nên ép ta. Kệ vải rõ ràng có chút lảng tránh Phùn Nhĩ ánh mắt. Kệ vải, hôm nay, vì ẻn gì lì, ta cũng phải muốn đem ngươi xương cốt phá xuống dưới. Kệ và thái độ tựa hồ hoàn toàn chọc giận Phùn Nhĩ. Phùn Nhĩ cơ hồ là một tiếng bệnh tâm thần gầm lên, cả người giống như trực tiếp tạc mở ra. Một chùm như có thực chất thanh sắc quang mang đột nhiên ở Phùn Nhĩ trên thân thể nổi hẳn lên. Kệ vai mày lại nhăn, Phùn Nhĩ, ngươi không cần cậy mạnh, ngươi vô luận như thế nào đều không có khả năng thắng, ta đã là đại ma pháp sư. Phùn Nhĩ cơ hồ là không muốn sống đem toàn thân tinh thần lực đều điệu bắt đầu chuyển động. Bắt đầu điên cuồng tụ tập chung quanh hết thể có thể tụ tập gió nguyên tố, kệ và thấy thế không khỏi có chút lo lắng đối với hộ thuẫn bên trong Phùn Nhĩ giống to đứng lên. Như vậy điên cuồng tụ tập ma pháp nguyên tố, nói vậy sẽ không là cái gì dễ đối phó ma pháp, ít nhất sẽ không là so vừa rồi cái kia vượt giai ma cấp thấp, vừa rồi thoạt nhìn Phùn Nhĩ đã bị thương, bây giờ còn muốn phát động như vậy ma pháp lời nói, cùng muốn chết không có gì hai loại. Ta tiểu tổ tông, ngươi không muốn sống nữa. Joben luôn luôn tại bên sân hết sức chăm chú lưu ý chàng bên trên biến hóa. Phùn Nhĩ này một lần động, nhất thời đem Joben dọa cái chết khiếp. Như vậy khổng lồ ma pháp nguyên tố nếu một cái khống chế không tốt, nay tiểu quảng trường sẽ bị tạt bay. Ta cũng không tin. Ngươi một tầng chính là hộ thuẫn, có thể đem ta làm cho nhận thua. Gió mạnh gào thét. Trong lúc nhất thời, tiểu quảng trường chung quanh sắc trời tựa hồ đều vì này biến đổi. Phùn Nhĩ trên người thanh quang giống như một viên thái dương giống như cấp tốc lượng dậy lên. Vĩ đại tia chớp mang theo một cổ vô hình áp lực đem chung quanh hết thảy thông thả mà lại có lực thôi hướng về phía bốn phía. Kệ và tay đặt ở bản thân vô cùng tin cậy ma pháp hộ thuẫn bên trên, ánh mắt lại vô cùng hoảng sợ mở to đứng lên. Nhẹ nhẹ lương ý lại một lần hiện lên kệ vài lưng. Nhàn nhạt hơi nước bốc hơi dựng lên, nhẹ nhẹ từng đợt thanh quang đang ở dần dần trở nên mỏng manh hộ thuẫn bên trên chậm rãi lộ ra. Chương 176, hoàn thắng. Phùn Nhĩ lần đầu tiên thời điểm tiến công. Kỳ thực kệ và trong lòng liền có sổ. Phùn Nhĩ tuy rằng đã là 4 sao pháp sư đỉnh phong trạng thái, nhưng là dù sao còn không phải đại ma pháp sư, mà bản thân, đã ở đại ma pháp sư này giai đoạn lưu lại có một đoạn thời gian. Kệ và có thể khẳng định, chỉ cần bản thân toàn lực làm, không cần nói Phùn Nhĩ một người, chính là 3 cái 4 Phùn Nhĩ cùng nhau đến, kệ và cũng có tin tưởng lấy được thắng lợi. Đương nhiên, bản thân toàn lực bùng nổ lời nói, Phùn Nhĩ phòng trường hội chịu rất nặng thương, này cũng không phải là kệ và nguyện ý nhìn đến. Đây mới có đem Phùn Nhĩ phong ở ngược thêm vào ma pháp hộ thuẫn bên trong tình cảnh. Nhưng là, hiện tại tình huống lại tựa hồ có một ít xa xa siêu ra bản thân đoán trước biến hóa đang ở phát sinh. Kệ và trên người một trận ánh sáng lưu chuyển, bóng loáng xanh biển ma pháp hộ thuẫn nhất thời sáng lên một tầng nước mênh mông ánh sáng, Phùn Nhĩ trên thân thể lộ ra thanh quang nhất thời bị đè ép trở về. Nhưng mà, nhường kệ và chảy dòng mồ hôi lạnh là, ma pháp hộ thuẫn trong vòng, Phùn Nhĩ trên người ma pháp dao động lại một lần nữa tăng vọt một đoạn. Nồng đậm thanh sắc quang mang như là sắc bén kiếm giống nhau theo bên trong chọc ở ma pháp hộ thuẫn bên trên, vốn hình tròn ma pháp hộ thuẫn hiện tại đã bị này cổ thanh quang chống đỡ thay đổi hình. Như là một cái mập mạp con nhím giống nhau, bản thân còn không thể không lắc mình tránh thoát theo hộ thuẫn bên trong nổi điên giống nhau hướng ra phía ngoài hướng thanh sắc quang mang. Này! Điều này sao có thể? Kệ và cảm giác bản thân hộ thuẫn đang không ngừng bị tiêu hao, bản thân thêm vào ma lực thậm chí đã theo không kịp hộ thuẫn hao tổn. Phùn Nhĩ toàn thân tẩm ở một đoàn thanh sắc quang mang bên trong, căn bản nhìn không tới bộ dáng, nhưng là toàn thân mãnh liệt giống như hải triều thông thường ma lực dao động lại trực tiếp lộ ra hộ thuẫn hung hăng cọ rửa thân thể của chính mình. Nay quả thực đã so với chính mình triển khai sở hữu trạng thái thời điểm ma lực dao động còn mạnh hơn. Một cái 4 sao pháp sư, liền tính là vượt giai sử dụng ma pháp, cũng tuyệt đối không có khả năng so một cái trung đoạn đại ma pháp sư còn mạnh hơn đại. Từ đầu đến cuối, hôm nay trận này so đấu liền lộ ra một cổ quái dị, bất luận là bắt đầu Phổ Lâm trên người hiện lên kia mạt thanh quang, vẫn là giáo lĩnh lấy một cái 4 sao pháp sư thực lực cứng rắn kháng đại ma pháp sư cấp ma pháp còn gần như hoàn mỹ tiến hành rồi phản kích, thậm chí là ngay cả thương đều một điểm không chịu, mà hiện tại Phủ Nỉ như vậy quả thực là hỏa tiễn giống như nhảy lên thăng thực lực càng là như thế. Này hắn đến cùng đều là chuyện gì xảy ra? Đại ma pháp sư đã như thế không đáng giá tiền sao? Vốn kể vào hôm nay đến nơi đây trong lòng liền nghẹn một cỗ khí, trải qua đã bị Phủ Nỉ châm chọc khiêu khích cũng không dám phát tác, hiện tại, bản thân luôn luôn vẫn làm kiêu ngạo đại ma pháp sư thực lực tựa hồ cũng trở nên không còn sẽ dùng. Kệ và trong lòng tràn ngập nôn nóng. Vô luận như thế nào, hôm nay đều không thể thua, bằng không. Kệ và ánh mắt đỏ. Chuyện của tôi lốt nét. Phủ Nỉ, là người đang ép ta. Kệ và ánh mắt phát lạnh, trên người màu thủy lam lưu quang một trận cấp tốc dao động. Giống như nước sôi thông thường bốc lên dậy lên. Kệ phải. Trang phía dưới, Enzyli một tay nắm chặt trước ngực và áo, trên mặt một hồi lo lắng, một hồi buồn bực, ánh mắt không ngừng ở Phủ Nỉ cùng Kệ và trong lúc đó qua lại chớp lên, đôi mắt luôn luôn hồng hồng, nhàn nhạt hơi nước ở nghiêm trọng quanh quẩn, thoạt nhìn điểm đạm đáng yêu. Kệ phải hắn. Hắn. Cái kia gọi là Cờ Lạc Nam đệ tử đột nhiên vẻ mặt kinh hãi. Miệng không tự chủ nối rộng ra đứng lên. Như thế nào? Cờ Lạc. Giáo lĩnh đối với thủy hệ ma pháp cũng không giống như thật hiểu biết, nhìn thấy Cờ Lạc một mặt kinh sợ, lại một lần bắt được này đáng thương Cờ Lạc và táo dùng song diều hai phía dưới. Hán. Hán tựa hồ cũng muốn sử dụng vượt giai ma pháp. Cờ Lạc thoạt nhìn như là muốn khóc xuất ra giống nhau. Mọi người ồ lên. Một cái trung đoạn đại ma pháp sư đối phó một cái 4 sao pháp sư cư nhiên còn muốn phát động vượt giai ma pháp. Hán điên rồi sao? Kia sẽ giết Phùng Nhi. Giáo lĩnh sắc mặt trong nháy mắt đen đi xuống. Một tay lấy Cờ Lạc đẩy ra. Mọi người theo ta cùng tiến lên, không thể cho Phùng Nhi có cái gì sơ suất. Bên này ngắn ngủn nói mấy câu, bên kia Phùng Nhi trên người thanh sắc quang mang đã tụ tập đến cực hạn, ẩn ẩn có chút không ổn định khuynh hướng, mà Kệ và kia đạo ma pháp hộ thuẫn, càng là đã bắt đầu không ngừng rung động, giống như tùy thời đều phải phá rơi bộ dáng. Mà Kệ vài, tay đã ly khai kia đạo ma pháp hộ thuẫn. Hai tay trong người trước ấn một cái kỳ quái ma pháp dấu tay, trên người màu thủy lam ba quang dũng tuyển dường như quay cuồng không ngừng, tầng tầng sương mù bắt đầu ở Kệ vải bên người cấp tốc hiện ra đến. Chúng ta khoái thượng. Giáo linh nhìn lại, một tầng mông lung sương mù đã đem giữa sân Kệ và cùng Phủ Nỉ đều bao phủ ở tại bên trong, trong lòng không khỏi khẩn trương, vung tay lên, khi trước liền liền xông ra ngoài, ẻn gì lì không nói được một lời, theo sát sau đó, mọi người cắn răng một cái, thua hôm nay so đấu tổng so Phủ Nỉ đã bị sinh mệnh nguy hiểm tốt. Trong lúc nhất thời, bóng người chớp động, hơn 10 đạo lưu quang hướng về giữa sân vọt đi qua. Bên sân, chỉ còn lại có Joben một người. Joben trong lòng khẩn trương, các người đi năng có ích lợi gì a? Cái kia Kệ vải lại vượt giai lời nói, đều phải nhanh đến 6 sao pháp sư thực lực, các ngươi như vậy xông lên đi, căn chịu chết hoàn toàn không có gì khác nhau. Giáo linh mang theo người vừa mới chạy ra khỏi không đến một nửa khoảng cách, đại địa. Tựa hồ mạnh mẽ lật ra một cái thân. Giáo lĩnh cảm giác bản thân trực tiếp đụng vào một lần cứng rắn vô cùng trên tường, cấp tốc vọt tới trước thân thể một trận đau nhức, đã bị một cổ cường đại vô cùng lực đạo trực tiếp đánh trở về. Phía sau Enzyli đợi người không chỗ nào không phải là như thế, vừa mới phi lên không rất xa, thật giống như bị đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp đánh trở về. Không khí, tựa hồ trong nháy mắt biến thành nóng rực lợi kiếm. Chói tai tê minh trong tiếng, gió bên trong tựa hồ có ma thu ở gầm rú, sinh sôi quát ở trên mặt, nóng bỏng đau. Mọi người trong mắt, một mảnh thanh quang, nguyên bản ở trong sân cái kia đã không lớn ổn định màu xanh quang cầu, mạnh mẽ bạo mở ra, mang theo một cỗ vô cùng khí thế, đem sở hữu hết thể gì đó, toàn bộ hướng về bốn phía đẩy ra. Màu xanh ánh sáng cầu càng lúc càng lớn, tựa hồ không có dừng tăng vọt đứng lên, đem đụng tới hết thể toàn bộ bắn bay, thanh quang bên cạnh xẹt qua mặt đất, cứng rắn đá phiến lên tiếng trả lời mà toái, đảo mắt hóa thành bột phấn bị thổi phi. Giáo linh đợi người kinh hãi, màu xanh vầng sáng đã khuyết tán đến toàn bộ tiểu quảng trường. Đem bên trên sẽ áp đảo mọi người dưới chân, cách hết thể này nọ không phải bị thổi phi chính là bị trực tiếp nghiền nát. Mọi người mau bỏ đi. Giáo lĩnh một tiếng kêu, mọi người đã nhanh chóng về phía sau thối lui. Joben. Cháy mau. Enzy lì lui về phía sau chung, lại phát hiện Joben còn đứng ở tại chỗ, tựa hồ còn tại nhắm mắt khổ tư cái gì. Trên đường lại vội vàng chết trở về, một tay khoát lên Joben trên vai, dùng sức về phía sau lôi kéo. Cùng lúc đó, cuồng bạo màu xanh vầng sáng một trận lay động, luôn luôn chỉnh cầu hình ánh sáng vòng bắt đầu đã xảy ra vằn mèo. Ầm vang, toàn bộ tiểu quảng trường vẫn là bị tạt bay. bao phủ ở tiểu quảng trường phía trên màu xanh cầu hình vầng sáng như là tại thượng mặt bị mở một cái động lớn, một đạo thô to thanh sắc quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp xông lên tận trời, cùng mang theo đi, còn có vô số xanh chuyên đá vụn. Vĩ đại sóng xung kích quét ngang hết thảy, cầm lấy Joe Ben ẻn dị lì một tiếng kêu đau đớn, phía trước giống như một khối dày đá phiến hung hăng đụng phải một chút, bắt lấy Joe Ben đầu vai nhẹ buông tay, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, vẫn là Joe Ben tay mắt lanh lẹ, phản thủ một chảo, lại đem ẻn dị lì túm trở về, xoay người một làm, Joe Ben sau lưng sáng lên vài tia không dậy nổi ngũ sắc thải quang. Hai người bị trực tiếp đẩy đi ra ngoài. Dâm dâm rào rào trong thanh âm, tiểu quảng trường bốn phía đã vài vị cũ kỹ kiến trúc tại đây cổ sóng xung kích phía dưới phát ra vài tiếng không cam rên rỉ, cuối cùng bất đắc dĩ ngã xuống, nhấc lên tận trời khói bụi. Mọi người tại cường đại đẩy mạnh lực lượng phía dưới cấp tốc lui về phía sau, nhưng mà tại đây cổ đột nhiên bùng nổ sóng xung kích sau, bạn kia đạo tận trời mà đi thanh quang, một cỗ vô cùng hấp lực lại đem mọi người bắt đầu hướng về tiểu quảng trường kéo trôi qua một đại đoạn khoảng cách. Phảng phất là sở hữu không khí đều bị kia đạo thanh quang thôi lên trời không giống nhau. Khói bụi dâng lên mau, tản ra nhanh hơn, tiểu quảng trường phụ cận cuồng loạn vô cùng cơn lốc chẳng qua là vài cái hô hấp trong lúc đó liền đem sở hữu khói bụi thổi cái sạch sẽ, liền ngay cả bầu trời mỏng manh vài miếng đám mây đều bị thổi một cái động lớn, một cái đại đại tầng mây vòng tròn cực dương vì quái dị phiêu ở mọi người đỉnh đầu. Tiểu quảng trường đã bị san thành bình địa, mặt đất đá phiến toàn bộ không thấy, càng bị nói từ trước này đó khe nứt, hố động, đá vụn sở hữu hết thảy đều đổi thành nguyên lai đá phiến dưới kia tầng thổ địa. Toàn bộ mặt đất, ước chừng lom xuống đi xuống nửa thước, cực kỳ san bằng. Chứ bỏ. Phun nỉ dưới chân. Phun nỉ dưới chân còn sót lại khối đã sắp nứt thành thạch phân đá phiến. Lúc này, phun nỉ cử hướng bầu trời hai tay chính chậm rãi buông xuống, khỏe miệng một bên treo một tia vết máu, trong ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở phì phò. Quần áo đã có không ít tổn hại, tóc càng là đã hoàn toàn tản ra, rối bời khoác ở sau đầu. Bộ dáng thoạt nhìn muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, chẳng qua là, tràn đầy bụi đất trên mặt cũng là một mảnh mừng như điên thần sắc. Kệ vải, gió ma pháp hương vị. Thế nào? Phun nì thở phi phò, nói chuyện đều có chút tiếp không nối liền. Gió rốt cục dừng lại, giáo linh ngợi người rơi xuống đầy mặt và đầu cổ bụi đất, tiểu quảng trường bên trên mặt đất, cơ hồ đều bị gió xé toé sau đó đổ lên bốn phía. Này! Này có phải hay không khoa trương một điểm, chúng ta? Chẳng qua là ước đấu một lần mà thôi. Giáo lình thổ thổ miệng hạt cát, có chút há hốc mồm nhìn trước mặt địa hình, này tiểu quảng trường bản thân cũng không phải lần đầu tiên đến, ở trong này cùng phùn nhị cùng nhau cùng người đánh vô số chẳng, cũng bất quá là đem tiểu quảng trường đánh rách tung tóe mà thôi, nhưng là hôm nay, phùn nhị một cái ma pháp liền đem toàn bộ mặt đất toàn tạc lên trời, ngay cả bốn phía đồng nát kiến trúc đều bị hoanh ngã, giáo lình ánh mắt quét một vòng, càng là trợn mắt há hốc mồm. Mọi người theo đi trên đất đứng lên, run lẩy bẩy trên người bụi đất. Xem trước mắt cảnh tượng không chỗ nào không phải là thang ngục cứng lưới. Phun nhỉ. Nàng cũng đã là đại ma pháp sư. Nay chẳng lẽ chính là đại ma pháp sư trong lúc đó so đấu. Cơ lạc trên mặt biểu tình nhất phấn khích, làm thủy hệ ma pháp sư, kệ vãi luôn luôn đều là trong học viện khác cùng hệ pháp sư thần tượng. Nhưng là hôm nay, lại tựa hồ bị một cái bốn sao pháp sư hoàn toàn ngăn chặn. Kệ vãi NG lì vội vàng nhìn giữa sân, hồng hồng đôi mắt lại rớt xuống nước mắt đến. Giữa sân. Trừ bỏ tóc dài phiêu tán phùn nì ngoại, kệ vải cũng đồng dạng đứng ở nơi đó. Khoảng cách phùn nì chỉ có vài bước xa mà thôi. Kệ vải thoạt nhìn toàn thân lại thập phần hoàn hảo, thậm chí còn góc áo đều không có mài mòn một điểm, trên người còn lóe ra nhàn nhạt xanh biển sáng rọi, chẳng qua là sắc mặt đã tái nhợt phát xanh, một trong ánh mắt, lúc trước lóe ra tinh quang cũng đã biến thập phần ảm đạm. Phong thần. Chi thở khí ba. Kệ vải tiếng nói khàn khàn vô cùng, phùn nì. Ngươi là làm như thế nào đến? Kệ vải đến bây giờ cũng không tin một cái bốn sao ma pháp sư có thể đem này năm sao đại ma pháp sư cao nhất ma pháp sư sử dụng như thế lô hỏa thuần thanh. Phùn nhỉ khinh thường cười, nhưng là không đợi mở miệng, cổ họng một ngọn, bất giác lại hộc ra non nửa miệng máu tươi. Hôm nay hai lần vượt giai phát động đại hình ma pháp, phùn nhỉ cảm giác thân thể đã có chút chống đỡ không được, lần thứ hai càng là ít đòi mạng sử dụng xa vượt xa quá tự thân thực lực phong thần thở khí, lần này, chỉ sợ là phải đi về tranh một tháng. Vượt giai ma pháp năng sử dụng như vậy hoàn mỹ, ta thua. Kệ vải vẻ mặt cô đơn, trong mắt cuối cùng một luồng thần quang cũng tiêu tán mà đi, trên núi màu lam nhạt vầng sáng sóng một tiếng băng tán, bể tinh mịn hơi nước, lưu gió thổi qua, nhất thời biến mất sạch sẽ. Kệ vải cao lớn thân hình, ầm ầm ngã xuống đất. Kệ vải luôn luôn cắn môi ẻn gì lì rốt cục nhịn không được, trực tiếp vọt đi lên, một chút quỳ rạp xuống đất bên trên, nâng lên kệ vải đã bất tỉnh nhân sự thân thể. Nước mắt như là đoạn tuyến chân châu dường như rớt xuống dưới. Phun nhỉ. Hán. hắn thế nào? Enzyli một tay lau nước mắt, một bên khóc không thành tiếng người đứng ở một bên Funny. Cắt. Funny có chút ảo não hừ một tiếng. Ta đều hộp máu, cũng không thấy ngươi quan tâm một chút, hắn bất quá là tinh thần lực nghiêm trọng cạn kiệt ngất đi thôi mà thôi, ngươi liền khóc thành như vậy. Nếu không phải ta sớm ra tay, hiện tại nằm trên mặt đất, chính là ta. Funny bất mãn than thở, lại thổ thổ trong miệng mang huyết nước miếng, lại lau một chút khỏe miệng vết máu. Funny. Ta không phải. Enzy lì mang theo khóc nức nở, trong lúc nhất thời bị Funny những lời này nói cấp đỏ mặt. Đi. Biết ngươi quan tâm hắn. Có thể hắn có cái gì hảo. Ta đều cùng hắn nói hôm nay so đấu nguyên nhân, hắn hay là muốn đánh, hắn căn bản là để ý ngươi, ngươi cần gì phải như vậy. Funny nói xong, đem đã rối bời tóc về phía sau lung tung sửa sang, lại đem vai phải bên trên đã bị hư hao mảnh vải ống tay áo tùy tay xé đi xuống. Kệ vải. Hắn sẽ không. Hắn cũng nói qua, hắn là có khổ chung, Funny, ngươi không nên trách hắn, tốt sao? Enzy lì rơi để mắt lệ, rụt rè hướng Funny cầu tình. Ta không sao cả, dù sao cùng ta cũng không có bao lớn quan hệ, nhưng là hắn nếu về sau còn cùng dư lối bọn họ lăn lộn cùng một chỗ, ta liền không thể cho ngươi ở cũng không có việc gì chạy đi tìm hắn. Funny bỏ lại một câu nói, xoay người đi hướng bên sân. Tiểu quảng trường một bên trên. Dù cùng hắn mấy đồng bạn này mới vừa theo thật dày bụi đất bên trong đi xuất ra, có thể là hôm nay hướng gió không tốt, tuyệt đại đa số bụi đất toàn bộ đều bị thổi đến dù bọn họ trên đầu, giáo linh bọn họ chẳng qua là run lẩy bẩy trên người xám mà thôi, mà dù nhất hỏa nhân lại kém chút trực tiếp bị chôn sống. Hiện tại, dù hai đồng bạn chính cố sức đem đã hơn phân nửa cá nhân đều chôn ở cắt đất bên trong phổ lâm đào ra đến. Dù, kệ vải đã nhận thua. Các ngươi kết cục, do ai đến đánh? Phun nỉ căn bản không khách khí. Xoa thắt lưng, một cước giẫm nát phổ lâm vừa mới bị đào ra một chân bên trên, hùng hổ nói. Funny. Ngươi lộ mặt đã biến thành cả tím nhan sắc, nhìn thấy Funny một mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm bản thân thể không khỏi một trận phát run. Kệ vải đều bị đả bại. Kia nhưng là đại ma pháp sư A. Là ngươi sao? Funny nâng lên tay, chỉ hướng về phía lộ sau lưng một người, kết quả này nam đệ tử trực tiếp theo bản năng lắc lắc đầu. Đó là ngươi sao? Henry. Funny ngón tay hướng về phía một cái khác đệ tử. Ánh mắt quét một vòng, ngón tay lần lượt cái thẳng đến đầu người bên trên, không ai dám lên tiếng. Những người này thật là bị dọa đến, bình thường đánh nhau đánh lộn, đều là trước báo ra môn, sau đó triệu hồi đả thủ, ngẫu nhiên hai lần đầu nóng lên cũng sẽ bản thân kết cục đi tự mình động thủ, nhưng là dựa vào là chính là một cỗ lưu manh giống như rất thích tàn nhẫn tranh đấu, kia gặp qua loại này đại hình ma pháp hô hợp lại kích đấu trừng diện. Funny tuy rằng thoạt nhìn đã bị thương, khỏe miệng còn treo vết máu, nhưng là kiêu ngạo hướng kia vừa đứng, ở trên khí thế tuyệt đối áp qua dư lộ một đám người. Phế vật. Funny ánh mắt lại ở trước mắt vài người trên người quét vài lần, tựa hồ căn bản đều lại keo kiệt nhiều lời nói, chẳng qua là ném hai chữ, trực tiếp vốn eo thân, hướng về giáo lĩnh bọn họ bên kia đi rồi đi qua. Funny. Ngươi này tử dư lầu cả người dừng không được run rẩy, chửi ầm lên. Hôm nay vốn đem kệ vải làm ra, cho rằng đây là tất thắng một cái cục diện. Nhưng là Funny một phương người lại liên tiếp xuất hiện bạo tẩu giống nhau tình hình, ngay cả kệ vải cũng chưa có thể ngăn trụ Funny tiến công. Đang ở hướng đi trở về Funny mạnh mẽ quay người lại, một chút thanh quang nơi tay bên trên chạy trốn xuất ra, dầu còn muốn há mồm, lại bị này nói thanh quang va vừa vặn, nhất thời toàn thân căng thẳng, phía bên trong không khí tựa hồ đều bị toàn bộ bài trừ đi giống nhau khó chịu, đến cổ họng một bên lời nói cũng nháy mắt cấm lửa. Dù, tuy rằng của ngươi nói với ta mà nói giống như là thúi lắm giống nhau. Nhưng là ta cũng tưởng ngươi có thể nhắm lại của ngươi kia trương tối miệng, một người nam nhân lại chỉ biết không lớn lên tiểu cô nương giống nhau tránh ở nhân thân sau. Ngươi sống thật đúng là có tư có vị a. Funny không chút khách khí châm chọc lộ. Tuy rằng Funny bị thương, nhưng là 4 sao cao nhất thực lực lại căn bản không phải lộ 3 sao pháp sư còn không đại ổn định trình độ có khả năng chống lại. Funny trên mặt khinh thường cộng thêm khinh bỉ, vung tay lên, lộ nhất thời trên người bông lỏng, trực tiếp quỳ xuống trước trên đất một hồi ho khan. Cút đi. Về sau lại đến chọc chúng, liền sẽ không giống hôm nay như vậy buông tha các ngươi. Funny nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Zlo nhìn Funny bóng dáng, ánh mắt đều phải toát ra lửa đến, báo thủ không có báo thành không nói, ngược lại là bị đối phương một hồi nhục nhã. Zlo hiện tại quả thực nghĩ đi lên đem Funny trực tiếp bóc chết, nhưng là cân nhắc thực lực, này rõ ràng là tìm chết hành vi. Zlo, chúng ta Zlo phía sau, cái kia Henry do dự dự đã mở miệng. Câm miệng, một đám phế vật. Zlo một cỗ lửa toàn tắt đến Henry trên người, chúng ta đi. Zlo một phất tay áo, cũng không xem trên mặt đất như trước bị bán chôn phổ lâm, trực tiếp quay đầu đi. Giáo linh một đám người đã đi tới giữa sân, chính tụ ở Enzili bên người. Enzili đem kệ vải đầu tựa vào bản thân trên đùi, lấy tay nhẹ nhàng ôm, nhìn thấy đồng bạn nhóm đều tụ lại đây, trên mặt thẹn thùng, trên tay lại ôm càng gấp. Đại tỷ, nhìn thấy Phùn Nhi theo bên kia đi rồi trở về, tất cả mọi người hưng phấn kêu lên. Không có việc gì. Dù đám kia nhuyễn trứng đã mau bị hủ chết, hôm nay chúng ta đã thắng. Phùn Nhi nhếch môi, một cái đại đại tươi cười treo tại trên mặt, mặt mày hớn hở chỉ vào phía sau, nơi đó. Henry cùng một người chính cố sức đem mới từ đống đất bên trong đảo già phổ lâm nâng đi. Đại tỷ, ngươi đã lợi hại như vậy. Đại tỷ, ngươi đã là đại ma pháp sư thôi. Kệ vải cũng không là đối thủ của ngươi, ngươi thế nào không còn sớm cùng chúng ta nói. Phun nhỉ, ngươi cuối cùng cái kia ma pháp khóa đem ta hù chết. Đại tỷ, ngươi. Trong lúc nhất thời, mọi người gom lại Phun nhỉ bên người, bảy miệng tám lời kêu la dậy lên. Thật có lỗi, thật có lỗi, nhường nhường. Nhường nhường. Dô Ben thật vất vả chen mở mọi người, đi tới Phùn Nhi bên người, Phùn Nhi chính một mặt đắc ý tươi cười. Tốt lắm, Phùn Nhi, trước mặc vào này. Hội cảm lạnh. Dô Ben chạy nhanh cầm trong tay Phùn Nhi áo khoác khoác ở tại nàng trên người, một phen ma pháp đánh sâu vào, Phùn Nhi kia thân tuyết trắng áo trong đã rách tung tóe, một cái tay áo đã chỉ còn lại có một nửa, mà một khác chỉ vừa rồi lại bị Phùn Nhi trực tiếp xả đi xuống, trên người rất nhiều địa phương đều lộ ra tuyết trắng da thịt, theo Dô Ben góc độ đến xem. Phùn Nhi trước ngực màu trắng tiểu y phân ra rõ ràng. Mà Phùn Nhi lại như trước tùy tiện cười. Áo khoác khoác ở trên người, Phùn Nhi mới giật mình cảm thấy được bản thân hình tượng tựa hồ có chút không ổn, nhưng vẫn là trừng mắt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, mới ba phía dưới hai phía dưới mặc áo khoác. Một đại nam nhân, lại bị dọa thành như vậy, thiệt thòi ngươi vẫn là ma pháp sư. Phùn Nhi cau mày, rất là bất mãn nhìn Dô Ben, cũng may ngựa khí so đối với lộ bọn họ muốn cùng tiện hơn. Dô Ben sắc mặt tái nhợt lợi hại. Chẳng qua là cười cười, Dô Ben cũng không nói chuyện, mẹ này muội muội, thật đúng là. Khởi sướng giận đến, quả thực ngay cả mạng nhỏ cũng không để ý. Phùn Nhỉ cũng không phải nghĩ cở trách Dô Ben, chẳng qua là mỗi lần nhìn thấy Dô Ben một bộ cười tủm tỉm, vẻ mặt hòa khí bộ dáng, liền cảm thấy trong lòng kỳ quái, Dô Ben bộ dáng không nói cùng tỷ tỷ ở trong thư nói không giống với, chính là cùng bản thân bên người không khí, ngươi một điểm đều không phối hợp. Biết sợ hãi là tốt rồi, về sau tận lực đừng đi chọc này đó đáng chết hỗn đản. Cũng liền đỡ phải hôm nay chuyện như vậy, những người đó, ta vừa thấy đến liền cảm giác ghê tởm. Phùn Nhỉ cảm giác thân thể một trận lạnh cả người, vội vàng nắm thật chặt trên người quần áo. Nhưng là nếu quả có người khi dễ ngươi, đánh thắng được sẽ không cần khách khí, đánh không lại liền trực tiếp tới tìm ta, biết. Biết không? Phùn Nhỉ cảm giác trong lồng ngực bắt đầu khó chịu, tựa hồ có sao nhỏ tinh ở trước mắt bính đến bính đi. Đại tỷ, Phùn Nhỉ, mọi người kinh hãi. Phùn Nhỉ chính bắt tay ở Rô Ben trên bờ vai vỗ. Đột nhiên chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống Dô Ben trên người. Ai? Chết sĩ diện khổ thân, hiện tại mới choáng váng. Dô Ben nhẹ nhàng bao quát, nhường Phùn Nhỉ tựa vào bản thân trên người, đây mới không nhường Phùn Nhỉ trực tiếp té trên mặt đất. Cho dù là vượt giai sử dụng ma pháp, cũng có cái hạn độ được không được. Trực tiếp sử dụng 5 sao đại ma pháp sư cao nhất ma pháp, quả thực chính là muốn chết, nếu không phải ta ở bên cạnh che chở, ngươi đã sớm tính cả quảng trường cùng nhau bị tạc thượng thiên. Dô Ben bất đắc dĩ nhìn thoáng qua choáng váng vào trong ngực Phùn Nhi, này dã nha đầu cũng thật đủ điên, còn thật không hổ là mẹ muội muội. Không có việc gì, Phùn Nhi chẳng qua là ma lực cạn kiệt quá độ ngất đi thôi mà thôi, trở về nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt lo lắng, Dô Ben vội vàng cười hướng mọi người giải thích. Ta xem Phùn Nhi bị thương. Giáo linh hiển nhiên đối Dô Ben tồn tại còn không phải thật tán thành, tuy rằng Phùn Nhi nói qua Dô Ben là nàng thân thích, chỉ vào Phùn Nhi khỏe miệng vết máu nói. Chẳng qua là ma lực chấn động, nội tạng chịu điểm vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Dô Ben nói xong, Phùn Nhi trên người đã hiện lên một tầng nhu hòa màu trắng ngà vầng sáng. Ta nhớ được Phùn Nhi ngày hôm qua nói ngươi là hỏa hệ ma pháp sư. Giáo linh nhìn thấy Phùn Nhi trên người trị liệu ma pháp, không khỏi kêu lên. Ta còn có thể một điểm quan hệ ma pháp, nhưng là cũng chỉ giới hạn trong này trị liệu ma pháp. Dô Ben tự biết nhất thời vô ý xuất hãm, chạy nhanh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Song hệ ma pháp sư. Mọi người có chút kinh ngạc, không khỏi bắt đầu đánh giá cẩn thận khởi này hào không dậy nổi rào ẩn đến. Nhưng là ngươi ngay cả miệng không nhúc đích, thế nào niệm chú ngữ, này không có khả năng thuần phát. Giáo linh như trước trừng to mắt nhìn Dô Ben. Dô Ben chán đổ mồ hôi, này nữ hải ánh mắt thế nào tốt như vậy khiến. Mu bàn tay ở sau người, ô quang lăng đi, Dô Ben sẽ đem tay cầm đến phía trước thời điểm. Trong tay đã hơn một quyển ma pháp quyển chủ, ta bản thân thi pháp lời nói, hiệu quả không tốt lắm, kỳ thực ta dùng là quyển chủ. Dô Ben nói xong, cầm trong tay màu trắng quyển trục ở mọi người trong mắt quơ quơ, liền lại thu vào nhẫn. Kỳ thực, nay quyển trục là cái gì, Joben cũng không biết, chẳng qua là dưới tình thế cấp bách, ở Luke kia một đống quyển trục bên trong tùy tiện tìm một quyển màu trắng xuất ra mà thôi. Như vậy có tiền. Giáo linh gặp Joben lấy ra ma pháp quyển trục, trong lòng nhưng thật ra nghi ngờ hơi giảm. Trong nhà có chút tiền, ngày khác ta sẽ đưa cho mọi người một ít sử dụng tiểu quyển trục, cho rằng là lễ gặp mặt. Về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Joben chạy nhanh thuận can hướng lên trên đi, đem lời để tách ra. Mọi người lại một lần kinh ngạc, bất luận là cái gì ma pháp, chế thành ma pháp quyển trục liền không có tiện nghi, chẳng sợ nó chẳng qua là một cái hỏa cầu thuật, vì vậy này nọ bất luận kẻ nào đều có thể dùng, tựa như phổ lâm cái kia 3 sao pháp sư có thể sử dụng 5 sao cấp ma pháp khác giống nhau. Đây là ma pháp quyển trục giá trị. Ma pháp quyển trục, không có quý nhất, chỉ có càng quý. Nơi này nhưng là có 10 mấy người kia. Giáo ẩn. Trong nhà ngươi là làm cái gì? Thập phần có tiền sao? Giáo lĩnh tựa hồ đối Joben thập phần cảm thấy hứng thú. Này nữ hải vấn đề thế nào nhiều như vậy? Không sao a, trong nhà làm buôn bán, có chút tích tụ. Joben hàm hồ trả lời. Mẹ đừng nói, chỉ riêng bản thân hắc mẫu kim liền bán 10 triệu. Kia phún nì đâu? Phún nì trong nhà là làm cái gì? Giáo lĩnh hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, mọi người vẻ mặt cũng bắt đầu chuyên chú đứng lên. Hiển nhiên, này mới là giáo lĩnh nghĩ phải biết rằng. Phún nì chưa nói qua sao? Joben có chút ngoài ý muốn. Xem mọi người biểu tình chỉ biết, Phun Nhi cũng không có nhắc tới qua trong nhà mình tình huống. Quật cường nha đầu. Ta đây đã có thể không thể nói. Joben bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Phun Nhi như vậy, tỉnh lại sẽ giết ta. Đã nói một chút, Phun Nhi cho tới bây giờ cũng không nâng sự tình trong nhà giáo lĩnh một bộ xin nhờ vẻ mặt, xem ra không đồng ý buông tha cho. Kệ vậy, ngươi thế nào? Mọi người lực chú ý đều tụ ở Phun Nhi bên này. Chỉ có Enzyli một người yên lặng ở một bên cùng kệ vải, đây là, Enzyli bỗng nhiên kinh kêu lên. Mọi người không khỏi vừa quay đầu lại, kệ và trải qua ngắn ngủi hôn mê, tiết hầu khẽ nhúc nhích trong lúc đó, ánh mắt đã chậm rãi mở. Chương 177, kệ vải lý do. Kệ và tỉnh lại không khỏi hấp dẫn mọi người ánh mắt. Này luôn luôn thập phần hòa khí, thập phần điệu thấp, thực lực cường hãn kệ vải, hiện tại chính ánh mắt vô thần nhìn mọi người. Giáo linh đợi người không còn truy vấn phùn nỉ chuyện tình. Mà là cùng nhau tụ lại đến kệ vải bên người, mọi người làm thành một cái nửa vòng tròn, trung tâm, chỉ có kệ vật cùng với nhẹ nhàng ôm đầu của hắn Enzyli. Mọi người vây quanh lại đây, ánh mắt có tức giận, cũng có khó hiểu, Enzyli cảm thấy như mang ở lưng, ánh mắt không khỏi buông đi xuống, chẳng qua là thân thể lại thủy chung cũng không núp đích. Kệ vải, chúng ta hiện tại cần giải thích. Giáo lĩnh căn bản không nói nhảm, ánh mắt trực tiếp theo dõi kệ vải ánh mắt. Rồi bọn họ đi rồi. Kệ vải không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi lại giáo lĩnh. Bọn họ đi rồi. Buông tha cho so đấu, các ngươi đã thua. Giáo lĩnh trên mặt toàn không có biểu tình, thanh âm thập phần cứng ngắc đáp. Phải không kệ vải nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Kệ vải. Chúng ta đang đợi của ngươi giải thích. Ngươi vì sao hội cùng dưới lộ bọn họ cùng một chỗ, vì sao hội giúp bọn hắn là được so đấu. Ngươi nói ngươi có khổ chung, của ngươi lý do là cái gì? Hiện tại ta nhớ ngươi hẳn là nói cho chúng ta biết. Giáo linh gặp có thể kệ và tựa hồ căn bản không muốn nhiều lời nói bộ dáng, không khỏi một trận tức giận. Thanh âm nháy mắt cất cao dậy lên. Đều. Không sao cả. Enzyli, ngươi không cần khó xử, buông ta ra đi. Kệ và hơi hơi thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, đối với chính buông đầu Enzyli nhẹ nhàng nói. Kệ vải. Ngươi nói a. Enzyli dùng sức riêu một chút đầu, vài giọt nước mắt rớt xuống dưới. Kệ vải, ngươi có cái gì khổ chung ngươi nói ra à? Ngươi không phải lộ bọn họ người như vậy, ta biết đến, ngươi nói à. Enzyli nước mắt liên tục, không được lay kệ vải thân thể. Ôi, các ngươi còn chưa đi à. Mọi người chính đem ánh mắt đều tập trung ở kệ vải trên người, sau lưng lại vang lên một cái chán ghét thanh âm. Zlo, ngươi không bị trực tiếp đánh bên trên một hồi liền ra ngứa có phải hay không? Giáo lĩnh quay đầu, nhìn thấy Zlo cư nhiên đi mà quay lại, chính một mặt đùa cợt nhìn qua. Nha, không. Giáo lĩnh. Ta lần này trở về tuyệt đối là hảo ý, tuyệt đối là. Zlo sắc mặt hơi đổi, nhưng là lập tức lại thay khuôn mặt tươi cười. Ta là trở về tìm kệ vải, ta có một số việc muốn cùng hắn nói. Nói xong, Zlo mang theo vẻ mặt ý cười, dè dặt cẩn trọng đi rồi đi lên. Giáo lĩnh nhíu mày, lại cũng không có ngăn cản, dù sao này Zlo chẳng qua là cái 3 sao pháp sư mà thôi, còn hơn phân nửa là dựa vào các loại đạo cụ lăn lộn bên trên cấp bậc, có cái gì tình huống. Cơ hồ là phản thủ có thể bóp chết hắn. Làm một cái xính chủ, ta là thập phần chú ý có chữ tín, đồng thời cũng là nhân tử. Dù đi đến cách kệ và có một khoảng cách địa phương sẽ không gần chút nữa, chẳng qua là nhường nói chuyện thanh âm năng nhường kệ vải rõ ràng nghe được. Nhìn ẻn gì lì chính đem kệ vải đầu gối lên bản thân trên đùi, còn nhẹ nhàng ôm lấy đầu của hắn, dù trong lòng một trận tật lửa đốt cháy, lại một lần nữa khẳng định trở về không có sai. Kệ và ánh mắt có chút âm trầm, nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó dù, ẩn ẩn tựa hồ có chút tức giận. Tuy rằng ngươi không có hoàn thành dự định lấy được thắng lợi, nhưng là ta như trước xem ra, ngươi là nỗ lực. Dù nói xong, trên mặt vô hạn đùa cợt nhìn kệ vải. Cho nên, ta cảm thấy cũng có thể thích hợp cho ngươi một ít thù lao, dù sao, ngươi cũng thập phần vất vả, thoạt nhìn còn bị thương. Dù một bên đem ánh mắt chuyển qua ẻn di ly trên người, một bên theo trong quần áo mặt lấy ra cái gì vậy. Bên trong này hẳn là có mấy ngàn kim tệ tiền giấy cùng một ít tán tiền. Tuy rằng ngươi không có khả năng lấy đến toàn bộ tiền, nhưng là ai kêu ta như vậy nhân tử, ta đành phải đem tùy thân sở hữu kim tệ đều thưởng cho ngươi, hy vọng năng đối với ngươi có trợ giúp. Lạch cạch một tiếng, một cái đồng tiền nhỏ túi ném vào dưới lỗ dưới chân. Hy vọng ngươi năng theo địa phương khác làm đến tiền. Nếu quả có khó khăn, hoan nên rồi trở về tìm ta, nhớ kỹ, ta là thật nhân tử. Dô hít mắt, trên mặt không phải không có ác độc nhìn đã xanh cả mặt kệ vải. Thật có lỗi, nhường nhường, nhường nhường. Dô trong lòng đang khoái ý, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, sau chính là ai ở phía sau một bên đẩy, thân thể của chính mình không chịu khống chế về phía trước đánh tới. Mắt thấy sẽ té trên mặt đất, Dô vội vàng vươn hai tay trên mặt đất một chống đỡ, cuối cùng không có trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, thật vui mừng, vừa nhấc đầu, lại phát hiện bản thân chính tứ chi ghé vào kệ và cùng NG lì trước mặt. Giống như dập đầu sắt đất quỳ lệ giống nhau, nhất thời sắc mặt biến thành màu đỏ tím sắc. Mọi người trong tiếng cười, dồ tay chân cùng sử dụng nhanh chóng bò lên, mạnh mẽ quay đầu, lại thấy một cái không có gặp qua nam đệ tử chính vô về phùn nỉ thất tha thất thểu đã đi tới, phùn nỉ cả người đều dựa vào tại đây cái nam đệ tử trên người, cơ hồ là bị người này nắm ở giữa không trung. Dồ trừng mắt, này nam đệ tử cư nhiên ngồi xổm xuống thân, phùn nỉ thân thể một tá lay, suýt nữa ngã sấp xuống, nguyên lai là sớm đã hôn mê bất tỉnh. Kết quả là vừa rồi bất quá là ở giả vờ giả vịt mà thôi. Dù trong lòng giận dữ, nghĩ đến vừa rồi phủn nỉ vinh váo tự đắc ở bản thân trước mặt nhục nhã bản thân tình cảnh. Nguyên lai kia đạo trói buộc ma pháp đã là phủn nỉ nỏ mạnh hết đà. Cư nhiên năng nhặt được tiền. Dô Ben đứng dậy, trong tay chính cầm dưới lầu cái kia tiền túi, hoa, thiệt nhiều tiền giấy. Dô Ben khoa trương kêu lớn lên, đã mở ra tiền túi đếm nổi lên bên trong tiền giấy. Người là ai? Vốn đang đắc ý tâm tình nháy mắt bị rảo rối tinh rối mù. Dô nhất thời hai hàng lông mày một dựng thẳng, đối với Dô Ben gầm lên dậy lên. Đối diện lấy cái nam đệ tử chính đem tiền túi một lần nữa hệ hảo, vui sướng bộ dáng thoạt nhìn là sẽ xủy vào bản thân hầu bao. Dô, nếu ngươi không có chuyện khác, ngươi có thể đi rồi. Giáo linh một mặt tức giận, cũng không biết là vì Dô một bộ làm người ta chán ghét bộ dáng, còn là vì biết được kệ và tới tham gia ước đấu chân tướng. Dô hung hăng trừng mắt nhìn giáo linh liếc mắt một cái, cũng không dám nhiều lời nói. Bản thân trở về hoàn toàn là nuốt không dưới trong lòng ác khí, suy tư đến ẻn gì ly bộ dáng càng là trong lòng tích, này mới trở về tính toán nhục nhã kệ vài một phen, nhưng là bản thân cũng không dám hiện tại cùng giáo lĩnh bọn họ xung đột. Dù sao sự tình đã nói ra, chính mình mục đích liền tính là đã đạt tới. Dô hừ hừ một tiếng, quay đầu đi, đi ngang qua Dô Ben bên người thời điểm, hung hăng nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, mà Dô Ben tắc một mặt vô tội quay lại nhìn hắn một chút, thậm chí còn cười cười. Khi dễ người cũng muốn có cái hạn độ. Người này làm sao có thể ác độc đến nước này? Dô Ben nhìn Dô vẻ mặt tâm oan, trong lòng rất có chút bất đắc dĩ. Dô thông thông rời đi, Dô Ben tự nhiên liền không khách khí đem cái kia tiền túi thu vào bản thân trong lòng. Kệ vậy, Dô nói là thật vậy chăng? Ngươi là vì tiền mới đáp ứng hắn tới tham gia lần này so đấu. Dô đã đi không thấy bóng dáng, giáo lĩnh sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn kệ và ánh mắt đã mang theo khách sáo. Kệ và trên mặt nhưng không có bởi vì giáo lĩnh chất vấn mà có chút cảm xúc dao động. Thậm chí giống như căn bản là không có nghe đến giáo lĩnh lời nói. Kệ vải nhìn thấy mọi người trên mặt dần dần dâng lên vẻ giận dữ, Enzy lì vội vàng nhẹ nhàng lắc lắc kệ vải thân thể, giọng nói bên trong, ẩn ẩn mang theo nhàn nhạt mất mát. Enzy lì, dù hắn nói không sai. Ta là cùng hắn ước định, lần này ta đến thay hắn tiến hành so đấu, sau đó hắn phó cho ta tiền, liền là như thế này. Thật có lỗi. Kệ vải ngữ khí có chút lạnh nhạt, ánh mắt cũng không có nhìn Enzy lì. Mà là theo dõi giữa không trung một đóa vân. Enzy Lee nghe vậy dùng sức cắn cắn môi, nóng bỏng lệ giọt đánh vào kệ vải trên mặt, kệ vải hồn nhiên bất giác, như trước ánh mắt nhìn bầu trời. Enzy Lee. Giáo linh một tiếng gầm lên, tiến lên một tay lấy Enzy Lee theo trên đất kéo dậy lên. Kệ vải bây giờ còn như trước suy yếu thân thể nhất thời ngã ở trên đất, nhưng mà kệ vải lại ngay cả mắt đều không có chớp một chút. Ngươi như thế, ngươi còn lao nhớ kỹ hắn làm gì? Vì tiền. Vì tiền. Ẻn gì lì ngươi nghe được. Giáo lĩnh cảm thấy bản thân phế đều phải khí tạc, lúc trước tuy rằng kệ vải đứng ở đối lập một phương, nhưng là kệ vải luôn luôn tốt danh dự cùng Ẻn gì lì đối hắn ái mộ, này đó đều nhường giáo lĩnh tin tưởng kệ vải nhất định là bởi vì sao bất đắc dĩ nguyên nhân mới xuất hiện tại nơi này, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả này. Ẻn gì lì hai cái ánh mắt đã thung giống quả đào giống nhau, theo từ đầu đến cuối, Ẻn gì lì cơ hồ đều là đang khóc. Kệ vải. Ngươi về sau không còn là bằng hữu của chúng ta, Ẻn gì lì cũng sẽ không thể lại đi tìm ngươi. Giáo lĩnh dùng sức giữ chặt ở trong tay dùng sức dây rùa Ẻn gì lì, vẻ mặt hàn xương đối với kệ vải nói. Ta đã biết. Kệ vải cố nén thân thể suy yếu cùng ý nghĩ chung từng đợt choáng váng, gian nan theo trên đất đứng lên, vốn rất thẳng tắp thân hình, không khỏi có chút đánh lay. Vị này đồng học, năng đem cái kia tiền túi trả lại cho ta sao? Cái kia là lộ cho ta. Kệ vải lung lay thoáng động đi tới Ruben trước mặt, nói ra nhường mọi người ngoài ý muốn lời nói. Kệ vải, ngươi ngay cả một điểm tôn nghiêm đều không cần sao. Lúc này, cơ lạc rốt cục nhịn không được giống giận dậy lên, này bình thường trong lòng thần tượng, cư nhiên đã sa đọa đến nước này. Mọi người nhìn kệ vải trong ánh mắt đều mang theo không chút nào che giấu phỉ nhổ, Ẻn gì lì càng là không thể tin được xem trước mắt hết thảy. Ngươi, thật cần tiền. Ruben nhức đầu, đem phùn nỉ thân thể vỗ hảo. Sẽ đem phủn nhì chung quanh loạn lay đầu ban trở về, vương vàng đặt tại bản thân trên bờ vai. Đúng vậy. Kệ và không chút nào lảng tránh đáp. Cần rất nhiều sao? Ruben hỏi tiếp. Này ngươi không cần biết, thỉnh đem tiền của ta cho ta, ta phải rời khỏi. Kệ và tuy rằng nói kiên định, nhưng là Ruben có thể ở trong ánh mắt hắn nhìn đến vài phần không cam, vài phần khuất nhục, càng nhiều. Cũng là sầu lo. Được rồi, nhưng là ta hy vọng đến lúc đó, ngươi năng trở về hướng chúng ta mọi người thuyết minh một chút lý do. Cho. Ruben nói xong, lại theo bản thân trong quần áo lấy ra cái kia tiền túi, nhét vào kệ vải trong tay. Kệ vải nhận được tiền túi tay khẽ run lên, cuối cùng vẫn là gắt gao bắt được tiền túi, gắt gao bắt lấy. Cảm ơn kệ và hướng Ruben gật gật đầu, hoạt động bước chân, hướng ra phía ngoài đi đến. Ngươi năng nói cho ngươi tên là gì sao? Đi đến cùng Ruben vai bính vai vị trí, kệ vải đột nhiên quay đầu hỏi. Ta gọi Giáo ẩn. Ruben không chút do dự trả lời. Mới tới sao? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên này. Kệ và có chút nghi hoặc. Không sai, ta là ngày hôm qua mới tới báo danh. Kệ và hiểu rõ gật gật đầu, tốt lắm, tái kiến. Nhìn Ruben liếc mắt một cái, sau đó xoay người, yên lặng ly khai. Không nghĩ tới hắn cư nhiên là người như thế. Giáo lĩnh căm giận một dậm chân, đối với kệ vải bóng dáng hung hăng thối một ngụm, nhìn thấy Ẻn gì lì vẫn ánh mắt không tha nhìn xa xa, không khỏi khí không đánh một chỗ đến. Ẻn gì lì. Giáo lĩnh vô cùng oán trách hô một tiếng, bắt đầu tan vỡ khởi kệ và không tốt đứng lên. Ruben đem phủ nhì quát bản thân cổ thẳng ngứa tóc về phía sau đầy thôi, trong lòng thở dài. Ra ra đều có bản khó niệm kinh A. Chương 178, Đại Thư Viện. Vốn một hồi môn quy không lớn từ đấu. Kết quả diễn biến thành hiểu rõ đại ma pháp sư cấp ma pháp khác hô hợp lại, tiểu quảng trường đều đã bị phủ nhì ma pháp toàn bộ thổi lên trời, nơi này khoảng cách học viện cũng không phải rất xa. Ở học viện bên trong có thể rõ ràng nghe được kia phiến phế thành nội trên không bạo khởi cường quang cùng từng đợt ù ù nổ. Làm Ruben vô về phùn nỉ cùng ý trung nhân trở lại học viện thời điểm, đi ngang qua đệ tử trên mặt đều mang theo khiếp sợ biểu tình, nhìn này nhất hỏa nhân giống như là đang nhìn quái vật giống nhau. Giáo lĩnh, phòng y tế ở đâu? Ta muốn mang phùn nỉ đi qua nhìn một cái. Ruben nguyên lai là muốn hỏi Ẻn gì lì, nhưng là nhìn đến Ẻn gì lì một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, đành phải sửa miệng hỏi giáo lĩnh. Ân. Giáo ẩn. Ngươi là nói trong học viện trị thương địa phương sao? Giáo lĩnh dụ hoặc hỏi. A. Đối. Ruben vô vô đầu, phòng chứng nơi này cũng không gọi là phòng y tế. Ruben, chúng ta không thể đi chữa bệnh sở. Giáo lĩnh nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì từ đấu chịu thương sao? Không sai biệt lắm đi. Lại nói, đại tỷ nàng thoạt nhìn cũng không sai, ta nghĩ không cần phải đi vào trong đó. Chúng ta bình thường liền tính ở chính thức quyết đấu chung bị thương, chỉ cần không phải rất nghiêm trọng, đều là bản thân xử lý. Giáo linh cười cười, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Ruben trong lòng thở dài, này nữ hải tử đây là nhân sinh đẹp nhất thời điểm, đáng giá như vậy sao? Nếu làm cho một thân khó coi vết sẹo, khi đó gặp các ngươi tìm ai khóc đi. Được rồi. Chúng ta trước đem Phùn Nhi đưa trở về. Ruben cũng không có kiên trì, Phùn Nhi thương đích sắc không thế nào nghiêm trọng. Quan trọng nhất là tinh thần lực nghiêm trọng cạn kiệt, phỏng chừng muốn hôn mê bên trên một đoạn thời gian. Nhìn phùn nỉ thân thể mỉ sợi dường như treo tại bản thân trên người, Ruben cười khổ, thật sự là một cái so một cái điên, nếu không phải ta ở xa xa gần như cực hạn khống chế nguyên tố duy trì, giáo lĩnh muốn bị thương nặng tạm thời bất luận, Phùn Nhi cũng là ít nhất muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Dô Ben ngẩng đầu nhìn xem giáo lĩnh, lúc này này màu vàng kim tóc ngắn nữ hải chính lôi kéo ẻn gì lì tay nói xong cái gì, trên mặt một hồi tức giận, một hồi vô lực, một hồi thương cảm, một hồi lại có chút bất đắc dĩ, xem ra hẳn là đang nói kể vài chuyện tình. Mọi người cũng cơ bản đều là vây quanh ở ẻn gì lì bên người nhỏ giọng nói xong cái gì, ẻn gì lì lại chẳng qua là hơi hơi buông đầu, một câu nói cũng không nói. Hy vọng qua hai ngày, hắn năng đến đây đi. Đi theo một đám người, Dô Ben vô về Phùn Nhi về tới Phùn Nhi ở hồ bờ bên kia ký túc xá. Ngoài ý muốn, Phùn Nhi ký túc xá lại không là giống bản thân như vậy một mình một người ở lại, tuy rằng cũng là tiểu biệt thự, nhưng là quả thật cùng người khác cùng nhau hợp trụ. Hơn nữa thoạt nhìn trong ký túc xá người còn không tính thiếu. Dô Ben con mắt vòng vo chuyển, mẹ không cho bản thân muội muội hảo hảo an bày một chút sao? Các ngươi có ai cùng Phùn Nhi cùng nhau trụ sao? Đến nữ sinh ký túc xá trước cửa, nếu liền Phùn Nhi một người liền tính, nhưng là bên trong còn có khác nữ sinh đâu. Dô Ben ở cửa dừng bước, đem Phùn Nhi giao cho giáo lĩnh vô về. Nói thật, Phùn Nhi so mẹ còn giống như muốn trầm một ít. Ta ngay tại đây trụ. Giáo lĩnh tiếp nhận Phùn Nhi thân thể, mở miệng đáp. Ta đã ở. Trong đội ngũ, một cái không cùng Dô Ben nói chuyện nhiều nữ học viện cũng lên tiếng trả lời đáp. Vậy là tốt rồi. Dô Ben cuối cùng yên tâm xuống dưới, ta phỏng trừng Phùn Nhi khả năng muốn choáng váng bên trên vài ngày, này hai ngày liền cầu xin các ngươi hai cái chiếu cố nàng. Này tự nhiên, ngươi không nói chúng ta cũng sẽ chiếu cố hảo nàng. Giáo lĩnh nói xong, đã cẩn thận vỗ về Phùn Nhi vào cửa. Nhìn trộm hướng bên trong mặt nhìn nhìn, hoàn cảnh coi như không sai, bàn ghế đặt phóng cũng rất là chỉnh tề. Thoạt nhìn giống như so với chính mình một người trụ tiểu biệt thự đều sạch sẽ. Nữ sinh phòng ngủ cửa thính A, vĩnh viễn đều như vậy sạch sẽ. Đợi một chút. Nhìn thấy giáo lĩnh sẽ lên lầu, Dô Ben chạy nhanh gọi lại nàng. Có việc. Này hai ngày, đêm này sát người đặt ở Phùn Nhi trên người, là cái trị liệu ma pháp, ngươi sẽ không cần hao tâm tốn sức cho nàng dùng khôi phục ma pháp. Dô Ben nói xong, đem một cái dùng bố bao tốt ma pháp cuốn trực tiếp ném đi qua. Này đã là Dô Ben thí nghiệm giai đoạn sản phẩm. Tiếp qua một đoạn thời gian, sẽ bị mẹ chính thức bán ra. Này! Giáo lĩnh nghi hoặc, thân thủ tiếp được, một cỗ nhu hòa ánh sáng vòng bắt đầu ở bản thân trên người chậm rãi chuyển bắt đầu chuyển động. Giáo lĩnh đem điều này túi tiền để vào Phùn Nhi trong dạ, bản thân trên người quang mang lập tức tiêu thất. Mà Phùn Nhi trên người lại sáng lên nhàn nhạt màu trắng ngà lưu quang. Ma pháp này có thể bản thân kéo dài phát huy hiệu quả. Giáo lĩnh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Này hai ngày cầu xin các ngươi chiếu cố nàng, ta đi trước. Dô Ben cũng không đáp lời, cười cười, trực tiếp xoay người rời khỏi. Thần thần bí bí, làm cái gì a? Giáo lĩnh nhỏ giọng nói thầm một câu, được rồi, mọi người buổi chiều có khóa phải đi đi. Ta buổi chiều không có việc gì, vừa vặn lưu lại chiếu cố đại tỷ, Angelie, ngươi cũng lưu lại, hôm nay cùng ta cùng một chỗ. Thấy Angelie xoay người tựa hồ cũng phải rời khỏi, giáo lĩnh lập tức gọi lại nàng. Giáo lĩnh, Angelie quay đầu lại, trong ánh mắt có chút một chút cầu xin. Không được đi. Phùn Nhi cũng sẽ không thể cao hứng. Giáo lĩnh ánh mắt có chút nghiêm khắc. Angelie cúi đầu, ta chẳng qua là nghĩ trở về ngủ một giấc, thật sự. Giáo lĩnh không khỏi nắm lấy chảo bản thân tóc, Angelie giống như vừa muốn rớt xuống nước mắt đến, được rồi. Không phải ta hung, cái kia kệ và thật sự không có gì hay, Angelie, ngươi không cần nghĩ nhiều lắm, trở về ngủ một giấc đi, buổi tối tới nơi này, ta cho ngươi làm tốt hơn ăn, thế nào? Ân. Angelie nhỏ giọng phải một chút. Yên lặng ly khai. Mọi người tán đi. Angelie không có hồi bản thân ký túc xá, yên lặng ở trong học viện đường nhỏ bên trên mạn không có mục đích đi tới, vương đầu, trong lòng vô cùng mất mát cùng chua xót. Frank. Một người trực tiếp đụng vào Angelie trên người, nhất thời đem mất hồn mất vía Angelie va ngã xuống đất. A, thật có lỗi. Ta không phải cố ý, ta ở tìm thư viện. Đối phương thân thể một nghiêng, lùi khởi mấy lưu màu xanh ánh sáng điểm, thân thể nháy mắt lại rời trở về. Chẳng qua là một chương bản đồ bị người này luống cuống tay chân chung quẳng đến giữa không trung. Angelie. Dô Ben sửng sốt, bản thân chính cầm bản đồ mãn học viện tìm thư viện, nhưng không có chú ý phía trước đường, không nghĩ đụng vào người quả thật này nói chuyện nhỏ giọng hẹp khí, phi thường dễ dàng thẹn thùng nữ hài. Thế nào, không va đau đi. Dô Ben chạy nhanh tiến lên đem Angelie theo trên đất kéo dậy lên. Không có việc gì. Angelie chẳng qua là nhỏ giọng đáp một câu, yên lặng đứng lên. Giao ẩn. Ngươi ở tìm học viện thư viện sao? Không trung kia trương mỏng manh bản đồ nhẹ nhàng xuống dưới, vừa vặn rơi xuống Angelie trong tầm tay. Đúng vậy. Này bản đồ. còn có học viện đường. Ha ha. Dô Ben xấu hổ nở nụ cười hai phía dưới, bản thân đối với bản đồ linh tinh gì đó trời sinh sẽ không là thật mẫn cảm, này dọc theo đường đi đã lại không biết hỏi bao nhiêu người. Ta buổi chiều cũng không có sự tình, ta mang ngươi đi đi. Enzy lì hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, bắt tay bên trên bản đồ trả lại cho Dô Ben, hiển nhiên, Enzy lì là không cần này. Thật sự, kia thật tốt quá, vừa rồi ở phủ nỉ ký túc xá cửa ta không biết xấu hổ nói, vốn tưởng rằng lúc này năng tìm được. Nhưng là, ngươi xem. Hắc hắc. Nói xong, Dô Ben chỉ chung quanh vặn vẹo tung hoành đường nhỏ. Có khả năng là vì tiết kiệm không gian, có khả năng chính là loại này kiến trúc phong cách, toàn bộ trong học viện, ở kiến trúc dày đặc khu trung, đều có bốn phương thông suốt các loại đường, rất nhiều đều là cầu vượt thức hoành ở giữa không trung, liên tiếp này đó cao cao mang theo đỉnh nhọn tòa nhà hình tháp, giăng khắp nơi trong lúc đó, hoàn toàn chính là tiểu phạm vi không gian nội lập thể đường. Dô Ben cho dù có bản đồ cũng là đi đầu vóc choáng váng. Từ khi rời đi phủ nỉ ký túc xá sau, cơ hồ chính là luôn luôn tại nơi này chuyển động, lại thủy chung không có tìm được cái kia thư viện ở nơi nào. Ân, lần đầu tiên đến ma pháp học viện, đại đa số người đều tìm không thấy đường, ta lúc ấy cũng là. Enzy lì nhàn nhạt cười, cũng không nói nhiều, đã bước khai bước chân khi trước đi rồi đi ra ngoài. Cảm xúc xa xút ta. Dô Ben âm thầm nói thầm, Enzy lì thoạt nhìn thật không tinh thần, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cũng là nói không nhiều lắm. Hơn nữa còn nói đứt quãng thập phần thẹn thùng bộ dáng. Nhưng là một trong ánh mắt lại cảm tình no đủ, xem làm cho người ta tâm động, mà hiện tại, hơi hơi buông xuống mi mắt chung, chỉ có nhàn nhạt lại hóa không ra sầu bi. Suy nghĩ kệ vài chuyện tình. Dô Ben đi lên hai bước, đi theo Enzy Lee phía sau. Enzy Lee bước chân dừng một chút, vẫn là yên lặng về phía trước đi tới, ta cảm thấy. Không phải như vậy, kệ vài làm sao có thể sẽ vì tiền. Enzy Lee rồi không quay đầu lại. Chẳng qua là trong thanh âm mang theo một chút khóc nức nở. Mỗi người đều có muốn dùng đến tiền thời điểm, Enzy Lee. Dô Ben một điểm đều không nóng nảy, không nhanh không chậm theo Enzy Lee về phía trước đi. Kỳ thực ta cảm thấy, vì tiền này lý do, là phi thường bình thường, này không có gì không đúng, chúng ta cuộc sống luôn cần tiền, mà đôi khi, khả năng muốn rất nhiều tiền cũng không định. Nhưng là, hắn không nên như vậy liền cùng Zlo bọn họ cùng một chỗ, Zlo Enzy Lee tựa hồ có chút phẫn nộ, bước chân không khỏi ngừng lại. Tốt lắm. Enzy Lee, sự tình tổng hội biết rõ ràng, ngươi đừng nội, đợi một chút nói không chừng sự tình sẽ hội biến hóa. Dô Ben đi thong thả đến Enzy Lee bên người, nhẹ nhàng vô vô nàng bờ vai, gặp Enzy Lee có chút nghi hoặc quay đầu. Hơi hơi cười cười, còn nhẹ nhàng chớp mắt vài cái tinh. Biến hóa. Enzy Lee khó hiểu. Kỳ thực, ta cá nhân cảm thấy, kệ vài người này không sai. Có nguyên tắc, không ỷ mạnh hiếp yếu, rất dày nói một người. Dô Ben cười tủm tỉm nhìn Enzy Lee. Hơi hơi tán dương. Thật sự, cơ hồ tất cả mọi người đang nói kệ vài nói bậy, trong lòng không cam ẻn gì lì mạnh mẽ nghe thấy có người khen ngợi kệ vài, trong lòng không khỏi vui vẻ. Ân, đương nhiên. Dô Ben lộ ra vài phần cười xấu xa, cùng ngươi thoạt nhìn rất sướng. Một câu nói đem ẻn gì lì sở hữu nói đều đổ trở về, ẻn gì lì mặt xoát đỏ. Dô Ben trong lòng mừng rỡ, này nữ hài yếu ớt ánh mắt, cái loại này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thật sự là làm cho người ta nhịn không được muốn đến đùa đùa nàng. Được rồi. Yên tâm đi Enzy Lee, hai trong vòng 3 ngày, kệ vài sẽ chạy về đến giải thích, ta cam đoan. Dô Ben vô bộ ngực đóng gói phiếu. Thật sự. Trên mặt mang theo mây đỏ, Enzy Lee ngẩng đầu, yếu ớt hỏi một câu. Dô Ben rất muốn nói giả lại đùa đùa nàng, nhưng là thấy Enzy Lee một mặt hy vọng, chạy nhanh đem này ý niệm đánh mất. Đương nhiên, lời nói của ta luôn luôn đều thật chuẩn. Dô Ben bắt đầu ba hoa. Cảm ơn. Giao ẩn. Enzy Lee nhưng thật ra không nghĩ tượng trung như vậy lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng thật ra đối với Dô Ben lộ ra một cái mỉm cười, trong ánh mắt cũng có một chút sáng giỏi. Xem ra, này nữ hải không giống xạ xạ tốt như vậy chập chờn. Chúng ta đi thôi, thư viện cách nơi này còn có một đoạn đường, chúng ta cần vòng cái cong. Enzy Lee trở lại, bước chân tựa hồ nhẹ nhàng một ít. Có thể làm cũng còn gì nữa không? Dô Ben bất đắc dĩ nhún vai, bước nhanh theo đi lên. Enzy Lee, các ngươi còn có thể thiếu tiền sao? Ta phía trước gặp được ma pháp sư, mỗi một cái đều thập phần có tiền bộ dáng. Bảy xoay tám nghiêng chuyển qua vài cái lâu chân sau, Dô Ben vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Vừa mới biết được bản thân có được ma pháp thiên phú thời điểm, ta cũng là nghĩ như vậy, lập tức là có thể có tiền. Ha ha! Enzy Lee ở phía trước một bên đi tới, nghe thấy Dô Ben có chút nghi hoặc vấn đề, không khỏi hé miệng cười. Nhưng là, đi tới nơi này mới biết được, không phải ma pháp sư đều rất nhiều tiền, mà là có tiền tài năng rất tốt trở thành một cái ma pháp sư. Tu luyện ma pháp, thật sự là nhất kiện thập phần hao phí tiền tài chuyện tình. Cũng may chúng ta này đó trong nhà cũng không giàu có đệ tử, sẽ có trong học viện cho chúng ta gánh vác tuyệt đại đa số phí dụng, chúng ta có thể an tâm tu luyện ma pháp. Đương nhiên, chúng ta không thể mua một ít sang quý ma pháp vật phẩm, còn có này đó thí nghiệm tài liệu. Nhưng là, các ngươi đều đã đạt tới 4 sao, hẳn là năng bản thân kiếm được rất nhiều tiền thôi. Một cái 4 sao pháp sư, chỉ cần chạy ra đi, rất nhiều người đều sẽ cướp phá đầu. Dô Ben như trước khó hiểu, Nạ Tạ Lì ở còn không có đột phá đại ma pháp sư thời điểm, cũng chính là vẫn là 4 sao pháp sư thời điểm. Tam Thúc liền cùng chính mình nói qua, một cái 4 sao pháp sư, tuyệt đối là toàn bộ dòng binh đoàn bên trong quý giá nhất thành viên. Giao ẩn. Người tới phía trước, không có xem qua học viện hiệp ước sao. Enzy Lì ở phía trước một bên đi tới, hơi hơi quay đầu, hơi nghi hoặc nhìn Dô Ben. Chúng ta ở trong học viện học tập thời kỳ, là không thể một mình đi ra ngoài, càng là nghiêm cẩn cấm hết thể lợi nhuận hành vi, chỉ có theo học viện tốt nghiệp sau, đều có thể phân phối cho ngươi một phần chuyện xấu, hoặc là ở trong quân đội, hoặc là ở cái khác một ít ngành. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn bản thân đi tìm việc làm. Ta nghĩ Enzy Lì trên mặt lộ ra vài phần suy tư, nay khả năng cũng là phòng ngừa có chút đệ tử đã bị tiền tài dụ hoặc mà không tư tiến thủ nói cuối cùng một câu nói, Enzy Lì thanh âm thấp đi xuống. Là như thế này. Dô Ben hiểu rõ, khó tự trách mình ở trong học viện thấy ma pháp sư đệ tử cũng không có nhiều lắm có phú quý khí, nguyên lai đại bộ phận còn đều là thật sự học sinh. Chúng ta đến. Dô Ben trong lòng trong lúc suy tư, phía trước Enzy Lì đã dừng bước chân. Dô Ben ngẩng đầu vừa thấy, vài cái hình như là cùng một chỗ tháp cao giống nhau kiến trúc đứng trước ở trước mắt, cao cao trên thân tháp không có nhiều lắm cửa sổ, tối bên trên là một cái tinh tế tháp tiêm. Thực giống là ma pháp sư chơi đùa. Dô Ben không khỏi trong lòng nói thầm. Giao ẩn, ngươi muốn tìm phương diện kia sách. Ác, ta chính là nghĩ tùy tiện nhìn xem, cho tới bây giờ đều không có tiến vào ma pháp thư viện, thập phần tò mò, ha ha. Dô Ben tự nhiên không nghĩ muốn tìm sách, đi vào sau cơ hồ chính là gặp được cái nào tính cái nào. Hôm qua mới đến, hôm nay bỏ chạy đến thư viện đến, Giao ẩn nhất định thật thích ma pháp đi. Enzy Lì cũng không có đi, mà là khi trước Giao bước tiến lên thư viện tháp đáy đại môn, những thứ kia rất nhiều, thật hỗn độn, ta trước mang ngươi đi dạo đi. Thật tốt nữ hải tử à, Dô Ben trong lòng cảm thán, lại vì sao cùng phùn nì trộn lẫn đến cùng nhau, còn chung quanh cùng người đánh nhau ba. Tiến vào thư viện một tầng đại sảnh, trong đại sảnh người một đạo màu lam nhạt ma pháp bình chướng chính lóe hơi hơi ba quang, tại đây nói hoàn toàn ngăn cách đại sảnh trước sau ma pháp bình chướng bên trên, có mười mấy cái một người rất cao thông đạo bên cạnh, đều phóng một khối màu lam đa phiến. Enzy Lì theo bản thân trong giới chỉ xuất ra một khối sáng lấp lánh tiểu bài tử, đặt ở một khối phiếm hơi hơi lam quang đá phiến bên trên. Đá phiến nhẹ nhàng lóe lóe, biến thành xanh lá, cửa thông đạo ma pháp bình chướng lập tức tiêu thất, Enzy Lì cầm lấy tiểu bài tử, bước nhanh đi đến tiến vào, đi tới một tòa cửa thang lầu, trở lại đứng lại, hiển nhiên là ở đợi Dô Ben. Sách báo chứng sao? Dô Ben sửng sốt, chạy nhanh luống cuống tay chân ở trong giới chỉ lật dậy lên, bản thân nhớ được ngày hôm qua thời điểm tựa hồ gặp được như vậy một cái tiểu bài tử dường như. Tìm nửa ngày, Dô Ben rốt cục tìm được, ném tại kia khối đá phiến bên trên, kết quả đá phiến lóe lóe lại biến thành màu đỏ, còn phát ra chói tai tiếng vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh người ánh mắt đều nhìn lại đây, gặp Dô Ben mặc một thân ma pháp học viện đồng phục, chính vẻ mặt khó hiểu đứng ở kia, trên mặt đều lộ ra quái dị vẻ mặt đến. Giao ẩn, người phóng phản. Tiếng nói chuyện chung, Enzy Lì đã không hề trở ngại theo bên trong xuyên qua ma pháp bình chướng đi ra, trên mặt mang theo rừng không được ý cười, thân thủ đem Dô Ben kia khối tiểu bài tử lật ra lại đây, chói tai tiếng vang lập tức đình chỉ. Đá phiến nháy mắt biến thành xanh lá. Có thể đi vào. Enzy Lì đem tiểu bài tử cầm lấy đến đưa cho Dô Ben, một mặt hào cười. Dô Ben xấu hổ tiếp nhận đến, thấy trong đại sảnh những người khác cũng đều là vẻ mặt buồn cười bộ dáng. Đi theo Enzy Lì đi thang lầu thời điểm, Dô Ben trừng mắt cẩn thận nhìn nhìn này khối tiểu bài tử. Quả nhiên ở một mặt trên có khắc một ít Dô Ben xem không hiểu hoa văn, kia vài cái siêu siêu vẹo vẹo tự tựa hồ là bản thân danh tự, mà một mặt khác, cũng là chân cái gì đều không có. Giao ẩn. Ngươi là chủ sửa hỏa hệ ma pháp đúng hay không? Đi tới lầu 2, ngươi bắt đầu nhiều dậy lên, trừ bỏ cửa một cái quản lý viên bộ dáng lao niên pháp sư ở ngoài, cũng chỉ có một loạt sắp xếp giá sách, còn có xuyên qua trong đó đệ tử, ở xa một ít, tựa hồ có một chút cái bản, hẳn là ở trong này trực tiếp xem dùng. Ân, không sai. Ta chủ sửa lửa ma pháp. Ta nghe Phùn Nì nói, ngươi hiện tại là 3 sao, lập tức sẽ đột phá đến 4 sao bộ dáng, phải không? Enzy Lì nói xong, đã ở tường một bên một loạt cửa thang lầu bên trong tuyển một cái đi rồi đi qua. Ân. Đối. Dô Ben một bên trả lời, một bên nhắm mắt theo đuổi theo đi lên. Thư viện bên trong sách ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu bản, nơi này dựa theo ma pháp khác hệ mà tương ứng chia làm vài cái đại loại, hai tầng này đó sách đều là một ít ma pháp trụ cột lý luận cùng các hệ cộng đồng một ít tư liệu, nếu muốn tìm thuộc về bản thân kia một hệ ma pháp, liền muốn đi vào tương ứng thông đạo mới được. Enzyli nói xong, chỉ lâu miệng bên trên một cái hỏa diễm dấu hiệu. Nha! Tương ứng, từng cái đại hệ lại căn cứ ma pháp cấp bậc tách ra, tầng này là một sao hỏa hệ ma pháp tư liệu. Enzyli nói chuyện, đã cùng Joben chuyển qua thang lầu, đứng ở thư viện tầng thứ 3, Joben chú ý tới, nơi này đệ tử, tuổi phổ biến đều phi thường tiểu, thoạt nhìn phần lớn 11-12 tuổi, thậm chí có thoạt nhìn còn không đến 10 tuổi đứa nhỏ đang cầm một quyển thật dày kể chuyện ở nơi đó xem xuất thần. Càng lên cao đi, tương ứng ma pháp cấp bậc cũng lại càng cao, trước 4 tầng đều là công khai mở ra, gì đệ tử đều có thể đến, nhưng là theo tầng thứ 5 bắt đầu, bên trong chính là gửi đại ma pháp sư tương quan bộ sách địa phương. Vậy cần ngươi đạt tới bản hệ đại ma pháp sư tiêu chuẩn, được đến học viện tán thành, tài năng lên rồi, nhưng là, tựa hồ cũng chỉ có thể tới tầng thứ 6, lại hướng lên trên lời nói, tựa hồ còn có cái gì điều kiện. Nói cuối cùng, Enzyli cũng có chút không lớn xác định. Bất quá yên tâm, ngươi không cần cân nhắc cái kia. Enzyli trở lại, mỉm cười. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn liền như vậy không tiềm lực? Joben thoạt nhìn thoáng có chút ủy khuất. Nhìn thấy Joben bộ dáng, Enzyli không dứt che miệng cười, đừng ủy khuất. Viện trưởng chính hắn mới là một cái 7 sao pháp sư mà thôi đâu. Nghe nói này tòa thư viện mỗi một cái phân hệ đều cũng có tầng thứ 8, nhưng là còn không rõ ràng lắm ai đi lên qua, cũng không biết bên trong đều có cái gì. Nói xong, Enzyli không khỏi hơi hơi ngẩng đầu, có chút hướng tới nhìn nhìn trên đầu. Mẹ quả nhiên không có hay không để cử sai địa phương, bản thân cho tới bây giờ, tựa hồ gặp qua lợi hại nhất ma pháp cũng chính là 5 sao tiêu chuẩn. Nơi này tầng 5 hướng lên trên, chắc là không hề thiếu thứ tốt đi. Giao ẩn, chúng ta đi lên đi. Ta nói cho ngươi thế nào tìm được bản thân muốn sách. Enzyli gặp Joben cũng học bản thân ngẩng đầu, còn có chút xuất thần bộ dáng, không khỏi sắc mặt đỏ lên, này đó ghé vào trên bàn đọc sách một sao tiểu các pháp sư, đang dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân cùng Joben. Enzyli, ở trong học viện, có thể tiến hành đại ma pháp sư khảo hạch sao? Thông hướng hỏa hệ ma pháp tháp 2 tầng trên thang lầu, Joben dám ở Enzyli phía sau hỏi. Ân, có thể. Kia cùng ở bên ngoài ma pháp sư nghiệp đoàn có hay không khác nhau? Cũng là vài cái đại ma pháp sư thay phiên ra để mục sao. Này nhưng thật ra Joben quan tâm nhất, đại ma pháp sư khảo hạch tuy rằng chủ yếu là khảo cứu thực lực, nhưng là đối ma pháp tri thức yêu cầu cũng thập phần bề bộn. Bản thân ma pháp này lý luận ngu ngốc muốn thông qua lời nói, còn không biết muốn tại đây thư viện bên trong cắn bao lâu sách vở, Joben cũng không nghĩ như vậy lãng phí thời gian. Không đồng dạng như vậy. Có thể ở trong học viện học tập thời kỳ đạt tới đại ma pháp sư tiêu chuẩn, là tương đương không dễ dàng, có khả năng mười mấy năm đều sẽ không có một, mỗi một năm đều có rất nhiều 4 sao cao nhất pháp sư ở học viện tốt nghiệp, nhưng là, rất nhiều pháp sư cả đời đều không có lại đột phá, muốn đột phá đại ma pháp sư cảnh giới, thật sự thập phần khó khăn, nhưng là chỉ cần có thể đột phá, thực lực còn có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng trưởng. Enzyli nói xong, trên mặt lộ ra một chút lo lắng. Hiện tại chúng ta rất nhiều người đều đã đến 4 sao, nhưng không có vài người có đột phá dấu hiệu, tính đứng lên, Phùn Nhỉ là có khả năng nhất một cái, mọi người đều là 4 sao, nhưng là Phùn Nhỉ so với chúng ta đều lợi hại thật nhiều. Nói Phùn Nhỉ, Enzyli trên mặt lộ ra vài phần hướng tới, thậm chí là sùng bái. Chúng ta đây thế nào cuộc thi đâu? Nhìn một mặt mơ màng Enzyli, Joben Fox suy một tiếng bật cười, này nữ hài mặt đỏ hồng, trên mặt có chút say mê, ánh mắt càng là giống một ông thu thủy giống như loẹ loẹ tỏa sáng. Nhưng là lại căn bản không có trả lời bản thân vấn đề. A, thực xin lỗi ý thức được bản thân thất thố, Enzyli trên mặt một trận lúng túng. Vốn là đỏ bừng mặt, hiện tại càng là hơn một phần ngượng ngùng. Bởi vì đệ tử ở trong này học tập thời điểm có thể đột phá đại ma pháp sư thật sự quá ít, cho nên mỗi lần đều là viện trưởng hắn tự mình thí nghiệm, hoàn thành viện trưởng thí nghiệm, liền tính là thông qua đại ma pháp sư khảo hạch. Enzyli một tay nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt, thanh âm tiểu nhân giống ơi. Viện trưởng một người thí nghiệm. Joben sờ sờ cằm, này có phải hay không hội hảo thông qua một ít đâu, nhưng là nghe lời nói mới rồi, này viện trưởng nhưng là cái 7 sao pháp sư. Sẽ không ngược lại biến khó khăn đi. Kia nội dung đâu, có phải hay không cùng ma pháp sư nghiệp đoàn bên trong không sai biệt lắm. Joben lại một lần nữa hỏi. Này cũng không biết, nhưng là hiện tại viện trưởng từng đã khảo hạch qua 5 vị đệ tử, này 5 người đều thông qua đại ma pháp khảo hạch, ta nghĩ hẳn là sẽ không quá khó khăn đi, viện trưởng hắn rất hòa ái. Xem ra, có thời gian còn muốn đi trông thấy này viện trưởng mới được, nhìn xem có thể hay không làm tới chút tin tức, thật sự không được lời nói chỉ cần cứng rắn đến, phòng trừng bản thân hiện tại ẩn thân đi vào, cũng sẽ không thể bị người phát hiện đi. Giao ẩn, nỗ lực lên. Ta tin tưởng chỉ cần chăm chỉ có thêm, tổng hội có thu hoạch. NG lì nhuẩn miệng cười, viên viên trên mặt tràn đầy tự tin. Ân, tốt, ta sẽ nỗ lực, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá đến 4 sao. Hiện tại chúng ta đi tìm chút sách đi. Tốt, người theo ta đến. Nói xong, NG lì chỉ đối diện thông hướng lên trên tầng thang lầu, bước nhanh đi rồi đi qua. Đi tới tầng thứ 3, cũng chính là gửi tam cực. Chương 179, Hảo Hán. Xét thấy Joben thực lực vẫn là 3 sao. NG lì cũng không có lại dẫn Joben hướng lên trên đi, mà là đi hướng kia một loạt sắp xếp cao lớn giá sách. Nơi này mỗi một tầng cũng đều chia làm rất nhiều cái khu, phân biệt gửi một ít ma pháp chú ngữ, tiền bối ma pháp tâm đắc, cùng với một ít thí nghiệm lưu trình giảng giải, còn có một chút cùng bản hệ liên hệ chặt chẽ hệ khác ma pháp tương quan nghiên cứu bộ sách, còn có. NG lì ở phía trước một bên đi tới, trong miệng không ngừng nói xong thư viện tình huống, thỉnh thoảng lấy tay đem tương ứng địa phương chỉ cho Joben xem. Giao ẩn. Người nghĩ tìm cái gì sách? Cái gì? NG lì một tiếng câu hỏi, Joben trực tiếp sửng sốt, bản thân căn bản là không có nghe NG lì đang nói cái gì, chẳng qua là ở NG lì phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo mà thôi, bản thân hạng nặng lực chú ý cơ hồ đều đặt ở đối bốn phía ma pháp dao động cảm giác bên trên. Ha ha. NG lì gặp Joben một bộ sững sờ bộ dáng, trên mặt lộ ra vài phần buồn cười vẻ mặt đến, ta từ một lần đến thư viện thời điểm, cũng giống ngươi giống nhau, cả người đều ngây người. Không nghĩ đến đây sẽ có nhiều như vậy sách, phải kể tới một quyển nhìn xuống đến, phòng trừng sẽ cùng viện trưởng giống nhau, lão dâu đều như vậy dài quá. NG lì nói xong, lấy tay tại hạ ba bên trên làm bộ vớt một chút, khanh khách nở nụ cười. Tuy rằng mới vừa cùng gió ẩn nhận thức, hơn nữa người này thoạt nhìn còn có chút đần độn cảm giác, nhưng là NG lì lại cảm thấy cùng này mới tới đệ tử ở chung thật khoái trá, người này trên người, giống như có một loại năng làm cho người ta trầm tĩnh lại gì đó tồn tại. Được rồi. Đừng sững sờ, mau ngâm lại muốn tìm cái gì sách, thư viện rất lớn, phòng trường chúng ta còn muốn tìm một hồi đâu. NG lì ngừng tươi cười, ngữ khí rất là khoái trá nói. Joben đây mới tỉnh qua thần đến. Quý dị, này hai chữ là Joben theo bốn phía ma pháp dao động bên trong cảm giác được nhiều nhất gì đó, không giống với các loại nguyên tố ma pháp như vậy hình mà có chất có thể cảm giác được, bốn phía cũng là tồn tại ma pháp dao động, nhưng là lại tựa hồ như có như không, cũng không thập phần mãnh liệt, đã có hiển ngưng thực vô cùng. Hơn nữa, giống như cũng căn bản không có cái gì mà pháp nguyên tố lưu động dấu hiệu, bốn phía các loại nguyên tố đều cực ổn định vẫn duy trì một loại động thái cân đối. Căn bản không có bị ma pháp trói buộc biểu hiện. Chúng ta đây đi trước tìm chút ma pháp chú ngữ đi, trước kia đều là ta một người chậm rãi sờ soạng học tập ma pháp, rất nhiều chú ngữ đều sẽ không đâu. Joben nhức đầu, giống như có chút ngượng ngùng bộ dáng. Vậy được rồi. Bất quá ta còn là đề nghị ngươi đến bên kia tìm xem ma pháp tâm đắc nhìn một cái, ngươi đã muốn đột phá 4 sao. Phía sau thật mấu chốt, nhìn xem các tiền bối lưu lại ghi chép, hội đối với ngươi rất có trợ giúp. NG lì nói xong, dùng ngón tay chỉ vừa rồi đi ngang qua một chỗ, bên kia trên giá sách sách phần lớn nhan sắc hỗn độn, thoạt nhìn cũng hơi có chút năm đầu bộ dáng. Ân, tốt. Một hồi cũng đi tìm chút nhìn một cái. Joben rất thích ý tiếp nhận rồi NG lì ý kiến. Kia đi thôi, chúng ta đi trước tìm một ít về ma pháp chú ngữ bộ sách, nếu cùng chúng ta thủy hệ ma pháp quán bố trí không sai biệt lắm lời nói. Hẳn là ở bên kia. NG lì nói xong tay phải chỉ một cái phương hướng, hướng bên kia đi rồi đi qua. Joben gật gật đầu, trực tiếp theo đi qua, mà trong lòng như trước ở cân nhắc bốn phía quái dị ma pháp dao động này chơi đùa căn bản không thể nào xuống tay a. Về sau rồi nói sau, dù sao lớn như vậy thư viện cũng chạy không được. Joben, ngươi lấy nhiều như vậy trở về, năng xem hoàn sao. NG lì có chút giật mình, Joben cơ hồ cũng không đọc sách mục lục cùng nội dung. Chính là ở giá sách trước nhìn xem gáy sách bên trên danh tự, sau đó liền rút ra phóng ở trong tay, hiện ở trong tay đã thật dày một xấp. Joben trong lòng cười cười, này đó sách bản thân trở về kỳ thực chính là nhìn xem chú ngữ thế nào niệm mà thôi, đợi bản thân thả ra ma pháp này sau sẽ thấy sẽ không xem liếc mắt một cái, về phần sách chung đối với ma pháp miêu tả, tương quan nghiên cứu linh tinh gì đó, bản thân căn bản sẽ không đi xem. Nói thật, đối với căn bản không có hệ thống học tập qua hiện có ma pháp hệ thống Joben mà nói, vài thứ kia Joben cũng căn bản xem không hiểu. Không có việc gì. Chậm rãi xem thì tốt rồi, ta xem thời khóa biểu bên trên chương trình học cũng không phải rất nhiều. Giống như không hề thiếu rảnh rỗi thời gian. Joben nói xong, lại đem một quyển thật dày sách đặt ở trên tay. Joben trong lòng thầm nghĩ, này đương nhiên không tính hơn, nếu không phải này đó sách đều dùng đặc ma pháp khác dao động đánh dấu qua, không thể trực tiếp bỏ vào không gian chiếc nhẫn bên trong, bằng không bản thân đã sớm đem nơi này chuyển không. Ruben, ta nghe nói ngươi tuyển là cùng Phùn Nhi giống nhau khóa. Enzyli đột nhiên có chút kỳ quái hỏi. Đúng vậy. Lúc ấy đến thời điểm, cũng không có nói rõ ràng, kết quả Phùn Nhi này dã nha đầu liền trực tiếp cho ta tuyển cùng nàng giống nhau khóa. Nói xong, Ruben lại đem một quyển sách đặt ở trên tay. Nha. Vậy ngươi rảnh rỗi thời gian đích xác rất nhiều, Phùn Nhi một chu chỉ có 4 chương khóa, 2 chương luyện kim Phùn Nhi phi thường thích, 1 chương ma pháp lý luận Phùn Nhi tựa hồ luôn ngủ. Còn có một chương ma pháp đối kháng ẻn gì lì nói thì nói nhịn không được bật cười. Phùn Nhi cơ hồ một ngày đều không có chuyện gì đâu. Ruben cầm lấy khác một quyển sách, không khỏi có chút phiền não vô vô đầu. Phùn Nhi cái dạng này, học viện mặc kệ sao. Nàng như vậy có thể theo học viện tốt nghiệp sao. Phùn Nhi thực lực đã đến 4 sao đỉnh núi, còn kém cuối cùng một bước. Này thành tích dùng để tốt nghiệp đã dư giả, không, là tương đương ưu tú. Hơn nữa Phùn Nhi luyện kim học cũng là cầm cờ đi trước. Enzy lì trên mặt toát ra một chút cực kỳ hâm mộ, hơn nữa nàng còn thập phần đã bị mọi người tôn kính. Tôn kính? Ta xem là e ngại đi. Hôm nay trở về thời điểm, ta thấy trong học viện này đó học viện nhìn chúng ta giống như thấy quỷ giống nhau. Ruben nhớ tới hôm nay giữa trưa trở về cái kia chẳng cảnh, trong lòng sẽ không cấm một trận không thoải mái. Này đó học viện thấy Phùn Nhi một đám người đều túi đầu thông thông mà qua, như tránh ôn dịch thông thường. Có lẽ, bọn họ có chút sợ Phùn Nhi, nhưng là... Một khi có chuyện gì, bọn họ cái thứ nhất vẫn là nghĩ đến muốn tìm Phùn Nhi đến hỗ trợ, mà chúng ta cũng vui vẻ ở chợ giúp bọn họ. Này cũng là lúc trước Phùn Nhi đem mọi người triệu tập đến cùng nhau ước nguyện ban đầu. Enzy Ly nhẹ nhàng trong thanh âm mang theo vài phần kiêu ngạo, trên mặt tựa hồ có chút đỏ ửng, cũng không hội ngượng ngùng, mà là vì kích động. Ruben ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Các ngươi ban đầu là thế nào nhận thức? Ruben tùy ý hỏi. Kia, đã là 6 năm trước. Enzy Ly nhẹ nhàng cắn phía dưới môi. Trên mặt mang theo có chút ấm áp ý cười, giống như nhớ tới cái gì ấm áp nhớ lại. Ta mới vừa đi đến học viện, nhưng là... Luôn luôn người khi dễ ta, trong nhà ta rất nghèo, người lại vô dụng ẻn gì lì nói xong mặt lại hơi hơi đỏ lên. Ruben trong óc nghĩ nghĩ, đem hiện tại này yêu mặt đỏ nữ hài tuổi này ở rút lui 6 tuổi. Ai? Ruben trong lòng thở dài, chính là một cái chớp ngập nước mắt to, một mặt đáng thương hề hề, nhìn đã nghĩ làm cho người ta khi dễ tiểu nữ hài nhi à. Có một lần, lại có người khi dễ ta, có gió ma pháp đem canh rau chiếu vào quần áo của ta bên trên, ta không dám nói lời nào, liền bản thân một người chạy về đi khóc, kết quả nửa đường gặp Phùn Nhi. Cái kia thời điểm, nàng cũng là 14 tuổi, so với ta cao thiệt nhiều. Enzy Ly nói xong, mặt mang theo mỉm cười, lấy tay lượng lượng bản thân đầu, lại hướng lên trên cử cử cho Ruben xem. Ruben không khỏi bị này đáng yêu nữ hải làm vui vẻ. Phùn Nhi hỏi ta vài câu. Liền trực tiếp lôi kéo ta về tới nhà ăn, lúc ấy trong phòng ăn mọi người đều ở ăn cơm, có thiệt nhiều người. Ta nhớ được ước chừng có mấy trăm cái. Nói nơi này, Enzy Ly thập phần để ý hướng Ruben cường điệu. Phùn Nhi liền trực tiếp đi qua sốc cái kia nam đệ tử mầm, kết quả hai người ngay tại trong phòng ăn đánh dậy lên. Lúc ấy Phùn Nhi mới 2 tinh trung đoạn thực lực, cái kia nam đệ tử tựa hồ so Phùn Nhi lợi hại một điểm, nhưng là sau lại vẫn là bị Phùn Nhi dùng bó phược ma pháp ném ra nhà ăn. Lúc ấy trong phòng ăn người đều dùng như vậy ánh mắt nhìn chúng ta hai cái. Vừa nói, Enzy Ly một bên khoan khoái nở nụ cười. Sau lại, ta liền thường xuyên cùng Phùn Nhi cùng một chỗ. Phùn Nhi thích bênh vực kẻ yếu, trong học viện thường xuyên có ra thế bối cảnh thâm hậu đệ tử khi dễ chúng ta như vậy phổ thông đệ tử, mà chúng ta chỉ có thể nhẫn lại. Phùn Nhi liền thường xuyên làm cho này chút đệ tử xuất đầu, kết quả lại lạc được một vấn đề đệ tử thanh danh. Kỳ thực, chúng ta mọi người đều biết nói, Phùn Nhi là một cái rất hòa khí người. Trong học viện đại đa số đệ tử đều thật thích Phùn Nhi, chẳng qua là có đôi khi sẽ có chút mâu thuẫn tâm lý, cũng không đồng ý nhường này đó cùng Phùn Nhi từng có chương thế lực hùng hậu đệ tử nhìn thấy bọn họ thật Phùn Nhi đi thân cận quá, này đó, chúng ta đều là lý giải, nhưng là chỉ cần có phiền toái, Phùn Nhi đều sẽ giúp bọn hắn. Enzy Ly một hơi nói xong, cả người tựa hồ đều tinh thần không ít. Ruben hơi hơi kinh ngạc, Phùn Nhi vẫn là tốt bên vực kẻ yếu hảo hán. Phùn Nhi bình thường sẽ không chủ động ước người tiến hành tư đấu sao. Ruben nhưng thật ra tương đối quan tâm này, yêu thích bên vực kẻ yếu, này không phải chuyện xấu, nhưng là nếu đơn thuần yêu thích gây chuyện, này đã có thể khó mà nói. Phùn Nhi cho tới bây giờ sẽ không đi chủ động tìm tra khi dễ người. Enzy Ly hiển nhiên nghe ra Ruben nói ngoại âm thanh, hơi hơi phe phẩy đầu, Enzy Ly phi thường khẳng định nói. Ruben chép khởi một quyển sách cọ cọ đầu, này nữ hải thế nào tâm tư như vậy lung lay, cùng mặt ngoài hoàn toàn không giống với sao. Giao ẩn, ngươi có vẻ thật quan tâm Phùn Nhi. Enzy Ly nháy ngập nước mắt to, ánh mắt ở Roben trên mặt qua lại nhìn quét. Đương nhiên, Roben lại đem một quyển sách sắp đến trên tay, cảm giác độ cao không sai biệt lắm, đều nhanh muốn ngăn trở bản thân tầm mắt, đây mới phẫn nộ thu hồi vươn đi tay, ta nhưng là bị nàng tỷ tỷ ủy thác chiếu cố nàng. Roben trong lòng một khổ, mẹ dị. Ngươi nhưng là cho ta tìm một cái chuyện tốt. Nhưng là, Funny nói bản thân không có huynh đệ tỷ muội, cha mẹ cũng chết sớm. Angelie có chút nghi hoặc. Này nha đầu chết tiệt kia. Roben lập tức trừng mắt, xem trở về nàng tỷ tỷ không trách móc. Chương 180, hảo hán gia nhàn tản vừa lên ngọ. Từ khi ngày đó theo thư viện trở về sau, Roben liền bắt đầu đọc sách vĩ đại công trình, mượn trở về sách tất cả đều là có liên quan ở bà sao ma pháp sư chú ngữ bộ sách, cùng với cuối cùng ở Angelie nhắc nhở phía dưới lấy kia mấy bản ma pháp tiến giai tân thể nghiệm, ước chừng có hơn 10 bản. Roben bây giờ còn nhớ được ở ba tầng cái kia quản lý viên lão ma pháp sư nhìn bản thân quái dị vẻ mặt. Chẳng qua là đáng tiếc, tuy rằng sách rất nhiều, nhưng là ma pháp chú ngữ lại đại đồng tiểu dị, hơn nữa còn có rất nhiều là lặp lại. Roben bay qua 5-6 bản sau cũng đã có chút mất đi hứng thú, này đó chú ngữ tuy rằng trước kia đều không có gặp qua, nhưng là đối bản thân trợ giúp cũng không lớn, đơn giản ma pháp hiệu quả bên trong, Roben cũng không thể được đến cái gì về ma pháp tân lĩnh ngộ. Tò mò dưới, Roben vẫn là cầm lấy này đó tiền bối ma pháp sư nhóm theo 3 sao tiến giai đến 4 sao thời điểm một ít tâm đắc thể nghiệm, kết quả nhìn xem Roben choáng váng ý nghĩ trướng, căn bản không biết mặt trên ở nói cái gì đó. Thừa dịp này 2 ngày ban đêm không người thời điểm, Roben sẽ một mình một người chạy đến tiểu biệt thự đối diện bên hồ tìm một ẩn nấp địa phương, sau đó kể bên cái đem sách chung ma pháp diễn luyện một lần, cẩn thận cảm giác một ít ma pháp cùng nguyên tố cấu thành cùng dao động đi hướng, cảm thấy hữu dụng liền trực tiếp phong ấn tại ma pháp cuốn bên trên. Nhưng là tiếc nuối là, 2 ngày qua đi, Roben chỉ tâm sự chiếm được vài cái cho rằng còn có giá trị ma pháp. Mà này 2 ngày, này phiến hồ khu nội trang truyền ra nửa đêm chuyện ma quái tin tức, nghe nói ở đêm dài người người say giấc ngủ thời điểm, cơ hội ở bên hồ nào đó cái góc xó truyền đến các loại cổ quái thanh âm cùng tia chớp, còn có thể ngẫu nhiên nghe được như ẩn như hiện tiếng thở dài. Xem ra, vẫn là chạy nhanh đột phá 4 sao, sau đó đi thư viện mặt trên lại lấy chút sách đến mới tốt. Ngày thứ 3, này đó mượn trở về sách đã bị Roben bảy xoay tám nghiêng ném ở trên bàn. Không bao giờ nữa muốn nhìn liếc mắt một cái. Phun nhỉ thời khóa biểu đích xác thập phần hảo, trong một tuần chỉ có 2 ngày là có khóa, còn lại thời gian toàn bộ tự do. Đi xem phun nhỉ đi. Tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm nên tỉnh, thuận tiện cũng hỏi một chút thế nào tài năng ở trong học viện tiến đến giai, nếu lại là các loại tri thức khảo hạch lời nói, vậy trực tiếp miễn đi, nghe ẻn gì lì ý tứ, thư viện đầu 4 tầng sách, là có thể tùy ý mượn. Buổi sáng thu thập sẵn sàng, cũng không có ăn cơm, bởi vì học viện nhà ăn cách nơi này không tính gần, Roben bản thân lại tổng lạc đường, cho nên Roben định mặt dậy đến phùn nhì nơi đó cọ một hồi, vài ngày nay không có xạ xạ tại bên người, Roben cảm thấy trong bụng huyên thuyên phi thường khổ sở, bản thân cũng sẽ không nấu ăn ăn, hy vọng giáo lính ngày đó nói cho ẻn gì lì làm tốt ăn là thật chuyện. Chỉ cần không khó ăn là có thể. Một đường dọc theo bên hồ đi, đến hồ bờ bên kia lần lượt cái đếm đếm cửa bài. Thẳng đến một khối treo 14 hào cửa bài tiểu biệt thự phía trước, Roben đứng lại chân. Gõ gõ cửa, bên trong chỉ chốc lát truyền đến một trận tiếng bước chân. Người tìm ai? Trong khe cửa, lộ ra một đôi xa lạ ánh mắt, chính nghi hoặc đánh giá Roben. Ta là phụ nữ thân thích, kêu dạo ẩn, nghĩ đến xem nàng, nàng tỉnh không có. Roben nhìn thấy là cái xa lạ nữ hài, thập phần lễ phép hỏi. Nha! Trong môn nữ hài nha một tiếng, hồi quá thân khứ, phụ nữ, có người tìm ngươi. Không nghĩ tới đã tỉnh, xem ra còn có thể bản thân dưới đi bộ, này dã nha đầu sức sống nhưng thật ra thật cứng hãn. Cửa nữ hải xoay người rời đi, ở cửa phòng bên trong truyền đến một trận thông thông tiếng bước chân. Hô một tiếng, cửa bị kéo ra, phún nhì tóc rối bời, trên người mặc thật dài áo ngủ, mặt không chút thay đổi đứng ở Roben trước mặt. Ngươi! Phún nhì gặp tới cửa là Roben, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền có phiền phải sao? Phun nhỉ không khỏi mày đại nhăn. Roben cười khổ, này dã nha đầu trong lòng cũng chỉ có này không thành. Không biết ngươi tỉnh lại không có. Cho nên ta qua đến xem. Roben cười hề hề trả lời. Ta cũng không phải giấy bó, có cái gì để mắt, vào đi. Phun nhỉ mặc dù có chút bất mãn bộ dáng, nhưng vẫn là tránh ra thân. Phòng ta ở lầu 2 bên trái đếm cái thứ 3, không cần vào sai lầm rồi, bằng không hậu quả bản thân gánh vác. Phun nhỉ xoay người trở về, cũng không hề để ý tới Roben. Trực tiếp vào lầu 1 một đạo cửa nhỏ. Roben nghe được bên trong truyền đến tê tê thanh âm, tựa hồ còn phiêu ra chút mùi thức ăn, trong lòng không khỏi một trận cao hứng. Người ăn điểm tâm sao? Joben mới vào lầu một đại sảnh, Phùn Nhi theo cái kia hẳn là phòng bếp trong phòng nhỏ thăm dò đầu. Không có. Joben chém đinh chặt sắt trả lời. Nhiều người cũng không sao cả. Phùn Nhi lại bả đầu rụt trở về. Joben cười cười, này tiểu nha đầu vẫn là hội quan tâm người. Lên lầu, Joben nhìn không chớp mắt đi tới bên trái cái thứ ba phòng, ngẩng đầu vừa thấy, khung cửa bên trên có một tiểu bài tử, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết Phùn Nhi danh tự ai. Này tự viết so với ta còn khó coi. Joben trong lòng thở dài, đẩy ra cửa, trong lòng cũng không có bao nhiêu áp lực, Phùn Nhi giả tiểu tử giống nhau, xem ra cũng không để ý bản thân vào nàng phòng. Vào phòng, bốn con mắt đồng thời sửng sốt. Giáo Linh đang nằm ở trong phòng duy nhất trên một cái giường, trên người mặc nhất kiện thật dài đại áo sơ mi, thoạt nhìn cũng là kiểu nam, nút thắt lại một cái đều không có hệ, giáo tốt tuyết trắng tư thái bên trên, chỉ mặc hai kiện tiểu nội y, một bàn tay gối lên sau đầu, tiểu hai dòng chân bóng chân, một bàn tay cầm cái gì vậy? Thảnh thơi ăn. A. Giáo Linh một tiếng thét chói tai, nhanh chóng theo trên giường nhảy dựng lên. Chạy nhanh đem áo sơ mi bên trên rộng mở nút thắt hệ bên trên, dùng áo sơ mi và táo cái ở bản thân mượt mà đuổi. Ngươi. Ngươi vào bằng cách nào? Giáo Linh vẻ mặt mây đỏ. Akzoben cũng là vẻ mặt xấu hổ, không nghĩ tới trong phòng cư nhiên còn có người, hơn nữa còn xuyên thập phần mát mẻ. Ta là đến xem Phùng Nhi, không nghĩ tới. Không cần chặn đường. Joben chính xấu hổ gian. Sau lưng truyền đến Phùn Nhi không kiên nhẫn thanh âm. Joben quay đầu, Phùn Nhi trong tay chính bưng một cái đại đại bàn ăn, mặt trên đặt các loại đồ ăn, đầy mắt không kiên nhẫn nhìn bản thân. Nhanh chóng lấp mình, Joben xong mở ngăn chặn cửa. Giáo Linh, ngươi lại chạy tới cọ cơm, còn xuyên quần áo của ta. Phùn Nhi cầm trong tay bàn ăn hướng trên bàn một phóng, trừng mắt nhìn Giáo Linh liếc mắt một cái. Giáo Linh trên mặt mang theo dạng mây đỏ, ngượng ngùng cười cười, nếu không còn muốn làm hai tạm ngừng, nhiều phiền toái a. Xem xuất ra. Giáo Linh là thường xuyên đến cọ ăn cọ uống. Hoàn hảo Phùn Nhi kia kiện áo sơ mi cũng đủ đại, trực tiếp cái ở Giáo Linh trên người hơn phân nửa da thịt, chính là hai dòng chân bóng cẳng chân còn lộ ở bên ngoài, hiện tại này hai cái chân đã không khách khí ngồi ở bàn ăn một bên ghế tựa lúc gần lúc hiện. Tóm lại, ăn cơm trước đi. Này được. Nơi này thành của các ngươi tiệm cơm. Phùn Nhi lắc lắc đầu, đem bộ đồ ăn đưa cho hai người, bản thân cũng ngồi ở bàn ăn phía trước. Joben có chút hối hận. Phùn Nhi. Ngươi bình thường đều là bản thân nấu ăn ăn sao? Joben nhìn mâm chung không biết là cái gì này nọ, dù sao đã bị đốt đen tuyền một mảnh một phần đồ ăn, trong lòng cảm giác ăn đi rất có áp lực. Không sai biệt lắm đi, bởi vì có người thập phần lười, bản thân lại không đi nhà ăn ăn cái gì. Phùn Nhi nói xong ngó Giáo Linh liếc mắt một cái, Giáo Linh chẳng qua là nheo lại mắt cười cười, ngươi làm gì đó so với ta làm hảo ăn à? En gì lý lại không thể tổng đến làm ăn, chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta hai cái đều bị độc chết? Joben vô lực thở dài. Cảm tình ngày đó Giáo Linh nói kêu ẻn gì lì vội tới nàng làm tốt ăn, kỳ thực chính là kêu ẻn gì lì lại đây cho bản thân nấu cơm ý tứ. Chẳng lẽ Giáo Linh làm gì đó so Phùn Nhi làm còn khó ăn? Joben nuốt xuống một mảnh không biết là cái gì này nọ sau, cảm giác chuyện này quả nhiên là 120 phần ngạc nhiên. Ta xem, chúng ta ba người tựa hồ có chút không đủ ăn, nếu không ta lại đi làm điểm này nọ đến đây đi. Joben mỉm cười buông xuống tay chung bộ đồ ăn. Giáo Linh không nói lời nào, một bộ không sao cả, ngươi không ăn chúng ta vừa vặn cũng đủ bộ dáng. Ngươi là nói, ta làm gì đó quá khó khăn ăn. Phùn Nhi rõ ràng nhìn thấy Joben nuốt xuống đồ ăn thời điểm nhữ như mày. Ta nhưng là cùng tỷ tỷ của ta học thật lâu tại học hội. Phùn Nhi có chút bất mãn, lại bồi thêm một câu. Joben kèm chút không ngã sắp xuống. Cùng mẹ học được ba. Chắc không được khó như vậy ăn, ở xạ xạ đến trên thuyền sau, mẹ chủ nghệ đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng là cùng xạ xạ so sánh với cũng chỉ là đến miễn cưỡng có thể phía dưới miệng trình độ, nếu là mẹ từ trước dạy dô đồ đệ lời nói. Tóm lại, ta đi làm điểm đến đây đi. Joben trực tiếp đứng lên, không đợi Phùn Nhi mắt trợn trắng, đã ra cửa phòng. Ai? Thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, kết quả là vẫn là bản thân nấu ăn ăn. Còn muốn mang ra người khác phân. Đinh đinh đang đang. Ở vài cái nữ đệ tử quái dị trong ánh mắt, Joben cập kỳ nhanh chóng làm tốt một hồi đồ ăn. Ấn xạ xạ nấu cơm thời điểm một ít linh tinh trí nhớ, Joben cảm thấy bản thân đã làm không thể dù cho. Hoa! Giáo Linh quả thực sợ ngây người, kém chút không có cầm trong tay một thanh dao ăn rơi ở trên mặt bàn. Giáo ẩn! Ngươi biết nấu ăn ôi! Giáo Linh nhìn Joben trong ánh mắt lóe ra vô số sao nhỏ tinh. Hiển nhiên, Joben một bản đồ ăn mang lên, tối thiểu ở bán tướng bên trên so Phùn Nhi này đó đen xì xì gì đó đẹp mắt hơn. Quang đẹp mắt có ích lợi gì? Phùn Nhi than thở một câu. Đem Joben đồ ăn đặt ở trong miệng. Tốt lắm. Về sau ta ăn cơm vấn đề chính là ngươi giải quyết. Phùn Nhi không nói hai lời, trực tiếp liền làm quyết định. Dô Ben trong lòng một trận kêu khổ, đây là cái gì chuyện a? Ta nhưng là đến cọ cơm ăn. Phùn Nhi làm được này nọ một điểm không nhúc đích, Dô Ben làm được đồ ăn nhưng thật ra bị đảo qua mà quang, phần lớn đều vào Phùn Nhi cùng giáo lĩnh bụng, Dô Ben một điểm đều không có ăn no. Xa xa, cứu mạng a! Ăn cơm chiều, giáo lĩnh cái thứ nhất liền bổ nhào ngã xuống Phùn Nhi trên giường. Một bộ thừa lại bất cứ sự tình gì đều cùng ta không quan hệ dáng vẻ hạnh phúc. Phùn Nhỉ vỗ vỗ bụng, tựa hồ cũng thập phần vừa lòng, ánh mắt cô ý vô tình theo dõi Dô Ben, ý tứ thật rõ ràng. Nên đi rửa bát. Được rồi. Hôm nay không cùng ngươi nhóm này tiểu nha đầu loại này kiến thức. Dô Ben lại một lần nữa ở vài cái nữ đệ tử kinh dị trong ánh mắt đem bộ đồ ăn bàn thu thập cái sạch sẽ. Phùn Nhỉ, thương thế của ngươi thế nào, lúc nào tỉnh lại? Dô Ben trở lại trên lầu. Lắc lắc trên tay bọc nước, nhìn thấy Phùn Nhỉ chính trải vớt bản thân tóc, bất quá hiển nhiên Phùn Nhỉ cũng không rất am hiểu này, cũng may cùng mẹ giống nhau có một đầu thuận chân bóng tóc dài, chẳng qua là đơn giản sửa sang, một nhẹ nhàng khoan khoái thật dài đuôi ngựa liền buông ở sau đầu. Giao ẩn, ngươi có hay không bạn gái? Không đúng sự thật, ta có thể lâm thời làm nha. Nhưng là ngươi muốn xen vào cơm mới được. Giáo lính ngã vào Phùn Nhỉ trên giường, thoải mái vô vô bản thân hơi hơi toàn tâm toàn ý bụng, một mặt hạnh phúc. Không cần. Ngươi muốn ăn cái gì lời nói, ta tùy thời hoan nghênh. Dô Ben cười khổ, thuận miệng khách khí nói. Vậy được rồi. Ta liền ủy khuất một chút, về sau đến ngươi nơi đó ăn cơm tốt lắm, dù sao cũng so đi nhà ăn gần một hơn phân nửa. Giáo lĩnh rõ ràng thập phần cao hứng. Dô Ben ngạc nhiên, bản thân chẳng qua là trôi chạy khách sáo một chút mà thôi. Điều này sao nghe qua như là Phùn Nhỉ giống nhau nghiêm cẩn ngữ khí. Cả ngày chỉ biết lăn lộn ăn lăn lộn uống, cũng không cẩn thận suy nghĩ thế nào đột phá đại ma pháp sư. Phùn Nhỉ nhìn thấy giáo lĩnh ở bản thân trên giường lăn qua lăn lại, đã đem bản thân giường biến thành hỏng bét, không khỏi trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Đối với này theo vừa tới đến ma pháp học viện liền cùng bản thân cùng nhau cuộc sống tỉ muội, Phùn Nhỉ thật sự là không có biện pháp. Đừng nói ở học viện thời điểm đột phá đại ma pháp sư. Chính là ở 30 tuổi phía trước đột phá mới có bao nhiêu người. Ta mới không trông cậy vào vài thứ kia, chỉ cần vững vàng tăng lên thực lực, sớm muộn gì có một ngày hội, quá mau lời nói, dễ dàng lão nha. Cẩn thận biến thành lao vu bà. Giáo lĩnh vừa nói, một bên khanh khách nở nụ cười. Dô Ben đứng ở một bên, hoàn toàn bị bỏ qua. Trừ bỏ đánh nhau thời điểm, tựa hồ cùng thông thường nữ hải tử cũng không có gì khác nhau. Rất khó tưởng tượng, này mặc đại áo sơ mi, lại ở người khác trên giường lăn qua lăn lại, lắc lư hai dòng chân bóng cẳng chân nữ hải, sẽ là một cái vẻ mặt hàn sương, toàn thân bao phủ kinh người ma lực dao động, trong hai mắt lộ ra nhẹ nhẹ hàn khí, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ người. Dô Ben rõ ràng nhớ được ngày đó tư đấu thời điểm, giáo lĩnh cái loại này lộ ra hàn quang ánh mắt. Phùn Nhỉ, thân thể của ngươi thế nào? Vì không nhường hai người kia thảo luận hướng đấu võ mồm phương hướng phát triển, Dô Ben không thể không lại một lần ra tiếng. Ngày hôm qua liền tỉnh, trên người thương cũng tốt, không có gì chuyện. Phùn Nhỉ đây mới quay đầu, tùy ý trả lời Dô Ben lời nói. Nha! Đúng rồi, giáo ẩn cái kia vật nhỏ thật sự thập phần thần kỳ đâu. Giáo lĩnh đột nhiên theo trên giường lại nhảy dựng lên. Trực tiếp chạy đến Phùn Nhỉ một cái tiểu ngăn tủ phía trước, kéo ra một cái ngăn kéo, theo bên trong xuất ra ý kiến này nọ đến. Đây là Dô Ben mấy ngày hôm trước đi thời điểm lưu lại cái kia dùng bố bao tốt trị liệu ma pháp cuốn. Tiểu bố bao bưng ở lòng bàn tay, giáo lĩnh trên người sáng lên một tầng mông lung ánh sáng nhạt, chân bóng cẳng chân tốt nhất càng là thoạt nhìn huỳnh long lánh. Trị liệu hiệu quả thật rõ rệt, giống như so với ta trị liệu thuật hiệu quả còn muốn đỡ, hơn nữa cư nhiên có thể liên tục thời gian dài như vậy. Hiện tại tựa hồ ma pháp hiệu quả một điểm đều không có yếu bớt. Giáo lĩnh nói xong nhẹ nhàng cơ cơ bàn tay, ở không trung lưu lại một phiến mông lung hư ảnh. Giáo ẩn. Này này nọ ngươi là thế nào đến? Giáo lĩnh thoạt nhìn đối này này nọ thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng. Mua. Dô Ben nói thập phần tự nhiên, tiếp qua một đoạn ngày, này này nọ tinh giản bản sẽ bị mẹ cho rằng thương phẩm là được bán ra, đến lúc đó mọi người tự nhiên sẽ biết. Mua. Giáo lĩnh mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thế nào chưa từng có nghe nói qua, ta còn tưởng rằng là ngươi tìm người cố ý làm. Kia chẳng phải là phải muốn rất nhiều tiền. Hoàn hảo, trong nhà có chút tiền. Dô Ben rõ ràng nhìn thấy Phùn Nhỉ bĩu môi. Có tiền lại xoáy khí, tuy rằng tóc choáng váng một điểm, nhưng là còn biết nấu ăn, người lại ôn nhu. Giao ẩn. Ta cho ngươi làm bạn gái đi. Nhưng là ngươi muốn xen vào cơm mới được. Dô Ben cười khổ, thế nào để tài lại về tới này bên trên, này giáo lĩnh tính tình nhưng là đủ ngay thẳng lớn mật. Nhìn lại, Phùn Nhỉ đang dùng một loại không tốt ánh mắt nhìn bản thân. Có tiền lời nói, tốt nhất có thể sử dụng ở hữu dụng địa phương, không cần cùng này đó vớ va vớ vẩn người đi được thân cận quá, cũng không cần cảm thấy bản thân tài trí hơn người, biết không? Phùn Nhi cao mày, bắt đầu dạy khởi Joben. Joben gật đầu, trong lòng lại nghĩ trở về nhất định phải hảo hảo cờ trách mệt dị, tự bản thân lượt bí mật lẻn vào giường như đến đế quốc học viện học tập ma pháp, lại không nghĩ rằng nên đón bản thân sẽ là này tiểu hạt tiêu giống nhau nữ hài. Hơn nữa, cũng không cần nhàm chán đi câu dẫn này đó nữ hài tử, đặc biệt này đó không biết, hiểu chưa? Phùn Nhi nói xong, ánh mắt không chút nào lảng tránh trừng mắt nhìn giáo lĩnh liếc mắt một cái. Giáo lĩnh tắc tức giận trừng mắt nhìn trở về. Còn có, Enzy Lì tuy rằng hiện tại đã là 4 sao pháp sư, nhưng là lại vẫn đang không có gì cường giả tự giác, gặp được sự tình cũng không hiểu cự tuyệt, nàng tính tình Phùn Nhi trên mặt không khỏi có vài phần cứng ngắc, nàng tính tình liền cùng tỷ tỷ của ta giống nhau, thật yếu đuối, ngươi không cần dựa vào điểm ấy khi dễ hoặc là lừa gạt nàng, biết không? Joben sừng sốt, tỷ tỷ ngươi còn yếu đuối. Hiện tại đang từ vị giờ liên minh này đó đại tài chủ trong túi tiền tràn ngập quyết đoán hướng ra phía ngoài bỏ tiền đâu. Này còn yếu đuối. Nhưng mà nhìn Phùn Nhi có chút cứng ngắc mặt, Joben trong đầu nháy mắt minh bạch, Phùn Nhi nói không phải Metz, mà là nàng Metz một cái khác tỷ tỷ. Metz cùng bản thân giảng qua, nàng tỷ tỷ chịu không được vị hôn phu ra ngược đãi cùng bản thân phụ thân vô tình, một luồng bạch quên, hương tiêu ngọc vẫn. Enzy lì là tốt nữ hải, ta tự nhiên sẽ không lừa gạt nàng, ta cam đoan. Joben dựng thẳng lên một bàn tay thể. Joben cũng ít nhiều hiểu biết, vì sao Phùn Nhi vài lần ba phiên nhắc nhở bản thân không cần đi tổn thương Enzy lì. Nguyên lai là cùng nàng cùng Phùn Nhi đại tỷ tính cách thập phần tương tự, nói không chừng, cũng là bị cái kia chết đi nữ hài ảnh hưởng, Phùn Nhi mới biến thành như bây giờ tranh cường hào thắng, xem không được người khác chịu khi dễ tính cách. Giáo lĩnh ở một bên cảm thấy không khí hơi hơi có chút không đúng, Phùn Nhi rõ ràng nói bản thân không có huynh đệ tỷ muội, hiện tại thế nào lại chạy đến một cái tỷ tỷ. Chẳng lẽ ngày đó Giòn nói mới là thật? Hy vọng ngươi nói là thật. Phùn Nhi cũng cảm thấy bản thân lời nói có chút nói trọng. Trên mặt lộ ra một cái không thiên nhiên mỉm cười. Phùn Nhi, ngươi có tỷ tỷ sao? Không khí thoáng có hòa dịu, giáo lĩnh không khỏi nhỏ giọng hỏi. Ân, như thế nào? Phùn Nhi gặp lại sau đến giáo lĩnh chính kinh nghi nhìn bản thân. Nhưng là, ngươi đã nói, ngươi không có huynh đệ tỷ muội, mới vừa vào học thời điểm ngươi liền như vậy nói cho ta. Ngươi khẳng định nghe lầm. Sẽ không? Nhất định là. Làm sao có thể? Cái kia thời điểm ngươi vẫn là cái tiểu nha đầu lừa đảo. Tự nhiên khả năng nhớ không rõ một sự tình. Ta mới không phải tiểu nha đầu lừa đảo. Joben vò nổi lên thái dương, quả nhiên là bắt đầu đấu võ mồm. Các ngươi lại ở cãi nhau. Cửa, một cái rụt rè thanh âm truyền tiến vào. Chương 181, bất đắc dĩ kệ vải. Joben quay đầu, nhìn thấy Enzy Li mở to một đôi ngập nước mắt to đứng ở cửa. Chính mỉm cười xem trong phòng Phùn Nhi cùng giáo lĩnh cãi nhau, xem ra chỉ riêng Enzy Li liền không hiếm thấy đến như vậy chẳng cảnh. Enzy Li, mau tới, ta phát hiện nhất kiện thiên đại hảo chuyện. Giáo lĩnh nói xong đã theo trên giường nhảy xuống tới, đem Enzy Li kéo vào phòng. Giáo ẩn biết nấu ăn nha. So với ngươi sao? Giáo lĩnh nói xong gãi gãi khuôn mặt, tựa hồ suy xét một chút, còn giống như mạnh hơn bên trên một điểm bộ dáng. Giáo lĩnh phảng phất mới phát hiện thông thường, nhìn Joben ánh mắt lại lộ ra kinh ngạc. Giáo lĩnh, ngươi vẫn là trở về trước đem quần áo mặc đi. Giáo ẩn hắn ẻn gì lì có thể liền không có giáo lĩnh như vậy thần kinh to rồi, nhìn thấy giáo lĩnh mặc Phùn Nhi đại áo sơ mi, lộ hơn phân nửa dòng chân bóng chân trên mặt đất không hề cố kỵ đi bộ, sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên. Giáo lĩnh hướng hai nửa triển khai hai tay, túi đầu nhìn nhìn bản thân, tựa hồ cũng cảm thấy bản thân này thân giả dạng có chút không lớn thỏa đáng, thẻ lưỡi, bước nhanh chạy ra Phùn Nhi phòng. Xem ra là trở lại bản thân trong phòng đi thay quần áo. Hướng về Joben điểm điểm, xem như đánh tiếp đón. Enzy Lì ánh mắt lại rơi xuống về tới Phùn Nhi trên người. Hôm qua mới tỉnh lại, hôm nay đã đi xuống đến chạy loạn, giáo lĩnh cũng thật là, liền không thể cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Enzy Lì làm bộ muốn đem Phùn Nhi ấn trở lại trên giường đi. Được rồi, bà quản gia. Ta không sao. Ngày hôm qua đều ở trên giường buồn một ngày, nhàm chán chết đi. Nhanh đến bên giường, Enzy Lì ngược lại bị Phùn Nhi một thanh ấn đến trên giường. Ta cũng không phải tiểu hải tử, điểm ấy tiểu thương. Xem đem ngươi lo lắng. Này ta muốn là chặt đứt cánh tay chân, ngươi không chả muốn hụ chết. Phùn Nhi miệng không ngăn cản, không chịu để tâm giống như nói. Phùn Nhi Enzy Li thoạt nhìn lại sốt ruột. Được rồi. Ta biết. Thật sự không có việc gì, không cần lại nằm. Một hồi vừa vặn chúng ta ba cái cũng chưa chuyện, đi ra đi đi một chút. Không đợi Enzy Li nói xong, Phùn Nhi không chút do dự đánh gây Enzy Li lời nói. Chúng ta đi kia. Đặng đặng tiếng bước chân chung, giáo lính lại chạy trở về. Đã bộ bên trên bản thân kia thân học viện đồng phục, trong tay cầm lấy phùn nhỉ kia kiện đại áo sơ mi. Đến lúc đó lại nói, dù sao không cần buồn ở trong ký túc xá. Phùn nhỉ khẩu khí nghe qua nhưng thật ra không sao cả. Enzy lì không có nói nữa, xem ra là biết chính mình nói cũng không có tác dụng quá lớn. Ân, như vậy, ngươi hôm nay tới nơi này có chuyện gì sao? Ta hiện tại đã toàn tốt lắm, ngươi cũng thấy đấy. Phùn nhỉ tựa hồ lập tức nhớ tới trong phòng còn có người, ánh mắt chuyển tới Joben trên người. À, cũng không có gì đại sự, Joben tổng không thể nói bản thân kỳ thực lớn nhất tính toán là tới cọ cơm đi. Kia nơi này tựa hồ liền không ngươi sự tình gì, ngươi đi đi, ta muốn thay quần áo, nhớ được buổi tối ta cùng giáo lĩnh sẽ đi ngươi nơi đó ăn cơm, ngươi trước thời hạn chuẩn bị tốt. Không muốn cho chúng ta đợi, đã biết sao? Phùn nhỉ nghiêng đầu, đương nhiên nói. Thế nào, ngươi mất hứng? Phùn nhỉ nhìn thấy Joben mặt nháy mắt trắng đi, tao mày hỏi. Ác, không có. Làm sao có thể? Ta sẽ trước thời hạn làm thứ tốt. Joben chạy nhanh đáp. Mẹ dị. Của ngươi chủ nghệ nhưng là lại đem ta hại. Ân, kia ngươi đi đi. Phùn nhỉ vừa lòng hạ lệnh chục khách. Joben đoán nghiệm. Ta có chuyện này tình muốn hỏi một chút. Joben buồn bực đi tới cửa, lại không cam hồi qua thần đến. Ân, sự tình gì? Phùn nhỉ đã giải khai áo ngủ một cái cúc áo, nhìn thấy Joben trở lại, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc. Ta muốn biết, nếu muốn tiến giai đến 4 sao lời nói, cần muốn điều kiện gì đâu, cũng muốn tiến hành cuộc thi sao. Phùn nhỉ không khỏi nhíu mày lông, ngươi mau muốn tiến giai đến 4 sao sao. Hẳn là, ta cảm giác giống như ẩn ẩn muốn đột phá bộ dáng. Joben hào nghiêm túc trả lời. Là muốn cuộc thi. Tìm được phụ trách ngươi ma pháp lý luận ma pháp giáo viên, nói cho hắn ngươi muốn vào tiến lên giai thí nghiệm. Hắn sẽ ở ngươi muốn tiến giai cấp bậc chúng tuyển lấy một ít ma pháp cho ngươi, ngươi chỉ cần năng lưu loát phóng thích này đó ma pháp là có thể. Enzy lì mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, dành trước hồi đáp. Nha! Joben trong lòng hiểu rõ, nguyên lai ở ma pháp trong học viện tiến giai là đơn giản như vậy, bản thân hiện tại trở về khứ thủ 4 sao pháp sư tư cách, sau đó lại xem viện trưởng đấy, nếu có thể chính diện ở đại ma pháp sư thí nghiệm chung được đến tán thành tốt nhất. Nếu không được lời nói, cũng chỉ có mạo chút hiểm. Một mình xâm nhập thượng tầng thư viện. Đến 4 sao, liền tính là tốt nghiệp thành tích có 80 phần, hy vọng ngươi hảo hảo nỗ lực lên, không cần lãng phí lần này đến học viện cơ hội. Phùn nhỉ nói hưu khí vô lực. Joben tựa hồ có thể nghe được phùn nhỉ còn nhỏ nhất thanh âm nói thầm cái gì, giống như có cái gì đổ lòng dũng sĩ vong linh pháp sư linh tinh chữ. Mẹ ra. Joben trong lòng thở dài. Này luôn luôn đều tính kế thập phần kinh hỉ hồ ly tinh giống như nữ nhân, lần này lại ra cái thiên đại bại lộ. Bản thân một cái nho nhỏ bà sao pháp sư, nói bản thân giết qua vong linh pháp sư cùng đổ qua cự long cũng chưa người tin tưởng, càng đừng nói phủ nỉ như vậy đối đãi người xa lạ trong ánh mắt luôn mang theo soi mói người. Quên đi, này đó cũng không trọng yếu, vẫn là đi về trước đem tinh lực đặt ở học viện thư viện bên trên đi, đây mới là bản thân đến chủ yếu mục đích. Vừa quay người lại kèm chút không có đụng vào người, tập trung nhìn vào, cũng là vừa rồi cho bản thân mở cửa cái kia xa lạ nữ hài. Una, có chuyện gì sao? Giáo linh gặp Una đứng ở cửa, hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Bên ngoài đến một cái nam đệ tử. Tìm ta sao? Phùn nhỉ có chút buồn bực, hôm nay thế nào nhiều người như vậy tìm đến bản thân? Nhận thức sao? Phùn nhỉ nói xong đã đi hướng về phía cửa. Hắn nói, hắn gọi kệ vải, ta chẳng qua là nghe nói qua, rồi không quen. Una có chút do dự nói. Kệ vải. Phùn nhỉ sửng sốt, kệ vải tới tìm ta làm gì, chẳng lẽ sự tình lần trước hắn không chịu thua? Còn muốn lại tới tìm ta đánh một lần không thành. Phùn nhỉ trên mặt hiện lên một tầng tức giận, khi trước sẽ hướng đi xuống lầu. Không không. Una chạy nhanh tiến lên ngăn cản Phùn nhỉ, hắn nói, là tới tìm một kêu giờ nam đệ tử, hắn nói có người thấy hắn hôm nay vào nơi này. Nói xong. Una ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở trong phòng Joben trên người. Tìm ngươi. Phùn nhỉ rất là nghi hoặc, quay đầu đến, tràn đầy khó hiểu nhìn về phía Joben, ngươi cùng hắn có lui tới. Una không khỏi có chút lo lắng, nay ở cùng một chỗ đồng bạn tỉ muội, đôi khi rất hòa khí, nhưng là đôi khi tính tình lại phi thường hư, hiện tại, Una đã ở Phùn nhỉ trong mắt thấy được lửa giận. Cư nhiên tìm tới chỗ này. Joben nhức đầu, trong lòng thật đúng là bội phục kệ vải. Vừa vặn ta thấy ở phòng ở phía trước có một tiểu đỉnh tử, chúng ta đi ra đi xem đi. Joben cũng không giải thích, Phùn nhỉ tức giận trong ánh mắt, trực tiếp nhấc chân liền hướng ra phía ngoài đi. Enzyli, ngươi cũng đến. Đi tới cửa. Joben quay đầu cố ý nói một câu, Enzy lì chính thoáng hiện bất an ngồi ở bên giường, tựa hồ không biết bản thân hiện tại phải không nên lập tức liền đi ra ngoài. Enzy lì. Giáo linh cùng Phùn nhỉ giống nhau hô một tiếng, nhìn Joben sắc mặt cũng trở nên khó xem đứng lên. Tin tưởng ta đi. Ta nghĩ hôm nay kệ và hội giải thích, ẹn dị lì, mau tới đây. Dô Ben cũng không quản Phùn Nhỉ cùng giáo lĩnh sắc mặt, hướng về ẹn dị lì vây vây tay, vốn ngồi ở trên giường ẹn dị lì lập tức chiếm được cổ vũ, đứng lên một đường chạy chậm đi tới cửa. Đáng chết cây vải. Đến cùng tới làm gì? Còn cùng người này trộn cùng một chỗ. Phùn Nhỉ dùng sức một dầm chân, Dô Ben đã lôi kéo ẹn dị lì xuống lầu xuất môn. Quên đi, tuy rằng không đồng ý tái kiến kia trương tối mặt, nhưng tổng không thể ném ẹn dị lì mặc kệ. Ngươi thu thập một chút cũng đến đây đi. Ta trước đi xuống. Giáo lĩnh khí bi bô hử một câu, cũng chạy đi xuống. Mới đến hai ngày, liền cùng người như thế lăn lộn cùng một chỗ, tỉ tỉ đến cùng là cái gì ánh mắt? Còn đồ long? Còn vong linh pháp sư? Ta xem khôn khéo là giả, bị người lừa gạt mới là thật. Phun Nhi hoán hận nghĩ, một tay lấy cửa phòng hung hăng đóng lại. Dô Ben dẫn NG lì ra cửa, kệ vải đang đứng ở cách đó không xa. Khôi Ngô thân hình đứng thẳng tắp. Nhàn nhạt ánh mặt trời bỏ ra đến, chiếu vào đường cong nhu hòa trên mặt, lại hiện ra một tia tái nhợt cùng mệt mỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến. Dô Ben cao hứng đi lên tiến đến, cười hề hề nói, đồng thời đem chính bất động thanh sắc giao thân xác giấu ở bản thân sau lưng ẻn dị lì hướng ra phía ngoài lôi kéo. Ngươi đã ở, ẻn dị lì. Kệ và trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, chẳng qua là tươi cười có chút chua xót. Dô Ben hơi hơi có chút buồn bực, hôm nay kệ và thoạt nhìn phi thường không có tinh thần. Nói chuyện cũng không có bao nhiêu khí lực, tựa hồ một cỗ phiết chi không đi sầu muộn quay trùng quanh tại đây cái ánh mắt ôn hòa thủy hệ đại ma pháp sư trên người. NG lì không có lên tiếng, chẳng qua là yên lặng buông đầu. Đi thôi. Chúng ta đi bên hồ nói. Dô Ben chỉ bên hồ một tòa lương đỉnh, dọc theo bờ hồ, như vậy tiểu đỉnh tử không ít. Kệ và không đợi nói chuyện, Dô Ben đã lôi kéo NG lì đi rồi đi qua. Còn không mau đi, chờ chúng ta mời người sao. Kệ và còn không có bước khai bước chân. Phía sau đã truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm, cũng là giáo lĩnh đã từ sau một bên chạy đi lên. Không chút khách khí hung hăng trừng mắt nhìn kệ vải liếc mắt một cái, giáo lĩnh theo hắn bên người trực tiếp đi rồi đi qua. Kệ vải cười khổ, lần trước nhưng là đem Phùn Nhi nhất hỏa nhân hoàn toàn đắc tội. Tốt lắm. Nói đi. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Đợi cho kệ vải đã ở trong đình hóng mát ngồi vào chỗ của mình, Dô Ben mặt mang mỉm cười hỏi, Dô Ben trong lòng có dự cảm, hôm nay hẳn là cái giai đại hoan hỷ kết quả. Chẳng qua là kệ và trên mặt biểu tình tựa hồ không lớn phối hợp bản thân đoán trước. Ngươi là Phùn Nhi thân thích đi. Ta hơi chút hỏi thăm một chút. Kệ vài mi mày gian kết một cỗ nhàn nhạt sầu bi, trên mặt lại nhàn nhạt cười. Dô Ben cảm thấy, này tươi cười bên trong kỳ thực cái gì cũng không có, chẳng qua là kệ và ở nỗ lực nhường bản thân cười mà thôi. Này không khỏi nhường Dô Ben có chút nhíu mày, ngồi ở đỉnh bên trong tấm này tiểu thạch bàn đối diện, Dô Ben rốt cục thấy rõ. Kệ và tinh thần trạng thái tựa hồ thật không tốt, sắc mặt trắng bệch. Còn mang theo một chút màu xanh, hốc mắt có chút lõm xuống, hốc mắt bên trên còn mang theo quần mắt đen, một bộ tiểu tụy bộ dáng, thoạt nhìn giống như vài ngày rỗi ngủ giống nhau. Ân, ta là Phùn Nhi biểu ca, Têu Giảo Ân. Lần trước nhắc đến với ngươi tên. Dô Ben ngắm liếc mắt một cái Phùn Nhi trụ tiểu biệt thự, cửa chỗ, Phùn Nhi mới vừa loẹ ra thân đến mà thôi, tuyệt đối nghe không được bản thân lời nói. Ân, ta nhớ được. Kệ vãi lần này trên mặt tươi cười có một chút sinh động dấu hiệu, thoạt nhìn như là cảm kích. Cũng như là bất đắc dĩ. Cảm ơn ngươi, Giảo Ân. Kệ vải nói xong, trên tay không gian chiếc nhẫn sáng lên một đạo màu lam ánh sáng, một cái tiền túi xuất hiện tại bàn đá phía trên. Giảo Linh cùng ẻn dĩ lì không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, này tiền túi đúng là ngày đó dứt lộ ném xuống đất cái kia. Cũng không cần nhiều như vậy tiền, này đó là thừa lại, bây giờ còn cho ngươi, ta dùng kia một phần, chờ ta theo học viện tốt nghiệp sau, ta sẽ dành một phần chuyện xấu, mau chóng trả đủ. Nói xong. Kệ và cầm trong tay tiền túi đẩy lại đây. Đủ dùng là tốt rồi. Dô Ben cũng không nói khác, trực tiếp đem tiền túi cầm lấy đến bỏ vào bản thân trong lòng. Theo trường học tốt nghiệp, ở trên xã hội sờ đi lăn đánh 7-8 năm, luôn luôn kiên trì trong lòng tín niệm Dô Ben có thể nói chịu nhiều đau khổ, xem đủ trên xã hội nhân tình ấm lạnh. Hiện thực, luôn làm cho người ta có vẻ thật tàn khốc, hiện thực, cũng là rất nhiều người trong lòng như một tín niệm. Tuy rằng không thể nói giỏi về sát ngôn quan sát, nhưng là có một số việc. Dô Ben cảm thấy bản thân xem vẫn là tương đối chuẩn, kệ vài ngày đó hành vi, kệ và ở hướng Dô Ben tác đòi tiền túi thời điểm trong nháy mắt ánh mắt, đều nhường Dô Ben cảm thấy thực lực này cường hãn đại ma pháp sư, hắn cao lớn thân hình bên trong nhất định cất giấu cái gì nói không nên lời bị khuất. Không phải là cần tiền sao, tiền bản thân còn không có khi là, nhưng là trực tiếp cho kệ vài, Dô Ben cảm thấy cũng không phải thật thích hợp. Dô Ben lúc ấy cơ hồ là không có do dự, liền vụng trộm đem tiền túi ngã cái không. Sau đó đem bản thân trong giới chỉ tiền giấy đều tắc đi vào, vẹn vẹn 100 vạn kim tệ tiền giấy, là ở trước khi đi mẹ cố ý cho Joe Ben lấy bên trên, mẹ hiện tại đặt mua tuyết sơn bên kia hàng tuyến, Joe Ben đã đem sở hữu tiền liên quan kia một tiểu dương hắc mẫu kim đều để lại cho mẹ, lần này chỉ dẫn theo này đó. Mẹ hiện tại thành danh xứng với thực bà quản gia, sở hữu tiền đều ở trong tay nàng vận chuyển. Nói vậy trở về sau phát hiện tiền trong túi lớn tiền giấy sau, kệ và có thể minh bạch bản thân dụng tâm, qua nhiều ngày như vậy, nói vậy kệ vải đã vượt qua này dùng tiền cửa ải khó khăn. Joe Ben cũng xem cũng không liền đem tiền túi thu vào trong lòng, nhưng là tinh thần lực từ lúc tiền trong túi quét một lần, trong lòng không khỏi hơi hơi giật mình, bên trong cư nhiên thiếu một hơn phân nửa tiền giấy, đại khái chỉ còn lại có 30 vạn tả hữu. Ngắn ngủn vài ngày, kệ vải nhưng thật ra không thiếu hoa. Kệ vải, hiện tại, ngươi năng nói cho chúng ta biết, ngươi vì sao cần nhiều như vậy tiền sao? Joe Ben đem tiền túi thu hảo, lại chuyển hướng về phía kệ vải. Kệ vải trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Kệ vải, ta nhớ ngươi cũng có thể năng lý giải, ta chẳng phải bởi vì mượn cho ngươi tiền, mới đến hỏi ngươi, ta là tôn trọng của ngươi, này đó tiền, nói cuồng vọng một ít, theo ý ta đến kỳ thực chẳng phải rất nhiều, ta căn bản không cần ngươi còn, ta chẳng qua là hy vọng ngươi vượt qua cửa ải khó khăn sau, năng trở về hướng mọi người giải thích một chút, dù sao, có nhân tâm bên trong luôn luôn quan tâm ngươi. Joe Ben vừa nói, một bên đem ánh mắt chuyển qua Angelie trên mặt. Angelie buông đầu, nghe được Joe Ben lời nói thân thể hơi hơi run lên, đầu hơi hơi nâng lên, hai mắt không khỏi lại tràn đầy hy vọng nhìn về phía cây vải. Ở Angelie trong lòng, luôn luôn đều không tin này bình thường tối hiền lành, tối chú trọng bản thân danh dự người sẽ vì tiền mà hướng lầu người như vậy cúi đầu. Đích xác, nếu ngươi còn có thể nói ra cái gì qua đi lý do lời nói, chúng ta cũng không phải không thông tình đạt lý, ít nhất ta nghĩ Angelie hội lý giải của ngươi. Nhẹ nhàng đạp âm thanh trung, Phùn Nhi cũng đi vào tiểu lương đỉnh, rồi ở một bên ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, Joe Ben bốn người ánh mắt đều chăm chú vào kệ vải trên người, hỏi, chờ mong, khó hiểu. Cảm ơn. Kệ vải trên mặt hiện lên một mảnh bị thương, trong mắt thoáng có vẻ trống rỗng, ta biết mọi người đều là hảo ý, là ta lúc trước thực hiện có chút không đem, ta nhận lỗi. Tuy rằng là đối với mọi người đang nói, nhưng là kệ vải ánh mắt lại xem ở ẻn gì lì trên mặt. Không sai. Nguyên lai hấp dẫn. Joe Ben trong lòng âm thầm cao hứng, vốn theo kệ vài ngày đó thái độ đến xem, luôn luôn cho rằng ẻn gì lì chẳng qua là tương tư đơn phương mà thôi, này không khỏi làm Joe Ben có chút lo lắng, này ôn nhu yếu ớt nữ hải thương tâm bộ dáng thật sự là làm cho người ta nhìn đau lòng, nhưng là hiện tại xem ra, kệ vài lại đối ẻn gì lì cũng là có ý tứ. Ẻn gì lì khoe miệng rốt cục thật vất vả lộ ra một điểm ý cười, nhẹ nhàng cắn môi, đôi mắt hơi hơi đỏ lên, lần này thoạt nhìn cũng là cao hứng nghĩ rơi nước mắt đi, mấy ngày nay phỏng chừng ẻn gì lì trong lòng nhất định thập phần khổ sở. Kỳ thực nguyên nhân cũng không có gì, ta chẳng qua là chủ tiền, cứu ta đệ đệ mệnh mà thôi. Kệ và thanh âm biến nhàn nhạt, thở phào một cái, phảng phất có vô hình áp lực gáp ở hắn khôi ngô trên thân hình. Người đệ đệ. Phun Nhi cùng giáo linh cùng kêu lên. Không sai, là ta đệ đệ. Dỗ Ben đột nhiên cảm giác một cái dự cảm bất hảo lùng quan tâm đầu. Ta cùng hắn nói, có người cho ta mượn rất nhiều tiền, hắn thật cảm động, bảo ta đến cảm ơn ngươi. Dạo ẩn. Kệ vải ngẩng đầu, nhìn Joe Ben, trên mặt mang theo một tia cảm kích. Lúc này, mọi người trên mặt đều biến sắc, kệ vải thanh âm đã bắt đầu run rẩy, một đôi mất đi thần thái trong đôi mắt ẩn ẩn nổi lên nước mắt. Dạo ẩn, cảm ơn ngươi. Thật sự. Kệ vải quay mặt qua chỗ khác, xoa xoa ánh mắt, đây mới lại vòng vo lại đây. Enzy lì đứng lên đến, đi tới kệ vải bên cạnh ngồi xuống, yên lặng cầm kệ vải tay, này luôn luôn có vẻ thập phần ngượng ngùng nữ hài, trong lúc nhất thời hiển lộ ra 12 phần ôn nhu. Angelie, thực xin lỗi, ta không có cách nào làm tới nhiều như vậy tiền, còn bị Zlo phát hiện ta đệ đệ chuyện tình. Kệ vải ánh mắt cô đơn, xin lỗi nhìn Angelie. Kệ vải, ngươi đệ đệ hắn Joe Ben cẩn thận hỏi. Ta đệ đệ từ nhỏ liền hoạn có một loại quái bệnh, luôn luôn điều trị không hết, vài năm nay bệnh tình biến nghiêm trọng, cần rất nhiều tiền, hiện tại. Hắn cũng sắp muốn giải thoát rồi. Kệ vải cắn răng nói xong câu đó, hai mắt có chút đỏ lên. Kệ vải, ngươi sớm nói lời nói, chúng ta mọi người đều sẽ giúp ngươi. Phùn Nhi trong lời nói mang theo trách cứ, lại cả kinh không còn có lạnh như băng. Ta biết, Phùn Nhi ngươi luôn luôn đều là vui với trợ giúp người khác, nhưng là lần này, ta cần tiền thật sự nhiều lắm, muốn mấy chục vạn kim tệ. Mà của các ngươi điều kiện lại cũng không là tốt lắm. Giáo linh cùng ẻn gì lì không khỏi thay đổi sắc mặt, chữa bệnh cư nhiên phải muốn mấy chục vạn kim tệ, này quả thực chính là nghe cũng chưa từng nghe. Phùn Nhi không khỏi im lặng. Bản thân luôn luôn hy vọng giống tỷ tỷ giống nhau một người xông ra một mảnh trời, chưa từng có nhắc đến với bất luận kẻ nào kỳ thực bản thân kỳ thực là phú hào nhà, mà hiện tại tỷ tỷ càng là có thể xưng là cự phú. Kỳ thực, ta luôn luôn đều ở vụng trộm ở học viện ở ngoài làm việc kiếm tiền, đem này đó tiền toàn bộ đều dùng để trị liệu ta đệ đệ bệnh, nhưng vẫn không thấy hảo chuyện. Lần này bệnh tình đột nhiên tăng thêm, nhu cầu cấp bách đại lượng chữa bệnh phí, số lượng đại doa người, ta luôn luôn lo lắng, không cẩn thận lại bị lộ phát hiện ta ở học viện ở ngoài kiếm tiền chuyện tình, cho nên nói đến này, kệ vãi ngừng câu chuyện, trên mặt lộ ra vài phần khổ sở cùng bất đắc dĩ. Không có tiền thật là vạn vạn không thể a. Này ở nơi nào đều là giống nhau. Ta đệ đệ là ta duy nhất thân nhân. Kệ vải nói xong dừng một chút, dùng sức chớp hai phía dưới ánh mắt, lần này hắn cũng tốt giống cũng biết bản thân thời gian không nhiều lắm. Biết được ta ở ngươi nơi này cầm rất nhiều tiền sau, phi thường cảm động, bình thường, như vậy đại số lượng tiền khiến chúng ta không dám tưởng tượng. Ta đệ đệ, muốn gặp ngươi, giáp mặt hướng ngươi nói lời cảm tạ, có thể chứ? Giao ẩn. Kệ vải trên mặt không chút nào che giấu mang theo cầu xin. Hắn từ nhỏ liền nằm ở trên giường bệnh, ta đi đến ma pháp học viện sau. Trong học viện không mang theo thân thuộc, ta đành phải đem hắn an trí ở phụ cận một nhà chữa bệnh sở bên trong, chỉ có thể cách một đoạn thời gian tài năng nhìn hắn. Ta vốn định tốt nghiệp sau kiếm tiền cho hắn chữa bệnh, nhưng là không nghĩ tới hiện tại kệ vài lời nói rốt cục bắt đầu nghẹn ngào. Đế đô lớn nhỏ chữa bệnh sở ta đều chạy lần, lại thỉnh vô số mục sư, nhưng là kệ vắt túi thấp đầu xuống, hai kiết gấp nắm chặt dậy lên, thậm chí không có lưu ý đến ẻn gì lì phóng ở trong tay hắn non mịn ngón tay đã bị bản thân niết xanh tím. Kệ vài. Ngươi đệ đệ ở đâu, chúng ta hiện tại phải đi nhìn hắn. Dô Ben trong lòng không dễ chịu, vì sao luôn luôn loại này bất đắc dĩ chuyện tình phát sinh, nhìn duy nhất thân nhân chậm rãi chết đi, bản thân lại bất lực, loại này tư vị. Ta, có thể cùng đi sao? Giáo linh hiện tại đã không có vừa rồi cả vũ lấp miệng em, mà là cẩn thận nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, cảm ơn. Kệ vai nhìn về phía giáo linh, cảm kích nói hai chữ. Ta phùn nì hé miệng, đã có chút không biết nên nói như thế nào bộ dáng. Ta thường xuyên cho ta đệ đệ nói về trong học viện chuyện tình, ta đệ đệ sớm nghe nói qua ngươi, nếu có thể, cũng một đứng lên đi. Phun Nhi mặt khó được hơi hơi đỏ lên, hảo. Tốt. Đi thôi, ta đệ đệ hiện tại mỗi ngày đến buổi chiều sẽ tiến vào mê man, chúng ta hiện tại phải đi đi. Kệ vải đứng lên, tuy rằng ẻn gì lì không nói gì, nhưng là kệ vải luôn luôn nắm chặt tay nàng, chưa từng có bung ra. Dỗ Ben gật gật đầu, yên lặng cùng mọi người cùng nhau đứng lên. Rời đi bên hồ không xa. Kệ vải mang theo mọi người vòng vo mấy vòng, phía trước lại xuất hiện một mặt tường cao, thoạt nhìn hẳn là học viện tường viện. Kệ vải vài năm nay tựa hồ đối với này đó một mình ra ngoài hành vi, so phủ nỉ còn muốn thuần thục vài phần. Thanh quang hơi hơi chớp động, vài người trong chớp mắt biến mất ở tại ngoài tường. Chương 182, Thu Thảo. Ngoài tường là một cái ngõ nhỏ. Rồi không có ai, dô ben vài người đi theo kệ vải ra học viện nhà tù, vòng vo mấy vòng đi tới trên đường cái, trên đường người đến người đi hiển thập phần náo nhiệt. Nhìn thấy Dô Ben vài người xuyên cái học viện đồng phục, không khỏi đều nhìn nhiều hai mắt, trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, ở đế đâu người trong lòng, những người này ngày sau, đều là đế quốc cao cấp nhân tài, tiền đồ vô lượng. Mà Dô Ben vài người trong lòng hiện tại đã có chút trầm trọng. Ở trên đường đi rồi không xa, lại vòng vo mấy vòng, người đi đường lập tức thiếu dậy lên, hoàn cảnh cũng có vẻ yên tĩnh rất nhiều. Đến, kệ và ở một tràng kiến trúc trước đứng lại bước chân. Dô Ben cùng Phùn Ní đợi người cũng tùy theo dừng lại bộ pháp, ngẩng đầu vừa thấy, đế đô an dưỡng sở năm ánh vàng rực rỡ chữ to treo tại kiến trúc phía trên. Nay tòa an dưỡng chỗ bề ngoài trang hoàng liền cực kỳ xa hoa, nghĩ đến bên trong giới vị cũng là phi thường sang quý, kể vài mấy năm nay, khẳng định vì bản thân này đệ tốn vô số tiền. Luôn luôn đều là ở bên ngoài vụng trộm làm việc kiếm tiền, học viện đều không có phát hiện, cho nên mới năng luôn luôn duy trì cho tới hôm nay gặp vài người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kể vài giải thích nói, trên mặt bao nhiêu mang theo vài phần chua xót. Chúng ta vào đi thôi. Kệ và thoạt nhìn cũng không đồng ý nhiều lời nói, trực tiếp vào trại an dưỡng đại môn, Dô Ben vài người cũng theo đi vào. Cùng cửa thủ vệ đánh âm thanh tiếp đón, thủ vệ ở nghiêm cẩn thẩm tra Dô Ben vài người học viện ma pháp sư cấp bậc huy chương sau, mới đem sở hữu người đều thả tiến vào. Vào trại an dưỡng sau đại môn, là một cái rộng lớn hành lang dài tận cùng, năng thấy một cái diện tích cực kỳ rộng lớn trang viên đình viện, bên trong mặt cỏ, tiểu hồ bạc, núi giả, cây cối không chỗ nào mà không bao lấy, bên trong chỉ có top 5 top 3 mặc ra vẻ là an dưỡng phục người ở nhàn nhã qua lại đi bộ, rất nhiều bên người còn cùng một cái xinh đẹp mặt mang mỉm cười trẻ tuổi nữ hài. Chúng ta đi bên này. Kệ vải mang theo mọi người ra hành lang dài, quải vào một bị lục cấm bọc đường nhỏ, cuối cùng ở một tòa tiểu lâu trước ngừng lại, tiểu lâu trang sức thật thanh lịch, bốn phía cơ hồ cũng không có gì thanh âm, nhưng thật ra một cái tương đương không sai hảo địa phương. Dỗ Ben mình mấy người theo khoa lên lầu. Đi ngang qua một ít nhân viên công tác cùng lúc này an dưỡng người rõ ràng đều đã cùng kệ vải rất tin tưởng, thỉnh thoảng cùng hắn đánh tiếp đón, trong lời nói, bao nhiêu đều có chút an ủi ý tứ. Bên trên lầu 3, kệ vải mang theo mọi người đẩy ra một phiến cửa phòng. Trong phòng bố trí thập phần ngắn gọn, không gian cũng thật lớn, trừ bỏ một chiếc giường lớn ở ngoài, trên cơ bản cũng không có gì này nọ, chỉ tại bên giường một cái tiểu ngăn tủ bên trên đặt một ít ngạc nhiên cổ quái gì đó, có thể là trị liệu dùng dược vật. Phòng cửa sổ là hai khối vĩ đại cửa sổ sắt đất, lóe màu vàng kim vi mang ánh mặt trời chính chiếu vào phòng gian, mặt ở trong phòng duy nhất một thiếu niên trên mặt. Này thiếu niên thoạt nhìn nhiều lắm 12-13 tuổi, từ từ nhắm hai mắt, môi mân cùng một chỗ, mềm mại màu vàng kim tóc ngắn chính dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy bung ở cái trán, thiếu niên phảng phất ngủ thông thường. Chẳng qua là này tường hòa cảnh tượng bên trong, thiếu niên sắc mặt lại tái nhợt trung lộ ra xanh tím, chân cái đến trước ngực, giao nhau mà nắm lộ ở bên ngoài tay, đã gầy trơ xương linh đinh. Danny, kệ vải này dáng người khôi ngô thanh niên trong nháy mắt trở nên thập phần ôn nhu, đi đến trước giường chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cơ cơ trên giường thiếu niên. Ta dẫn bọn hắn đến xem ngươi, Funny, Giáp Lĩnh, còn có Enzili, cho ta mượn tiền giờ ẩn cũng đến. Danny, ngươi tỉnh sao? Kệ vải nhẹ nhàng đong đưa trên giường thiếu niên, thanh âm mềm nhẹ vô cùng. Kệ vải nhẹ nhàng kêu gọi vài tiếng, trên giường thiếu niên rốt cục có phản ứng, hơi hơi mở ra môi bên trong phát ra một cái hàm hồ thanh âm. Ánh mắt rốt cục hơi hơi mở. Xanh biển con mắt dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Xứng bên trên một đầu lóe sáng màu hoàng kim tóc, giống như chuyện tranh bên trong ốm yếu đẹp thiếu niên giống nhau. Ca. Ngươi lại đây xem ta. Thiếu niên trên mặt lộ ra vui sướng, đầu vai hơi hơi động vài cái, nghĩ ngồi xuống. Kệ vải vội vàng đứng dậy, đem Danny phía sau cái kia mềm yếu gối đầu dựng thẳng dậy lên, lại đem Danny thân thể cẩn thận giúp đỡ tựa vào mặt trên. Danny. Ngươi xem. Hôm nay ta dẫn theo khách nhân trở về. Kệ vải nói xong nhường qua thân, lộ ra phía sau dô ben đợi người. Ẻn dĩ ly nhìn trên giường thiếu niên không có bao nhiêu tức giận hai mắt, trong lòng không khỏi một trận chua xót. Này chính trực cực tốt thì giờ đẹp thiếu niên, sẽ điều này làm cho bất đắc dĩ rời đi nhân gian. Ẻn dĩ ly cái thứ nhất đi tới. Người là Ẻn dĩ ly. Danny trên mặt hiện lên một mảnh đỏ mặt, đã thật lâu đều không có gặp qua ngoại nhân Danny có vẻ thật hưng phấn. Ta ca tổng năng sẽ nói khởi ngươi. Nói mặt của ngươi viên viên, tổng hội thẹn thùng. Danny nói mấy câu, không khỏi hơi hơi thở dốc. Mà lần này, Enzyli nhưng thật ra không có thẹn thùng, ngồi ở bên giường nhẹ nhàng kéo Danny tay. Ân, ta chính là Enzyli, là ca ca ngươi bạn tốt. Daniel lộ ra một mỉm cười, dưới ánh mặt trời, có vẻ phá lệ sán lạ. Ngươi là Funny đi. Danny đầu hơi hơi chuyển động, nhìn về phía cũng đi đến bên giường Funny trên người. Ca ca nói ngươi đối người tốt lắm, chính là tính tình có chút táo bạo. Danny ánh mắt dừng ở phùn nỉ kiểu ở sau đầu, chính hơi hơi đong đưa cái kia thật dài đuôi ngựa phía trên, hiển nhiên đó là một rõ ràng dấu hiệu. A, ngươi là Giáo Lĩnh. Kaka nói tóc của ngươi cùng ta là giống nhau kim hoàng sắc. Giáo Lĩnh mỉm cười, một đầu màu vàng kim tóc ngắn cùng Danny giống nhau loe quang. Mọi người đều không nói gì, chẳng qua là mang theo mỉm cười. Yên lặng nhìn này vẻ mặt hưng phấn thiếu niên. Danny hiện tại tình huống đến xem, ngay cả ngồi đứng lên mà nói đều thập phần phí sức. Càng không cần nói đi ra ngoài hành tẩu, cũng không biết Danny đã bao lâu không có gặp qua người ngoài, đều có thể có vẻ như thế hưng phấn. Ngươi, Danny trên mặt hơi hơi lộ ra nghi hoặc, hiển nhiên, kệ và ở trở về giảng thuật trong học viện chuyện tình, cũng không có đặc biệt nhắc tới này cười tủm tỉm nam đệ tử. Ta là Giáo Ẩn. Dô Ben bản thân mở miệng giới thiệu, cũng là ca ca ngươi bạn tốt. Nha, ngươi chính là Giáo Ẩn, là ngươi mượn cho ca ca ta nhiều như vậy tiền đi. Danny bừng tỉnh đại ngộ. Cảm ơn. Từng ấy năm tới nay, ca ca ta đã vì ta tốn rất nhiều tiền, có thể là của ta bệnh luôn luôn không thấy khởi sắc, hắn luôn luôn đều thực vội. Hai ngày trước, ta bệnh lại phát tác, ta ẩn ẩn nghe thấy trị liệu quan nói tiền chuyện tình, chỉ biết nhất định phải hoa rất nhiều tiền mới được. May mà có ngươi, mấy ngày nay mỗi lần ca ca đến xem ta, đều là một bộ mặt co mày cáo bộ dáng. Danny ánh mắt nhìn Joben, có vẻ thập phần cảm kích. Joben trong lòng thở dài, chữa bệnh ngành nghề. Rất nhiều thời điểm đều như là ma cà rồng giống nhau. Bản thân chính là bác sĩ, điểm này bản thân tối rõ ràng, nằm ở trên giường bệnh nhiều như vậy năm, nói vậy này thiếu niên bao nhiêu cũng biết một ít việc này, lần này, bản thân này đó tiền, phòng trừng thật đúng giúp không ít việc, chẳng qua là đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là không thể lưu lại này thiếu niên mệnh. Tươi sống sinh mệnh ở trước mắt mình trôi đi, này đó nhảy lên trái tim ở phẫu thuật của mình đau còn không có theo trong lồng ngực rời thời điểm liền đình chỉ đập đều. Mỗi một lần đối mặt bệnh nhân tử vong, Joben trong lòng đều vạn phần khổ sở, xem trước mắt này thiếu niên. Joben càng cảm thấy không phải tư vị. Này thiếu niên sắc mặt tiểu tụy, gầy trơ xương linh đinh, hiển nhiên đã bị ốm đau chết tốn rất nhiều thời gian, trong thân thể tinh lực khả năng đều đã bị rút không, đây mới nói mấy câu, ở trải qua vừa rồi kích động sau, Danny tuy rằng đã vẻ mặt hưng phấn, nhưng là đó có thể thấy được, trên tinh thần đã có chút mệt mỏi, nói chuyện thanh âm cũng nhỏ đi xuống. Không có gì, chúng ta ngay từ đầu cũng không biết ngươi sự tình, nếu sớm biết rằng lời nói, chúng ta nhất định hội sớm hơn sẽ đến nhìn ngươi. Joe Ben cũng không biết bản thân hiện tại hẳn là nói cái gì đó, chỉ cảm thấy trong lòng nế ẩm. Danny, về sau chúng ta mỗi ngày đều thay phiên đến xem ngươi được không được, ngươi muốn ăn cái gì này nọ, chỉ cần ngươi nghĩ ra được, ta đều sẽ làm nha. Angie lì lôi kéo Danny tay, thanh âm ôn nhu. Ân. Giao ẩn hắn cũng sẽ nấu ăn ăn, hương vị có chút quái, nhưng là tốt lắm ăn. Giao lỉnh chạy nhanh ở một bên hát đệm. Cảm ơn, nhưng là y quan không nhường ta loạn ăn cái gì, mỗi ngày đều chỉ có thể ăn một ít cố định đồ ăn mà thôi, từ nhỏ chính là như thế, cảm ơn các ngươi. Danny mặt lộ vẻ vui sướng, nhưng vẫn là không thể không tiếc nuối cự tuyệt Angie lì đề nghị. Angie lì trên mặt lộ ra vài phần thất vọng, càng nhiều cũng là thương cảm. Không có việc gì, một hồi ta đi hỏi một chút y quan, nhìn xem ngươi đều có thể ăn cái gì, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp, luôn ăn một loại này nọ sao được. Luôn luôn thập phần ngượng ngùng Angie Lee, nhẹ tay nhẹ sửa sang Danny trước chán tóc, toát ra một tia nữ tử trời sinh mẫu tính. Danny vui vẻ cười cười, không còn cự tuyệt. Mọi người đều ở nỗ lực hướng về vui vẻ trọng tâm đề tài cùng Danny nói chuyện, kệ và yên lặng đứng ở vài người phía sau, nhìn bản thân đệ đệ. Cứ việc tinh thần đã bắt đầu về bài, nhưng là Danny thật sự đã thật lâu không có cao như vậy hôm qua. Joe Ben luôn luôn không có thế nào nâng nói chuyện, trong ánh mắt chậm rãi hiện ra nhẹ nhẹ quái dị. Vài phút sau, Joe Ben nhẹ nhàng kéo kéo đứng ở phía sau kệ và ống tay áo, hai người lặng lẽ đi tới ngoài cửa. Kệ vậy, Danny hoạn bệnh gì? Thế nào ta cũng không có ở phòng nhìn đến cái gì dược vật, cái kia tiểu ngăn tủ bên trên phóng hảo giống đều là chút thuốc bổ linh tinh gì đó. Joe Ben thật nghi hoặc, vừa rồi ánh mắt ở bên giường tiểu ngăn tủ bên trên cẩn thận nhìn nhìn. Cứ nhiên không có phát hiện bao nhiêu ra vẻ dược vật gì đó, nhưng thật ra có rất nhiều rõ ràng là vào bổ gì đó, có thậm chí năng nhìn ra tới là ở bên ngoài trực tiếp mua trở về. Ta đệ đệ từ nhỏ thân thể cũng rất suy yếu, theo 5 tuổi bắt đầu liền thường xuyên té xỉu, ăn không vô cái gì vậy, một cho tới bây giờ, ta luôn luôn đều ở nghĩ biện pháp giúp hắn tăng mạnh thân thể, nhưng là hắn thể chất quá yếu, không thể tu luyện đấu khí, thỉnh qua rất nhiều mục sư vì hắn tiến hành lễ rửa tội, hiệu quả cũng không phải thật rõ ràng, qua một đoạn thời gian, bệnh tình vẫn là tái phát, hơn nữa cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Kệ vài nói xong vô lực tựa vào trên tường, hai ngày trước, Danny lại lâm vào chiều sâu hôn mê chung, ta thỉnh trong thành thần đỉnh hiến tế đến vì hắn làm một lần lễ rửa tội, lại tốn vô số tiền nhường trại an dưỡng y quan nhóm toàn lực cứu rút, đây mới lại đem Danny cứu trở về, chẳng qua là, bất luận là y quan vẫn là cái kia hiến tế, đều nói như quả Danny lại một lần nữa hôn mê lời nói. Phòng trưng liền không có cách nào lại tỉnh lại. Kệ vài cúi đầu. Đôi mắt cũng đỏ. Không nói gì thêm bệnh sao? Joe Ben truy vấn. Suy yếu kể vải vô lực nói ra hai chữ, thân thể luôn luôn không ngừng hư thoát đi xuống, thật giống như có ma quỷ ở hút Danny tinh khí giống nhau, càng ngày càng nhiều suy yếu, tinh thần càng ngày càng nhiều kém. Hiện tại mỗi một ngày chung, Danny đều phải ngủ say hơn phân nửa thời gian mới có một ít tinh thần, nói không chừng kia một ngày. Toàn thân không ngừng suy kiệt. Joe Ben trong lòng cả kinh. Cọt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa mở. Phun Nhi ba người theo trong phòng đi ra. Danny, hắn đang ngủ. Phun Nhi nhẹ giọng nói, trên mặt mang theo nhàn nhạt khổ sở. Ta đã để hắn nằm xuống, hắn giống như thật vui vẻ. Angie lì ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cây vải, tràn đầy an ủi. Cảm ơn. Cây vải, ngươi hẳn là sớm cùng chúng ta mọi người thuyết minh, nói không chừng chúng ta hội giúp đỡ của ngươi vội, mà đến hiện tại ngươi mới nói cho chúng ta biết. Phun Nhi vốn nghĩ trách cứ cây vải một phen, nhưng là nhìn cây vải trên mặt bi thương. Lại nghĩ đến trong phòng thiếu niên, Phùn Nỉ cũng thở dài, ngừng giọng nói. Ta ở học viện ở ngoài vụng trộm làm cho người ta làm việc, vòng vo không ít tiền, nhưng thật ra có thể nhường Danny nhận tốt lắm trị liệu. Hơn nữa ta vụng trộm kiếm tiền hành vi nhất định không thể bị học viện phát hiện, bằng không hội nghiêm khắc xử phạt ta, thật có lỗi. Nếu ngày xưa, Phùn Nỉ tự nhiên hội lập tức phản bác cây vải, mà hôm nay cũng đã không có cái kia tinh thần, giáo lĩnh thoạt nhìn cũng là giống nhau. Trong phòng cái kia thiếu niên tình hình, xúc động thiếu nữ trong lòng thương hại mềm mại. Phùn Nhi cùng giáo lĩnh đều không nói. Kệ vải, ta nghĩ cẩn thận cho Danny kiểm tra một chút. Nghẹn nửa ngày không nói gì Joe Ben, lại đột nhiên nói ra một câu nhường mọi người ngoài ý muốn lời nói đến. Kiểm tra. Kệ vải trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc. Giáo ẩn. Ngươi có thể trị liệu Danny bệnh sao? Angie lì tràn đầy kinh hỉ, nhưng là trong ánh mắt bao nhiêu mang theo hoài nghi. Ta không xác định, cho nên mới nghĩ kiểm tra một chút. Dỗ Ben ánh mắt nhìn phía cây vải, trưng cầu hắn ý kiến. Giao ẩn, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là đế đô có tiếng y quan ta đều thỉnh qua, thậm chí thần đỉnh hiến tế đều đã tới, ngươi kệ và trên mặt không có lộ ra nửa phần sắc mặt vui mừng, chẳng qua là hơi hơi lắc lắc đầu. Kệ vải, ta biết, bọn họ không nhất định liền biết. Dỗ Ben tiến lên dùng sức bản ở kệ vải thân thể, nhìn thẳng ánh mắt hắn, kệ vải, ta chẳng qua là nghĩ trước kiểm tra một chút mà thôi, không có khác ý tứ, sẽ không tổn thương Danny, ngươi có thể ở một bên nhìn. Phùn nỉ ba người không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc, tuy rằng mới nhận thức vài ngày, nhưng là này giờ lại luôn làm cho người ta tính tình chậm gì gì cảm giác, cho tới bây giờ không từng như vậy chủ động qua, ôn nhuận trong ánh mắt chưa từng có hiện tại như vậy thần thái. Vậy được rồi, nhưng là trong quá trình ta nếu cảm giác không ổn, ngươi phải ấn yêu cầu của ta lập tức dừng lại. Kệ vải gặp Dô Ben nói chắc chắc, ánh mắt cũng hào không lùi bước, trong lòng không khỏi dâng lên vài tia hy vọng. Chỉ cần có gì khả năng, kệ và hiện tại đều sẽ không buông tay. Các ngươi ở bên ngoài đợi, rất nhanh là tốt rồi. Nhìn thấy phùn nỉ ba người cũng tưởng muốn theo vào đến, Dô Ben trực tiếp đem này vài cái nữ sĩ chắn ngoài cửa. Trong phòng chỉ có Dô Ben cùng kệ vải, lại chính là đã nằm ở trên giường, an tưởng mê man đi qua Danny. Nhìn thấy Dô Ben cẩn thận đem cái ở Danny trên người chăn toàn bộ xốc lên, kệ và không khỏi có chút khẩn trương. Dô Ben, Danny thể chế rất yếu, như vậy hắn hội cảm lạnh. Dô Ben ngẩng đầu nhìn kệ vải liếc mắt một cái, không khỏi làm kệ và trong lòng cả kinh. Này luôn một bộ ông ba phải bộ dáng rạo ẩn, trong mắt chính lóe tinh quang. Tùy tay huy gạt, trong không khí hiện lên một cái lửa vòng, trực tiếp đem Danny khăn phủ giường dậy lên, trong phòng độ ấm bắt đầu bay lên. Kệ và càng là giật mình, này do nhẹ nhàng bâng cơ trong lúc đó liền thi triển ma pháp, một mép động cũng chưa động, hơn nữa chính là thi triển ma pháp trong nháy mắt, bản thân cũng không có cảm giác được một tia ma pháp dao động. Lại đây, giúp ta đem Danny quần áo đều thoát. Dô Ben chính đem Danny thân thể nâng dậy đến. Tay hướng kệ vải huy huy, trong lời nói có vài phần mệnh lệnh thành phần. Kệ vải trên mặt hiện lên vài phần quái dị, nhưng là sự tình quan bản thân đệ đệ bệnh tình, kệ vải vẫn là chạy nhanh lên tiếng, đi tới trước giường, cùng Dô Ben hai người cẩn thận đem Danny quần áo thoát xuống dưới. Danny chút không cảm giác, như trước hỗn loạn ngủ, ngực hơi hơi phập phồng, chứng minh này thiếu niên như trước còn sống sót. Dô Ben nhăn mày lại. Danny hiện tại thân thể, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là xương bọc da. 11-12 tuổi đúng là tiểu hài tử bên trên nhảy lên phía dưới nhảy trường thân thể tuổi này đoạn, Danny lại có vẻ so thông thường đứa nhỏ đều phải thấp bé rất nhiều, trên người gầy trơ xương linh đinh, gầy yếu chi cực. Dô Ben cẩn thận kiểm tra rồi một chút, Danny thân thể không có gì ngoại thường, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có. Danny hồi còn nhỏ không có chịu qua cái gì sao, tương đối nghiêm trọng cái loại này. Dô Ben một bên cẩn thận đặt Danny đầu nhìn nhìn hắn cổ, một bên hỏi đứng ở một bên kệ vải. Không có. Tuyệt đối không có. Kệ và trả lời thập phần khẳng định. Mẫu thân sinh phía dưới Danny liền qua đời, phụ thân cũng thương tâm quá độ, không phải cũng đi, là ta từ nhỏ chiếu cố Danny lớn lên, hắn chưa từng có chịu qua thương, ta dám khẳng định. Lúc nào bắt đầu loại này suy yếu tình huống, ta là nói sớm nhất thời điểm. Dô Ben nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn Danny bụng, quan sát đến Danny trên mặt biểu tình. Đại khái là ở 4 tuổi đi, không. Hẳn là 3 tuổi. Cái kia thời điểm Danny liền có vẻ có chút suy yếu bộ dáng, đến 5 tuổi bắt đầu liền thường xuyên mạc danh kỳ diệu té xỉu, đều do ta đại ý, cái kia thời điểm ta mới vừa đi đến ma pháp học viện, đem hắn gửi nuôi ở một nhà trong cô nhi viện, sơ sót đôi hắn chiếu cố. Kệ vải nói xong, trên mặt tràn đầy tự trách. Không phải ngoại thương, cũng không phải trúng độc, nói vậy mấy thứ này y quan cùng hiến tế cũng không có khả năng cha không đi ra, Dô Ben trong lòng không ngừng bước lên các loại đoán, khó không thành vấn đề ra ở trong thân thể. Dô Ben ngón tay ở Danny lồng ngực bên trên nào đó một chỗ hơi hơi một áp thời điểm, đã nặng nề mê man đi qua Danny hừ một tiếng, trên mặt lộ ra thống khổ sắc. Y dị quan cùng hiến tế đều nói Danny từ nhỏ thể chế liền quá mức suy yếu, thân thể khí quan cơ năng cũng không cao, năng sống đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Kệ vải đứng ở bên giường nhìn mê man chung Danny, mặt lộ vẻ buồn bã. Thời gian có chút lâu a, phỏng chừng là khó làm, hơn nữa Danny này phúc thân thể. Ai? Dô Ben cảm giác một trận vô lực, bản thân khả năng cái gì cũng giúp không được. Mặc xong quần áo đi. Dô Ben bao nhiêu có chút tiếc nuối nói. Giao ẩn, ngươi có biện pháp nào sao? Kệ vải một bên cẩn thận cho Danny mặc xong quần áo, một bên mãn hàm hy vọng nhìn Dô Ben. Nhường ta ngẫm lại, nếu quả có biện pháp lời nói, ta nhất định hội hỗ trợ. Cảm ơn kệ vải lời nói rõ ràng có chút kích động. Một lần nữa đem chăn cho Danny cái hảo, Dô Ben đem gắn vào bên giường lửa vòng trận rơi, phất phất tay. Vài sợi gió đem trong phòng mạnh không khí thổi tán, trong nháy mắt, vô lực lại cùng lúc ban đầu biến thành một cái bộ dáng. Các ngươi trở về đi, Danny muốn ngày mai tài năng tỉnh lại, rời đi học viện lâu lắm, đối với các ngươi cũng không tốt, hôm nay các ngươi năng đến, ta đã thập phần cảm kích. Kệ vai nhìn thấy hết thảy thu thập sẵn sàng, bản thân ngồi ở Danny bên giường, mỉm cười đối Joe Ben nói. Được rồi, chúng ta ngày mai còn có thể đến xem hắn, ta cũng trở về nghĩ nghĩ biện pháp, xem có thể hay không cứu Danny. Ân. Kệ và chẳng qua là đơn giản lên tiếng, kích động sau, kệ vải cũng rõ ràng thấy được Joe Ben trong mắt băn khoăn cùng bất đắc dĩ, trong lòng cũng ít nhiều minh bạch, phỏng chừng Joe Ben cũng là không có biện pháp. Ngẫm lại buồn cười, toàn bộ đế đô cũng chưa người có thể trị hảo Danny bệnh, càng đừng nói này nho nhỏ hỏa hệ ma pháp sư. Ra cửa, Phun Nhì vài người chính nhàm chán ở cửa hiên bên trong đi tới, ba người tràn đầy thanh xuân sức sống thân ảnh cùng mỹ lệ dung mạo nhưng thật ra hấp dẫn không ít ánh mắt, Joe Ben đóng cửa thời điểm. Chính thấy một người nam nhân vẻ mặt trắng bệch về phía sau thối lui, hắn trước mặt là vẻ mặt hàn xương Phun Nhì. Chúng ta đi thôi, ngày mai tiếp qua đến. Joe Ben cũng không nhiều lời nói, yên lặng đi ở phía trước. Angie lì do dự một chút, cuối cùng vẫn là theo đi lên. Ngươi có biện pháp trị liệu Danny sao? Bốn người ra tiểu lâu, gặp Joe Ben chẳng qua là như có đâm chiêu về phía trước đi, Phun Nhì nhịn không được mở miệng hỏi nói. Ta đại khái biết Danny là cái gì bệnh, nhưng là ta không có cách nào trị liệu. Joe Ben nói xong, không khỏi trong giọng nói mang theo vài phần mất mát. Có cái gì khó khăn sao? Muốn là chúng ta năng hỗ trợ lời nói, nhất định đem hết toàn lực. Giáo Linh đi lên tiến đến, có chút vội vàng nói. Joe Ben khẽ cười cười, giáo Linh người này nhưng thật ra thập phần ngay thẳng, còn thập phần nhiệt tâm. Ân, có cần nhất định hội tìm các ngươi hỗ trợ. Kỳ thực Joe Ben biết, Phun Nhì bọn họ không thể giúp gấp cái gì. Danny thoạt nhìn hẳn là tật xấu ra ở bên trong bẩn bên trên. Nói không chừng sẽ là gan tiên thiên tính suy kiệt, này khả năng cùng di truyền có liên quan, theo kệ và trong miệng nói này đó y quan cùng hiến tế lời nói đến xem, cũng ít nhiều chứng minh rồi Joe Ben đoán. Hiện trên thế giới này chữa bệnh thủ đoạn Joe Ben không rõ ràng lắm, nhưng là thoạt nhìn đối này chứng bệnh rồi không có gì hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Vừa rồi Joe Ben ở Danny trên người nhẹ nhàng đè, ấn đến can bộ thời điểm, Danny trên mặt minh hiển lộ ra vài phần thống khổ, Joe Ben cảm thấy can ra vấn đề khả năng tính khá lớn. Nếu thật có khả năng, Joe Ben nghĩ trọng thao cũ nghiệp cho Danny khai đao. Nếu thật là vấn đề ra tại thân thể trong vòng, vẫn là gan lời nói, ngoại khoa giải phẫu đôi khi là hữu hiệu nhất trị liệu thủ đoạn. Ra vẻ, trên thế giới này, còn không có ngoại khoa giải phẫu vật như vậy tồn tại. Mơ hồ trí nhớ, nguyên lai Joe Ben ở trong một đêm cửa nát nhà tan sau, bị cực kỳ nghiêm trọng trong ngoài thương. Theo lý mà nói là hẳn là phối hợp giải phẫu tiến hành trị liệu, nhưng là Joe Ben hiện tại trên người, cũng không có gì giải phẫu dấu vết. Hoàn toàn là dựa vào tỉ mỉ điều dưỡng cùng ương ngạnh sức sống rất tới được. Nhưng là, hết thảy đều căn cứ vào Joe Ben đoán, trên cái này thế giới cũng không có tinh chuẩn kiểm tra đo lường thiết bị, bản thân căn bản không thể xác định Danny đến cùng là được bệnh gì, hơn nữa nơi này cũng không có làm ngoại khoa giải phẫu chữa bệnh điều kiện. Kỳ thực này đó cũng coi như hảo nói, mấu chốt nhất là, Danny thân thể tình huống căn bản không có khả năng chống đỡ trụ một lần ngoại khoa giải phẫu, vậy sẽ trực tiếp muốn Danny mệnh. Ai? Khó khăn trùng trùng a. Joe Ben đầy cõi lòng tâm sự, yên lặng ở phía trước một bên đi tới, cũng không cùng phía sau ba người nói chuyện. Phun Nhì cảm giác có chút kỳ quái, hôm nay Joe Ben biểu hiện có chút quái dị, trên cảm giác, Joe Ben thậm chí là một cái đi đường đều sẽ không đi trước mặt người khác trung dung người, mà hôm nay Joe Ben lại tựa hồ lộ ra vài phần mũi nhọn bộ dáng, kia phó biểu tình, hoàn toàn không có để ý chung quanh hết thảy, chẳng qua là ở bản thân thâm trầm suy xét mà thôi. Một thiếu niên sẽ giống này đó tiểu thảo giống nhau, lập tức sẽ héo rũ. Joe Ben trong lòng cũng nghĩ không ra biện pháp, nhìn hai bên bởi vì thời tiết dần dần rét lạnh mà có chút ấu vàng tiểu thảo, trong lòng không khỏi một trận sầu não, bản thân bất luận là từ trước, vẫn là hiện tại, đều vẫn như cũ không thể đem mỗi một cái bệnh nhân sinh mệnh cứu vớt, tuy rằng đây là tất nhiên, nhưng là, này cũng là mỗi một thầy thuốc bi ai chỗ. Giao ẩn. Đi thôi, này đó thảo có cái gì đẹp mắt. Phun Nhì ở người khác trước mặt, vẫn là kêu Joe Ben giả danh. Joe Ben phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng nở nụ cười một chút, này đó thảo. Sức sống lại ương ngạnh thật. Nháy mắt, Joe Ben trong lòng hiện lên cái gì vậy? Đợi một chút. Joe Ben mạnh mẽ kêu một tiếng, sợ tới mức đang muốn đạp bước động cước bước Phun Nhì một chút định ở tại chỗ. Làm chi? Phun Nhì khó hiểu hỏi, giáo linh cùng ẹn gì lì cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Joe Ben trên mặt tiên tử A mang theo suy tư, ánh mắt trừng viên viên, thoạt nhìn rất là kỳ quái. Đúng vậy. Joe Ben vô chán. Trên mặt lộ ra vài phần mừng như điên thần sắc. Các người đi về trước đi, hôm nay ta ở tại chỗ này. Joe Ben không nói hai lời, ném ba người, hướng về một mảnh cây cối chạy đi qua. Làm cái gì quỷ? Cái gì gọi là chúng ta đi về trước, ngày mai buổi sáng còn có khóa? Phùn Nhỉ khó hiểu, lộ ra vài phần tức giận, hôm nay Joben luôn luôn đều do quái, trên mặt một bộ bí hiểm bộ dáng, bao nhiêu nhường Phùn Nhỉ có điểm chán ghét, hiện tại càng là ném bản thân ba người bỏ chạy. Các ngươi hai cái đi về trước đi, hôm nay ta cũng ở lại này, nhìn hắn đến cùng làm cái gì quỷ? Phùn Nhỉ trừng mắt, bước khai bước chân liền hướng về Joben đuổi theo đi qua. Phùn Nhỉ, Enzy lì không đợi mở miệng, Phùn Nhỉ đã trên người nhấp nhoáng một lưu thanh quang bay nhanh biến mất tại kia phiến rừng cây bên trong. Trong chớp mắt hai người đều không có bóng dáng. Giáo Linh cùng Enzy lì ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tính, liền làm cho bọn họ hai cái ở trong này điên đi, chúng ta đi trước hỏi một chút Danny y quan, Danny năng ăn chút cái gì vậy, sau đó trở về làm tốt, ngày mai mang lại đây. Cuối cùng, vẫn là Enzy lì cầm chủ ý, hai người tìm người hỏi một chút đường, trực tiếp buôn an dưỡng sở chữa bệnh quan đại lâu đi rồi đi qua. Chương 183, tiểu thử ngưu đao. Phùn Nhỉ mang theo một thân thanh quang nhanh chóng lướt qua trước mắt một rừng cây. Nhưng không có phát hiện Joben thân ảnh, trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc, luận tốc độ lời nói, tự bản thân cái 4 sao cao nhất phong hệ pháp sư, tuyệt đối muốn so Joben này 3 sao hỏa hệ pháp sư khoái thượng vài lần mới đúng. Nhưng là trước mắt trống chân một mảnh, ngay cả nhân ảnh đều không có, chẳng lẽ là bản thân truy sai lầm rồi phương hướng. Phùn Nhỉ trên đầu đỉnh khởi một cái đại đại dấu chấm hỏi, ánh mắt ở bốn phía tìm kiếm đứng lên. Phùn Nhỉ, ngươi tới làm gì? Phùn Nhỉ còn đang nghi hoặc, Joben thanh âm theo sau lưng chuyển tới, vừa quay đầu lại, Joben đang ở một loạt thấp bé bụi cây mặt sau lộ ra đầu đến, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bản thân. Ngươi chạy đến này tới làm gì? Phùn Nhỉ đi đến lùm cây phía trước, lại nhìn đến Joben đã ngồi ở trên đất, trách không được bản thân vừa rồi không phát hiện hắn, này thấp bé bụi cây theo ở một đường nhỏ hai bên mặt trên tu đổ ngay ngắn chỉnh tề, tuy rằng không cao, nhưng là lại rất rậm rạp, người ngồi ở phía sau, bản thân thật đúng nhìn không tới. Ta có một số việc phải làm, không phải gọi ngươi đi về trước sao? Joben khó hiểu nhìn Phùn Nhỉ chính xoa thắt lưng, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Soi mói ánh mắt đang ở mặt mình bên trên quét tới quét lui. Trang như vậy thần thần bí bí làm chi? Chẳng lẽ là cái gì gặp không được người chuyện tình? Phùn Nhỉ trừng mắt, trực tiếp xem nhẹ Joben vấn đề. Joben cười khổ, ta chẳng qua là muốn đến một cái biện pháp, không biết có thể hay không đi thông, cho nên muốn đến thử xem mà thôi. Thế nào thành gặp không được người chuyện tình? Biện pháp. Cứu Danny sao? Phùn Nhỉ nhăn mày giãn ra mở ra, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Đúng vậy. Cũng không biết có thể hay không đi. Joben trong lời nói cũng mang theo rất nhiều không xác định, liền tính nếu có thể, cũng không biết muốn bao lâu tài năng thành công, cho nên ta mới gọi các ngươi đi về trước.